Xem ra Long tộc trả thù, là đem cái này Sivu bức bách đến nhất định tình trạng, không phải Sivu cũng không sẽ như thế tính toán chi ly, đơn giản cùng trước kia Dương Khải Phong hắn nhìn thấy Sivu hoàn toàn như hai người. Thêm một phần thiên lao kỹ càng tình báo. Thành giao Sivu lập tức gật đầu, thiên lao việc quan hệ hắn một chỗ bị trấn áp thi thể, không phải do hắn không coi trọng. Giải trừ xích Dương đại chú cần chuẩn bị không ít vật liệu, cần ngươi gánh chịu. Không có vấn đề, trở về liệt ra danh sách, ta tự hành chuẩn bị. Tốt. Chương 713, đàn sói phệ hổ. Tây Nưu Hạ Châu. Tường hòa chi khí tràn ngập, Phật quang bao phủ lên không, như là pháp vong sen lẫn cùng một chỗ, khổ khổ dựng thẳng, đạo đạo tung hành, lít nha lít nhít đem Tây Nưu Hạ Châu bao trùm lên tới. Từng nhà ăn chay niệm Phật, hết thể ngoại lai lực lượng tất cả đều bài xích bên ngoài. Dương Khải Phong hai con ngươi nổi lên kim sắc quang mang, vọng khí thuật mở ra, nhìn chăm chú Tây Nưu Hạ Châu. Hắn không thể không thừa nhận, nương theo lấy đại tranh chi thế tiến đến, cái này một chút hòa thượng buông tay buông chân, trên mặt đất Phật quốc sơ bộ xây thành, đem Tây Nưu Hạ Châu biến thành Phật môn tỉnh thổ. Dám gọi Nhật Nguyệt thay mới trời một câu nói kia không phải gọi không. Hiện nay Tây Nưu Hạ Châu chỉ là bài xích ngoại lai lực lượng, nơi đó thượng Phật nước không ngừng tăng lên, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, không phải bài xích ngoại lai lực lượng, mà là trấn áp hết thể ngoại lai lực lượng, một ngày này, cũng là trên mặt đất Phật môn triệt để xây thành chi ngày. Tây Nưu Hạ Châu tên là Đại Thiên Thế Giới Một Châu, kỳ thực đã bị Phật môn chia cắt ra đến, tự thành một giới. Đạo hữu sớm đến, không còn sớm đến, như thế nào gặp Huyền Đô tiền bối thủ đoạn Dương Khải Phong đáp lễ giảng đạo. Còn xin đạo hữu sau đó, nhìn bần đạo thủ đoạn. Đạo nhân trong tay ống tay áo vung vẩy ở giữa, một viên thần phù bay nhảy ra, hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù diễn hóa ngàn vạn, sinh, tử, hối, nguyên, huyễn, diện sáu cửa riêng phần mình mà ra, trong nháy mắt cuồng quyển trăm triệu giảm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, quang ảnh trung điệp, sinh tử tiêu tan, tất cả đều tràn ngập, đây là lưỡng nghi vi trần đại trận, nhân giáo bên trong có thể bố trí ra trận pháp, ngoại trừ trận này bên ngoài không còn gì khác trận pháp, mà lại trận pháp này cùng yêu điện bên trong ghi chép cũng là giống nhau. Phân sinh tử tiêu tan đêm ngày sáu cửa, có thể hóa hạt bụi nhỏ chi địa vì vũ trụ hồng hoang. Trận thành thời điểm danh xưng tử sinh tiêu tan cùng bằng nước, lượng giới trở hạt bụi nhỏ. Một câu chậm rãi trong đầu sẽ qua. Dương Khải Phong nhìn xem Huyền Đô một chút, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, thủ bút thật lớn, bọn hắn vốn hẳn nên ngăn cản Vũ Mị Nương từ Linh Sơn trở về Lạc Dương, dựa theo lấy Dương Khải Phong ý nghĩ của hắn, nơi đây là Vũ Mị Nương trở về Lạc Dương phải qua đường, Vũ Mị Nương vì đương thời hoàng giả, cứ việc không có xưng hoàng, nhưng hắn làm nhân hoàng chi tranh nhân tuyển, mọi cử động nhất định phải nên hợp nhân hoàng đại vận, làm một vị hoàng giả, có thể lãnh khốc vô tình lục thân không nhận, cũng có thể bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm trở mặt không quen biết. Duy chỉ có một điểm nhất định phải làm đến, chính là muốn có hoàng giả khí tượng, Vũ Mị Nương nếu là rời đi Linh Sơn trở về Lạc Dương trôn trôn tranh chán. Hắc, hành tung quỷ dị thành mê, cử động lần này mặc dù bình an, nhưng mất hoàng giả chi phong, nhân hoàng đại vận lọt mắt xanh muốn hạ thấp. Mất đi muốn lại đi đền bù, nỗ lực nhưng chính là gấp 5 lần, thậm chí cả gấp 10 cố gắng, Dương Khải Phong hắn là vui thấy kỳ thành, cho nên vì không mất nhân hoàng đại vận lọt mắt xanh, hắn nhất định phải quang minh chính đại từ Linh Sơn trở về Lạc Dương. Long khí chí cương chí dương thẳng tiến không lùi, há có thể sợ hãi rụt rè tự tổn khí số, đây là một cái dương lưu. Nhưng Huyền Đô làm thủ bút càng lớn, lưỡng nghi vi trần đại trận hoành không, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Nam Thiềm Bộ Châu, từ đây bất luận kẻ nào muốn đi vào Nam Thiềm Bộ Châu, đều nhất định muốn nhập lưỡng nghi vi trần đi tới một lần. Cái này là đạo cửa nội tình, từ khi Ngọc Kinh Sơn vị kia khai sáng tiên đạo, thành lập Huyền Môn chi tổ về sau, đạo môn cũng không phải Huyền Môn chi nhánh, mà là hoàn chỉnh kế thừa Huyền Môn. Đạo môn tăng giáo, mỗi một dạy nội tình đều là kinh người, nhân giáo nghĩ đến môn nhân thưa thớt, nhưng nội tình chính là sâu nhất một cái, dù sao như hôm nay địa chủ giác vì nhân tộc, nhân giáo khí vận nguồn gốc chảy dài, hoàn toàn không phải xiển giáo cùng tiệt giáo so sánh, chỉ cần nhân tộc vẫn là thiên. Địa chủ giác, nhân giáo liền đại vận không mất. A-di-đà Phật. Nhân giáo từ trước đến nay không tranh quyền thế, không nhiễm hồng trần sự tình, bây giờ làm gì xuất thế, thiệp túc hồng trần. Lưỡng nghi vi trần vừa ra. Lúc đầu bình tĩnh Phật môn lập tức ngồi không yên, Tây Nưu Hạ Châu trên không Phật lưới xen lẫn, một đạo hình ảnh ảo ngưng tụ, một tôn Phật đà từ hư ảo trường hà bên trong chậm rãi đi ra, khi đi đến lưỡng nghi vi trần trước đại trận, Phật đà đã không còn hư ảo, trên thân Phật quang dập dờn, sau đầu vầng sáng một vòng tiếp lấy một vòng lan tràn đến chân trời. Đại từ bi, đại thương hại, đại trí tuệ, đại dũng lực hết thể khí tức tràn ngập. Tây Nưu Hạ Châu trên không từng tôn thân ảnh ngưng tụ, viên mãn không không, vô ngã tương, không người tướng. Không mỗi người một vẻ. Phạn âm trận trận, Phật quang phổ chiếu vạn vật trong, từng vị Phật Đà cùng Bồ Tát từ Tây Nưu Hạ Châu đi ra, mỗi đến một vị Phật quang càng tăng lên một phần, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu nghiễm nhiên thế giới cực lạc giáng lâm. Nhân tộc chính là nhân giáo căn bản, nhân hoàng chi tranh việc quan hệ nhân giáo căn bản, Huyền Đô lần này rời núi cũng là bị bất đắc dĩ, nếu là Nhiên Đăng, cổ Phật thông cảm, còn xin để Vũ Mị Nương tiệc tối lạc dương, như thế không thương tổn hai nhà hòa khí. Vũ Mị Nương vì võ chu chi chủ, thiên định nhân hoàng, không thể lâu dài bên ngoài Nhiên Đăng cổ Phật khô gầy gương mặt tựa như xương khô, chắp tay trước ngực bình thản giảng đạo. Còn xin Nhiên Đăng cổ Phật vào trận đi, Huyền Đô đạo nhân không bên ngoài nói, việc này căn bản không có quay lại chỗ trống, muốn thuyết phục đối phương, cái này là căn bản chuyện không thể nào, trực tiếp khai chiến, đây mới là vốn có tiết tấu, đi lên kể ra một phen, chỉ là bảo trì hai phương diện ra mà thôi. A-di Đà Phật. Lưỡng nghi vi trần tử sinh tiêu tan cùng bậc nước, có thể hóa hạt bụi nhỏ chi địa vì vũ trụ hồng hoang, bần tăng bản sự có hạn, không phá được Nhiên Đăng cổ Phật ăn ngay nói thật, không có ngông cuồng khuyết đại. Bất quá vì nhân hoàng quay lại lạc dương, bần tăng còn muốn vào trận nếm thử một phen. Hòa thượng chi ngôn sai lớn, nhân hoàng bây giờ tại vị, há có những người khác hoàng cờ đen đón gió phấp phới, cao quan dâu dài quảng thành tử cầm trong tay cờ đen đi ra, đứng tại Nhiên Đăng cổ Phật trước người, ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người. Ban ngày sao hiện, chòm sao long lánh, cùng đại nhật tranh nhau phát sáng, đầy trời tinh quang rủ xuống, chu thiên tinh đấu đồ lục hiện hiện, diêu động màu trắng quạt lông, bạch trạch chậm rãi đi ra, đi vào Nhiên Đăng cổ Phật trước người giảng đạo, hiền viên còn chưa mất vị, Phật môn cái này không thể chờ đợi, hỏa vân động bên trong đám người thế nhưng là không làm. Lực mục ngươi cứ nói đi. Nhân hoàng chỉ có một người trường kiếm màu vàng nóng bị lực mục cầm trong tay hắn đi tới gần trầm giọng giảng đạo, trường kiếm tản ra nhân đạo khí tức, sông núi cỏ cây, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, ẩn ẩn hiện hiện, cùng quần tinh tranh nhau phát sáng. Tốt một cái đàn sói vệ hổ chi cục Nhiên Đăng cổ Phật thở dài một tiếng giảng đạo. 30 năm, Vũ Mị Nương có thể tự trở về Lạc Dương một vị bên hông treo lấy trường kiếm khí khái hào hùng nữ tử, cũng theo đó từ âm thầm đi ra, đưa ra điều kiện của mình. Nhân giáo Huyền Đô, xiển giáo Quảng Thành Tử, Tiệt giáo Vân Tiêu, hiên viên dưới trướng lực mục, yêu điện bạch trạch, còn có âm thầm ẩn nút chờ phân phó Long tộc băng gì, Ma tộc Địa Vương Điện, Thiên Đình, Vu tộc, nên tới đều tới, bất quá nhìn như thế lớn khó trị, nhưng đến ngọn nguồn có mấy người có can đảm xuất thủ. Đàn sói phệ hổ, lão hổ dù chết, thế nhưng muốn cắn chết vài thất sói. Nói một chút, hôm nay cùng ngày mai đều sẽ đi thành châu vòng, đổi mới hôm nay chỉ có 2 canh, ngày mai sẽ tranh thủ nhiều một chút, chí ít sẽ 3 canh bắt đầu bổ. Chương 714, không động ấn. Hòa thượng nói sai. Lão hổ mạnh thì mạnh vậy, nhưng đàn sói cũng không phải là chỉ dựa vào lấy mình sắc bén răng, trong tay bọn họ lợi chảo phải mạnh hơn răng. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng run bông nhúc nhích trong tay bản cổ phiên. Vũ Mị Nương từ Linh Sơn trở về Lạc Dương đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, cổ Phật nhưng có 100% nắm chắc. Huyền Đô bình tĩnh mở miệng hỏi. 90%. Nhiên Đăng cổ Phật chắp tay trước ngực giảng đạo. Nếu là có bần đạo bọn người lén ra tay, không biết Vũ Mị Nương còn có mấy phần chắc chắn. 60%. Phật môn đến cùng nội tình thâm hậu, xem ra đã là chuẩn bị vạn toàn, 60% tỷ lệ cũng không thấp, tại đông đảo bậc đại thần thông ám toán tình huống dưới, còn có thể bảo trì hơn phân nửa xác suất thành công. Cái này đủ để chứng minh Phật môn khả năng. Không, không phải 60%, mà là 30%, muốn chém đứt một nửa xác suất thành công. Bạch Trạch ở một bên ngắt lời nói, hắn nói chuyện đồng thời nhắc nhở giảng đạo, Xích Dương đại chú. Long khí cương mãnh, vạn pháp bất xâm, trời sinh cấm tiệt thần thông cùng tiên pháp, bất luận là muôn vạn pháp thuật, vẫn là mọi loại thần thông, tại long khí phía dưới hết thảy đều muốn bị tiêu mất. Nhưng thế không hoàn mỹ chi vật, nguyên rủa một đạo không dám nói chuyên khắc long khí, nhưng cũng là không nhận long khí khắc. Mà Xích Dương đại chú uy lực tại tranh giành chi chiến bên trong thanh danh lên cao, là dùng tới đối phó hiên viên chi vật, tranh giành chi chiến làm hiên viên há lại hiện nay Vũ Mị Nương có thể so sánh. Hiên viên đại thế đã thành, dưới trướng manh tướng như mây, quần tiên vô số, trong điện chi thần không có đại la chi cảnh, căn bản không thể đi vào. Xích Dương đại chú là quỷ lê chi chủ chuyên môn nghiên cứu mà ra, đối phó long khí nguyền rủa. Cổ Phật không thèm để ý chút nào, thế nhưng là tự nhận có đối phó Xích Dương đại chú chi pháp, vừa mới quên nói Quỷ Phương chưa chết. Bình tĩnh không lay động Nhiên Đăng cổ Phật được nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Xích Dương đại chú ban đầu ở Hỏa Diệm Sơn hành tung vừa hiện, Phật môn há có thể không biết, sớm đã có lấy ứng phó chuẩn bị, nhưng bọn hắn chuẩn bị tuyệt đối không thể chống đỡ được Quỷ Phương tự mình sử dụng Xích Dương đại chú. 30% tỷ lệ đột phá, đối với thường nhân mà nói đây là một cái không nhỏ tỷ lệ, nhưng đối với Phật môn thành công này hy vọng quá thấp, cổ Phật không nếu như để cho Vũ Mị Nương hơi chậm đột phá. Bần đạo này đến đã mang đến một hạt cửu chuyển kim đan, Vũ Mị Nương ăn về sau, đột phá đại la kim tiên có thể đạt tới 100% tỷ lệ, như thế vẹn toàn đôi bên, há không đẹp quá thay. A-di-đà Phật, việc này trọng đại, bần tăng chính là quá khứ Phật không cách nào làm chủ nhiên đăng cổ Phật không có lập tức cự tuyệt, mà là hướng về phía bên cạnh một vị Bồ Tát giảng đạo, việc này còn cần Phật tổ làm chủ, đi mời Phật tổ đến đây. Cổ Phật chờ một lát Bồ Tát chắp tay trước ngực, nhẹ gật đầu trực tiếp lái tường vân rời đi. Không lâu, Bồ Tát trở về, nói thẳng, Phật tổ ngay tại tuyên truyền giảng giải diệu pháp, Vũ Mị Nương nghe vui vô cùng, sợ là muốn chỉ hoãn 20 năm mới có thể trở về Lạc Dương. Vô Lượng Thiên Tôn, 20 năm liền 20 năm Huyền Đô gật đầu, hắn hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý, hôm nay thiên hạ các thế lực lớn tất cả đều hội tụ ở chỗ này, nhưng nếu là chân chính động thủ về sau, lại là không biết sẽ có bao nhiêu lùi bước, Phật môn đại hưng, chính là thiên định đại thế, không có bao nhiêu người nguyện ý cùng Phật môn kết xuống tử thủ. Một cái tử kim hồ lô bị Huyền Đô xuất ra, mở ra hồ nước, tiên khí khuếch tán, vạn thiên ảnh giống tụ trong đó, diễn hóa lấy thế gian hết thảy, một hạt toàn thân kim hoàng đan dược bị đổ ra, rời đi tử kim hồ lô về sau, kim đan vèo một cái, lại là như có linh trí, lại là dự định đào tẩu, nhiên đăng cổ Phật tăng bào hất lên, kim đan bị hắn thu lấy, khẽ gật đầu lập tức thân thể hóa thành trống chân điểm điểm biến mất không thấy gì nữa, theo nhiên đăng cổ Phật rời đi, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tỷ, Khưu toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong khoảnh khắc, lúc đầu hội tụ thiên hạ các lộ nhân vật đứng đầu địa phương, cuối cùng đi là 7-8 phần. Chỉ có nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo còn có yêu tộc còn ở chỗ này. Gặp qua Huyền Đô sư huynh, sư muội bái tạ Vân Tiêu tư thế hiên ngang, làm việc lưu loát, đi vào Huyền Đô trước người xoay người cúi đầu. Làm gì đa lễ, tam giáo vốn là một nhà, Huyền Đô đưa tay đỡ dậy Vân Tiêu, không thèm để ý chút nào giảng đạo. Huyền Đô sư huynh hảo ý, nhưng xiển giáo làm việc quá tuyệt, ta tiệt giáo đông đảo sư huynh đệ trấn áp, nô dịch, bỏ mình, lần này Vân Tiêu trở về Kim Ngao đảo, chỉ tu sửa nhan, không thấy cũ nhan. Đây là tội gì, bây giờ hai vị sư thúc hòa gia sư tất cả đều vô tung, chính là tam giáo chung sức hợp tác. Không nói tam giáo hợp tác, hai giáo hợp tác cũng là không được, Huyền Đô sư huynh đã làm ra lựa chọn, ta tiệt giáo cũng làm ra lựa chọn, song phương là ai cũng khuyên phục không được ai, còn cần làm qua một trận. Sư muội rời đi trước Vân Tiêu nói xong trực tiếp quay thân rời đi. Quảng Thành tử sư đệ cũng là như thế. Huyền Đô nhìn xem rời đi Vân Tiêu, cũng không ngăn cản, lời không hợp ý không hơn nửa câu, dưa hái xanh không ngọt, lại nói hắn cũng không có mạnh xoay dưa thực lực. Huyền Đô sư huynh thứ lỗi, sư đệ chính là nhân hoàng chi sư, bằng này thu hoạch được đại công đức, cùng hiên viên liên lụy quá sâu, bây giờ là không có lựa chọn nào khác. Thôi, Quảng Thành sư đệ đặt quyết tâm, sư huynh sẽ không miễn cưỡng, nhưng có một lời hay bẩm báo. Còn xin Huyền Đô sư huynh nói rõ. Thánh nhân vô tung, tam giáo đứng núi chịu sào, tương hô ở giữa muốn canh gác tương hộ, lần này tiệt giáo lại lập đại thương, cùng hiên viên tại thiên giới tranh hùng, còn cần khắc chế một hai. Sư huynh hảo ý, sư đệ biết rõ. Quảng Thành tử gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức cũng trực tiếp rời đi. Nhìn qua rời đi Quảng Thành tử thân ảnh, Huyền Đô trực tiếp thở dài. Huyền Đô tiền bối vì sao thở dài? Yêu tộc lưu lại chỉ là Dương Khải Phong một người, Bạch Trạch chờ đều đã rời đi, Quảng Thành tử tại thời điểm Dương Khải Phong đương nhiên sẽ không đụng lên đến tự chuốc nhục nhã. Cái này xiển giáo đối với yêu tộc ấn tượng cực kỳ không tốt, tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Huyền Đô đạo nhân nhìn thoáng qua Dương Khải Phong, toàn vẹn không có đem hắn coi như ngoại nhân giảng đạo, bần đạo thở dài Quảng Thành sư đệ căn bản không có nghe lọt. Dương Khải Phong hắn nhưng không liên quan tâm xiển giáo cùng tiệt giáo sự tình, liền xem như bọn hắn đem đầu đều đánh nát, lại cùng Dương Khải Phong hắn có quan hệ gì, hắn ngược lại là đối thiên giới tranh hùng cực kỳ dám hứng thú nói. Vãn bối nghe nói Hà Gian quận vương có thể là hiên viên chuyển thế, không biết Huyền Đô tiền bối như thế nào nhìn. Hiên viên chuyển thế tại thiên giới. Bần đạo lấy không động ấn lượt tra thiên góc dưới trục nhân hoàng nhân tuyển, hiên viên cùng đế tân đều là chuyển thế tại thiên giới. Đế tân, thiên hoàng quý tộc, đại thương chi chủ, tự nhiên trướng mắt hạ giới, cái này hiên viên cũng là cùng loại, hắn xuất thân phổ thông, nhưng khi nhân hoàng về sau, hưởng thụ qua phú quý, tự nhiên cũng trướng mắt hạ giới, thiên giới người tuy ít, nhưng thực lực cường hành. Phân lưu kế sách giới, thiên giới nhân tộc thực lực thế nhưng là mạnh hơn xá hạ giới nhân tộc. Như thế rất tốt. Dương Khải Phong nghe thấy này giải thích, trong lòng lập tức vui vẻ, thiếu đi hiên viên ở nhân gian làm ở Mỹ, đối thủ của hắn cũng chỉ có Vũ Mị Nương. Chương 715, Lý Long Cơ xuất thủ. Sinh tử tiêu tan. Lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ Nam Thiềm Bộ Châu. Dương Khải Phong cùng Huyền Đô ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi, Phật môn hứa hẹn 20 năm, nhưng y nguyên phải có điều đề phòng. Lưỡng nghi vi trần 20 năm sau mới có thể rút lui, thậm chí là nếu là không đủ thời gian, Dương Khải Phong hắn đoán chừng, lưỡng nghi vi trần đại trận muộn bên trên thời gian mấy năm bỏ, cũng không là chuyện không thể nào. Cái này đều muốn nhìn đến tiếp sau biến hóa, Lý Long Cơ hắn phải chăng tranh khí. Nhân hoàng chi tranh, Vũ Mị Nương ưu thế quá lớn, lần này nếu để cho nàng trở lại Lạc Dương trở thành Đại La Kim Tiên về sau, những người khác cạnh tranh nhân hoàng cơ hội xa vời, cho nên mới tạo thành bọn sói này phệ hổ chi cục, các phương muốn tranh đoạt nhân hoàng, hay là bắt đầu đặt cược thế lực, không thể không liên thủ chặn đánh Vũ Mị Nương quay lại Lạc Dương. Đáng tiếc, nếu là Vũ Mị Nương phía sau không có Phật môn duy trì, hắn lần này quay lại Lạc Dương là có thể trở về, nhưng một thân tu vi lại là mang không đi, giết nàng nhân quả quá lớn không người dám làm, vừa gọt đi sửa là trở thành phạm nhân nhân quả không phải là không thể đủ gánh chịu. Tiếp xuống một thời gian, liền là các loại, Lý Long Cơ sự tình mình giờ phút này ngược lại là không xen tay vào được, hết thảy đều cần Lý Long Cơ tự mình xử lý. Lạc Dương, Phật quang y nguyên sáng chói, từng tòa chùa miếu trên không bước lên lấy Phật quang, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, dung nhập Lạc Dương trên không đại Phật. Phạn âm ngâm sướng, sen hoa đua nở, vô tận từ bi vây quanh Phật tổ. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Tử sắc mõ không ngừng bị một con to béo bàn tay đập, thanh tịnh tường hòa bầu không khí theo mõ thanh âm mà khuếch tán. Một vị thân thể mập mạp, cười tủm tỉm đại hòa thượng, đang không ngừng đập mõ, không coi ai ra gì lẩm bẩm Phật kinh, đem bên cạnh hai vị đều cho không thèm đếm xỉa đến. Hòa thượng có biết được một tức lại muốn tiến một thước bốn chữ viết như thế nào? Thật lâu, nhìn xem hòa thượng y nguyên không có ý dừng lại, bên cạnh một người lại là nhịn không được mở miệng giảng đạo. Hòa thượng dừng lại mõ, nhìn xem bên cạnh cái này một vị tướng mạo nho nhã, anh tuấn lỗi lạc nam tử, chắp tay trước ngực bình thản giảng đạo, hòa thượng muốn làm tạo khóa, thì chủ yếu là không muốn nhìn thấy, có thể rời đi nơi đây. Ngươi hòa thượng này còn gặp phải người, ngươi cho rằng ta nguyện ý gặp cùng với ngươi. Nhìn xem ngươi cái này thai to mặt lớn, vườn lăn dáng người, cả ngày A-di-đà Phật, xem xét liền cái gì cũng không hiểu, biết là cái gì gọi là hưởng thụ sao. Uống lấy Ngọc Hoàng Lão Nhi chân tàng Quỳnh Tương Ngọc Nhưỡng, quan sát hàng Nga kinh thế chi vũ, An Vương mẫu bản đảo. Nếu không phải ngươi hòa thượng này ở không đi gây sự, nhất định phải đến cái gì Lạc Dương, ta đã sớm đi giao chỉ ăn uống thả cửa đi. Hòa thượng không hiểu khẽ lắc đầu, hòa thượng lại bắt đầu muốn đập mõ. Hòa thượng nói láo, Ngọc Hoàng Lao Nhi Quỳnh Tương Ngọc Nhưỡng, hàng Nga múa, Vương mẫu bản đảo ngươi đều uống qua nếm qua nhìn qua nam tử đi đến hòa thượng trước mặt, đem mõ cho bỏ vào một bên, một túi sữa cũng không có tính toán buông tha hòa thượng, tiếp tục truy vấn nói, rượu cùng bản đảo liền không nói. Hòa thượng mau nói quan sát hàng Nga vị này tam giới đệ nhất mỹ nhân thời điểm, trong lòng có thể có xúc động, Phật Pháp phải chăng có thể làm đến tâm như chỉ thủy, đối sắc đẹp không? Thêm để ý chút nào, làm đến xem người như xem khô lâu tình trạng. Thao thao bất tuyệt lời nói, không ngừng từ nam tử trong miệng nói ra, hắn giống như là tìm được chuyện gì đồng dạng, không ngừng bắt đầu trêu đùa trước người hòa thượng. A-di-đà Phật. Thời đại thượng cổ bần tăng tại Ngọc Kinh Sơn may mắn nhìn thấy một công. Lúc ấy một công uy nghiêm trời sinh. Không nói cầu cười, nhất cử nhất động không không khiến người ta say mê, không ngờ rằng hôm nay vậy mà biến thành bộ dáng như vậy lắc đầu, hòa thượng không ngừng lắc đầu. Ta một đoán hòa thượng liền muốn nói một câu nói kia, phía dưới một câu ta đều nói phiền phức vô cùng, nhưng giờ này ngày này, còn muốn đối hòa thượng nói lên một câu, hắn là hắn, ta là ta, ngày xưa một công đã chết. À, bên ngoài có tin tức, Vũ Mị Nương muốn 20 năm sau trở về Lạc Dương, hòa thượng có thể an tâm nam tử nhìn xem bay vào mà đến một đạo quan mang. Nhìn xem lộ ra một cái ngọc giản, trực tiếp mở ra quan sát trong đó ý tứ. Thí chủ, đây đều là lần thứ 8 hòa thượng nghiêm túc nhắc nhở nói. Thật có lỗi, nhất thời ngửa tay, nhịn không được lại làm một lần, thật sự là không dễ dàng. Đại lôi âm tự bên trong ngồi ngay ngắn vị kia, từ trước đến nay hoành hành bá đạo, để hắn chịu thua, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đoạn thời gian trước tại thế gian, nhìn thấy núi vàng chùa có một tên hòa thượng, rất được hắn chân truyền, người ta bất quá là nhân yêu mến nhau. Đây là Nguyệt Lao muốn làm sự tình, hắn trực tiếp cho làm. A-di-đà Phật, thí chủ có thể rời đi, hòa thượng đáp ứng ngươi, trong vòng 20 năm tuyệt không đi ra cửa này hòa thượng không nguyện ý tại cùng người này dày vò, trực tiếp mở miệng cam đoan nói. Di Lặc Phật tổ đã đáp ứng, ta cũng nên cáo từ, yêu điện bên trong nhưng còn có không ít sự tình phải xử lý người cuối cùng nghe thấy Phật Di Lặc, ung dung đứng dậy, cất bước hướng phía cửa đi ra ngoài. Dừng bước mắt thấy cái này một vị yêu tộc muốn đi. Nam tử liên tục đuổi kịp đi trong miệng nhanh chóng nói, ta thế nhưng là nghe nói yêu điện gần nhất thế nhưng là đem phong ấn tại Hoa Hoàng cung luyện ngục bên trong Tô Đát Kỷ tung ra ngoài. Nghĩ kia Tô Đát Kỷ cốt nhục đình vân, lông mi thanh tú, quốc sắc thiên hương, đại thương ấp liền là bởi vì hắn mà chết. Phong thần thời điểm ngay tại thế gian chuyển thế, linh trí ngu muội không ra, không có cơ hội nhìn thấy vị này khó được mỹ nhân, bây giờ còn xin mang ta một nhóm, đi mở mắt một chút, nhìn xem cái này hồng nhan họa thủy đến cùng đẹp thành cái dạng gì. Đạo hữu nghĩ xấu, ngày xưa Tô Đát Kỷ hoắc loạn đại thương, tội nghiệt sâu nặng đã bị Hoa Hoàng xử tử yêu tộc bước chân không ngừng, thậm chí là nhanh thêm mấy phần, đối với nam tử này là dạng gì tính cách, hắn đã là thật sâu linh giáo, tựa như một cái tại thế ma vương, bản sự lại cao, miệng lại nát, đầu óc là cổ quái kỳ lạ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ta cũng không phải cái gì ngoại nhân, làm gì cầm như vậy lời nói đến lừa gạt ta, còn không phải tiệt giáo đám người kia, phong thần chiến bại không có cam lòng, bây giờ vậy mà hát ra một trận đại thương tái khởi vở kịch, đại thương tái khởi tranh đoạt nhân hoàng đại vị, há có thể để hắn toại nguyện, chỗ lấy các ngươi liền lại tới vừa ra mỹ nhân kế. Điểm này không phải ta nói các ngươi, mỹ nhân kế là một cái kế hay, chỉ là nhân tuyển không đổi sẽ có hay không có vấn đề. Không đúng, không đúng, không đúng. Các ngươi không phải đem Tô Đát Kỷ hiến cho kia đế tân, mà là muốn đem nàng hiến cho Hiên Viên, đến lúc đó lấy đế tân óc heo, còn không cùng Hiên Viên đánh thành bột não, lưỡng bại câu thương phía dưới, coi như song song bị loại. Không cần nói nhiều, Lý Long Cơ xuất thủ yêu tộc chỉ một ngón tay, nam tử ánh mắt tùy theo chuyển gì, yêu tộc thừa cơ quang mang lóe lên biến mất vô tung vô ảnh. Lý Long Cơ ra tay ngược lại là rất nhanh, cũng không biết Vũ Mị Nương sau khi trở về, phát hiện triều đình một nửa người đều biến thành người mới không biết có cảm tưởng gì. Chương 716, Triều đình chi tranh. Tử thần điện. Đập vào mắt nhìn lại, tất cả đều là đỏ tím chi thần. Vũ Mị Nương rời đi Lạc Dương việc này chính là giữ kín không nói ra sự tình, chỉ là long thể khó chịu không cách nào chủ trì triều cục, triều chính toàn quyền ủy thác Ngụy Vương Võ Thừa Tự, Lương Vương Võ Tam Tư. Trên triều đình lại là loạn thành một đống, bất luận là Võ Thừa Tự vẫn là Võ Tam Tư, toàn bộ đều không thể chủ trì loạn cục. Lý Đường Tôn thất đống nhiên nổi lên, Lý Hiển, Lý Đán. Hai vị này cao tông chi tử, bình thường đều là dấu tài, trên triều đình không nói một lời, bất luận là loại nào quyết sách, toàn bộ đều là không phản đối, cũng không đồng ý, bây giờ lại là hoàn toàn một lòng, ủng hộ Lý Long Cơ vì thảo nghịch đại nguyên soái, đem người thảo phạt Hà Gian quận vương. Võ Tam Tư bình tĩnh khuôn mặt, từ khi ngày xưa thảo phạt Hà Gian quận vương bại trận, hắn uy vọng tổn hao nhiều, từ đó để lúc đầu bị hắn áp chế xuống Võ Thừa Tự bắt đầu ngoi đầu lên, bây giờ cùng hắn lại có phân đỉnh chống lại chi thế, Võ Thừa Tự đắc thế. Cũng xa xa không so được thời khắc này nháo tâm, Lý Đường Tôn thất vậy mà nháo đẳng, Võ Tam Tư không phải hạng người vô năng, hắn cùng Võ Thừa Tự ở giữa phân tranh, đó bất quá là nội bộ chi tranh, đại vị hắn chưa từng có bất kỳ ý tưởng gì. Tại cái này thần thông vĩ lực quy về một người thần triều bên trong, đại vị chỉ có một người, vị kia bị hắn kính như thần linh, trong lòng sao dám có bất kỳ bất kính. Hắn tranh không phải quyền thế, mà là địa vị, là long khí duy trì, thần trong triều. Địa vị cùng long khí còn có tài nguyên móc nối, càng là hiển hách lấy được long khí duy trì càng nhiều, tu vi tốc độ tăng trưởng đều là thành tốt tuần hoàn. Lý Đường Tôn thất ngoi đầu lên, để Võ Tam Tư cảm thấy nguy cơ, cái này Giang Sơn là Lý Đường, năm đó hắn bất quá là Lý Đường thần tử, cái này vinh hoa phú quý trường sinh cựu thị kiếm không dễ, tuyệt đối không thể để Lý Đường một lần nữa phục hồi cấp đi. Võ Thừa Tự ngẩng đầu cùng Võ Tam Tư liếc mắt nhìn nhau, hai người không tự chủ đều nhẹ gật đầu. Lý Đường Tôn thất chỗ hại song phương đều lòng dạ biết rõ, nhìn một cái này Lý Đường Tôn thất muốn làm gì. Lại muốn để Lý Long Cơ thảo phạt nghịch tặc Hà Gian quận vương, chó cắn chó không có vấn đề gì, nhưng kia Hà Gian quận vương khí hậu đã thành, muốn dẹp thiên Hà Gian quận vương nhất định phải nắm giữ binh quyền, đây chính là không thể nhịn được vấn đề, nếu để cho Lý Đường Tôn thất nắm trong tay binh quyền, cái này hoàn toàn liền là thịt bao tử đánh chó có đi không về sự tình, đến lúc đó Lý Đường Tôn thất cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý bọn hắn nắm, binh quyền nắm chắc bước kế tiếp bọn. Hắn chính là muốn đoạt lại cái này vạn dặm sơn hà. Sở vương quá trẻ tuổi, hiểu được cái gì là lãnh binh tác chiến. Võ Tam Tư nhìn xem trong triều cãi lộn một mảnh, Lý Đường Tôn thất đột nhiên phát lực, lại là cũng nhắc lên một phen thanh thế đến, mặc dù nhân số ít, nhưng không có Vũ Mị Nương tọa chấn, bằng vào mượn Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự căn bản là không có cách đè xuống, bất đắc dĩ Võ Tam Tư hắn chỉ có tự mình xuất mã. Lương vương lãnh binh tác chiến liền là ra ngoài 10 người. Trở về một người Lý Hiển nhìn xem Võ Tam Tư trực tiếp mở miệng châm chọc nói, như là đã vạch mặt, cũng không còn cách nào bo bo giữ mình, Lý Hiển tự nhiên đã không còn cố kỵ. Sở vương thở nhỏ khổ đọc binh thư, vũ khí thao lược nhớ kỹ trong lòng, dẹp thiên nghịch tặc bất quá là trong trở bàn tay sự tình, Lý Đán cũng há miệng lên tiếng ủng hộ. Thái Bình ngươi như thế nào nhìn? Võ Tam Tư một trận tức giận, lại là sáng suốt không có tại cái này một đề tài nói chuyện nhiều, mà là mục quang di động. Cuối cùng tập trung vào không nói một lời Thái Bình công chúa trên thân. Việc này từ chư vị làm chủ là được Thái Bình công chúa chính là nhân tinh, giờ phút này trên triều đình bầu không khí không đúng, nàng tự nhiên là sẽ không biểu lộ ra ý kiến của mình tới. Thái Bình không nên quên thánh thượng đối ngươi sủng ái. Bản cung phân lượng quá nhẹ, chư vị làm chủ là được Thái Bình công chúa còn không chịu phát biểu ý kiến. Địch công ý kiến của ngươi. Không đợi Võ Tam Tư phát biểu, Võ Thừa Tự liền trực tiếp mở miệng giảng đạo. Sở vương văn võ song toàn. nắm giữ ấn xoáy xuất trinh không thể thích hợp hơn địch nhân kiệt thản nhiên duy trì nói. Hư Võ Thừa tự hư lạnh một tiếng, đối với địch nhân kiệt lời nói, hắn cực độ bất mãn. Việc này trọng đại, vẫn là mời Thánh Thượng Long Thể An Khang về sau bàn lại. Võ Tam Tư xem nhìn một cái phấn khởi Lý Đường Tôn Thất, lúc đầu chỉ là Lý Đường Tôn Thất phấn khởi, tại triều đình ở trong mặc dù có thể quấy lên một phen thanh thế, nhưng Võ Tam Tư căn bản không lo lắng, bởi vì là không nổi bọt nước đến, nhưng mấu chốt là cái này một chút duy trì Lý Đường Tôn Thất đại thần, trước mắt triều đình ở trong ngày xưa đối Võ Chu trung thành tuyệt đối đại thần, ở trước mắt vậy mà lấp mình, biến hóa, trở thành Lý Đường người ủng hộ, nhất là cái này địch nhân kiệt bọn người, đúng là bọn họ tồn tại để thế cục nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hắn cùng Võ Thừa Tự liên thủ y nguyên ở vào thượng phong, nhưng lại là không cách nào lấy thực lực tê. Tuyệt đối đem Lý Đường Tôn Thất đè xuống. Tạo thành dạng này cục diện liền là một chút trung lập người tồn tại, cái này một số người ai cũng không rút, căn bản không tham dự lần này tranh chấp, mà cái này một cỗ lực lượng lại là mạnh nhất, bọn hắn sở tác sở vi để Võ Tam Tư rất thù hận, nếu là Thánh Thượng ở đây, trở bàn tay liền có thể đè xuống, cái này một chút trung lập người đều sẽ 100% đi duy trì Thánh Thượng. Còn xin Lương Vương đi đem Thánh Thượng mời đi ra lựa chọn việc này Lý Đán chần chờ một chút, nhưng cắn răng một cái ý nguyên há mồm nói. Lời này vừa nói ra, quần thần ghé mắt, tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Đán. Làm càn Võ Tam Tư trực tiếp quát lớn nói. Là ngươi mới làm càn. Thánh Thượng không tại Lạc Dương, việc này ngươi rốt cuộc muốn giấu giếm đến khi nào? Thánh Thượng không tại nghị luận ầm ĩ thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, vốn là ồn ào một mảnh triều đình, lại là hiện hiện càng thêm hỗn loạn. Thánh Thượng mặc dù không tại, nhưng Di Lặc Phật Tổ ở đây, Sở Vương nắm giữ ấn xoáy xuất trinh sự tình, tuyệt đối không được Võ Tam Tư nhìn xem nghị luận ầm ĩ quân thần, hắn trong hai mắt nổi lên lạnh chỉ nhìn Lý Đán, trong lòng quyết tâm, đương đem Sở Vương sự tình bình ổn lại về sau, nhất định phải tìm mấy cái chứng cứ phạm tội bắt hắn cho cầm xuống. Di Lặc Phật Tổ bốn chữ, ngược lại để kêu loạn triều đình yên tĩnh. Phật môn Tam Thế Phật, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Phật Di Lặc chính là vị lai Phật, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành Thế Tôn, chấp trưởng Phật môn một mạch, chính là trong Phật môn đại nhân vật. Thánh Thượng vui Phật, cái này chính là mọi người đều biết sự tình, đồng thời Phật môn cũng là Võ Chu phía sau chỗ dựa. Võ Tam Tư một câu nói kia, không chút khách khí tới nói, chính là triệt để đè xuống Lý Đường Tôn Thất quả cân. Võ Tam Tư là bị buộc bất đắc dĩ, một câu nói kia nói ra mặc dù có thể trưởng khống thế cục, thế nhưng đại biểu cho sự bất lực của hắn, nhưng so sánh với Lý Đường Tôn Thất trưởng khống binh quyền, hậu quả như vậy đều tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Vậy liền đi mời Di Lặc Phật Tổ A. Một mực trầm mặc Lý Long Cơ rốt cục mở miệng phát biểu nói. Võ Tam Tư hung hăng nhìn Lý Long Cơ một chút, trực tiếp đem mình trong tay háo một quả ngọc phù xuất ra, dùng sức bóp, một đạo quang mang nổi lên lấp lóe không thấy. Bầu không khí yên lặng, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, thời gian từ từ trôi qua. Võ Tam Tư trầm ổn chi sắc chậm rãi biến mất, sau nửa canh giờ, Lý Long Cơ hắn lại một lần nữa giảng đạo, không cần chờ, Di Lặc Phật Tổ tới không được. Chương 717, Hiến Vật Quý. Phong Sở Vương vì thảo nghịch đại nguyên soái, xuất tả hữu uy vệ, tả hữu ương dương vệ, tả hữu báo thao vệ 6 vệ binh mã xuất trinh thảo phạt nghịch tặc. Lĩnh chỉ. Lý Long Cơ hai tay tiếp nhận thánh chỉ, trực tiếp cao cao nâng trong tay, nhưng trong lòng thì thở dài, Vũ Mị Nương đến cùng là có Phật môn ở sau lưng duy trì. Không thể không chút kiêng kỵ tức đoạt binh quyền, không phải cái này 12 vệ nhất chính là Võ Chu tinh nhuệ nhất quân đội. Hừ, Võ Tam Tư vung đống nhúc nhích ống tay háo lạnh hừ một tiếng, cuối cùng lại là nhanh chân rời đi. Võ Thừa Tự theo sát Võ Tam Tư về sau, cái khác triều thần cũng riêng phần mình tán đi, nhìn chăm chú thân ảnh của hai người, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự lần này tất nhiên là âm thầm mật nghị, bố trí âm mưu đi. Không cần lo lắng, hai người bọn họ lật không nổi bọt nước đến. Người mang hào khí Anh Tư đột nhiên, cái này chẳng lẽ thật là nhà ta Tam Lang, biến hóa thật to lớn, cô cũng không dám nhận nhau. Thái Bình công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lý Long Cơ bên cạnh nói khẽ. Cô khen ngợi, Tam Lang còn có một chuyện phiền phức cô. Đều là người một nhà, làm gì phiền phức hai chữ, có thể thẳng luôn cô có thể làm được nhất định làm được. Thánh thượng không tại, trong cung đình có người tự nhiên là không có quy củ, còn xin cô thay trưởng quản một hai. Việc này dễ dàng. Vậy liền làm phiền cô. Tam Lang sự tình bận rộn muốn chuẩn bị xuất trinh, liền đi trước một bước. Thái Bình công chúa nhìn chăm chú Lý Long Cơ rời đi thân ảnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đại biến sắp đến, Lý Đường Tôn Thất không cam tâm, phản công phía dưới vậy mà như thế hung mãnh, để nàng đều có một loại không lạnh mà tốt. Lương Vương Võ Tam Tư, Ngụy Vương Võ Thừa Tự hai bên trong mỗi một vị đều là vây cánh trải rộng trong triều, bình thường là hô phong hoán vũ, nhưng tại Lý Đường Tôn Thất phản công dưới, vậy mà yếu ớt như cùng một căn miếng băng mỏng. Nhìn như cứng rắn nhưng hơi dùng sức liền trực tiếp đứt gãy ra, bất quá để cho người ta an tâm là nàng chính là cao tông chi nữ, nữ tử chi thân cùng thánh thượng hợp ý có thụ sủng ái, mà nếu là Lý Đường phục hồi nàng ý nguyên không mất quyền thế cùng phú quý, chỉ phải gìn giữ trung lập, mình tiến thối tự nhiên. Thái Bình công chúa hướng phía cung đình chỗ sâu đi đến, đáp ứng Lý Long Cơ sự tình, nàng đương nhiên phải hoàn thành, dạng này lấy lòng Lý Đường, đối võ chu ảnh hưởng cũng chuyện không lớn, đương nhiên là đáng giá làm. Đại quân xuất chinh, tự nhiên là công việc bề bộn, lương thảo, binh khí, ngựa, giáp trụ thượng vàng hạ cám sự tình không ít, mặc dù không cần Lý Long Cơ mọi chuyện quan tâm, thế nhưng chỉ hoãn một đoạn thời gian. Lý Long Cơ một phái thong dong, thảo phạt Hà Gian quận vương chi chiến, chú định sẽ không nhẹ nhõm, thế nhưng sẽ không thái quá tại gian nan, phải có một cái hình dung, liền là khó khăn hình thức, mà không phải địa ngục hình thức. Hiện nay nhân hoàng Hiên Viên sắp mất vị, các phương giao long nhìn trộm nhân hoàng đại vị, tương hô ở giữa dương tự thân thế lực đồng thời, cũng tuyệt đối sẽ không quên cho đối với thủ hạ ngang chân, Vũ Mị Nương chính là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng, nàng chỉ là vừa mới bắt đầu, lần này thảo phạt Hà Gian quận vương, nhất định sẽ có thế lực khác tương trợ Hà Gian quận vương, bọn hắn không cầu đánh bại hắn, chỉ cầu kéo dài hắn dẹp yên Hà Gian quận vương độ, trong đó, rõ ràng nhất liền là Phật Môn. Vừa mới hung hăng hố Phật Môn một lần, để Vũ Mị Nương trong vòng 20 năm không cách nào trở về thành Lạc Dương, còn đem Di Lặc bức bách không thể đi ra ngoài, Phật Môn ha có thể từ bỏ ý đồ, mặc dù Tây Ngưu Hạ Châu Phật Môn lực lượng không cách nào đến đây Nam Thiểm Bộ Châu duy trì, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận vẫn còn sống, nhưng tại Nam Thiểm Bộ Châu bên trong Phật Môn thế lực tuyệt không, nhiều năm như vậy xuống dưới cũng là bồi dưỡng được không ít anh tài. Không đợi đại quân từ thành Lạc Dương bên trong đi ra, Liêu trong thành Hà Gian quận vương lại là đã thu được tin tức. Hà Gian quận vương dáng người thẳng tắp, thần sắc không giận tự uy, ngày xưa đổi phế, bây giờ biến mất vô tung vô ảnh, qua nhiều năm như vậy nắm giữ đại quyền, sinh sát nắm chắc, một lời có thể quyết người sinh tử, để hắn tựa như một con hùng sư, có mãnh liệt uy thế. Tuế Nguyệt không có tại hắn đao tức trên mặt lưu hạ bất luận cái gì vết tích, hắn vẫn là tráng niên bộ dáng, uống liệt ỉu, ngồi cưới liệt mã, vừa mới ra ngoài đi săn trở về Hà Gian quận vương, đã nghe có đạo nhân tới chơi. Hà Gian quận vương thân trong vương cung, bình thường đạo nhân căn bản không gặp được hắn, sớm đã bị hắn thị vệ phía ngoài cho đấu pháp rơi mất, mà có thể trải qua tầng tầng ngăn cản, nhất định là có thật người có bản lĩnh, cho nên Hà Gian quận vương vung tay lên, trực tiếp để cho người ta dẫn đầu đạo nhân đến đây. Tiếng bước chân truyền ra, một ghim tóc mai một trung niên đạo người đi vào, đối Hà Gian quận vương liền là cúi đầu. Đạo nhân sao là? Hà Gian quận vương hỏi. Riêng cứu đại vương mà đến. Đầu tiên là nói láo lại có đứng thẳng nghe, đây là tung hoành gia chi ngôn. Đạo nhân lại là mặc lộn quần áo Hà Gian quận vương cười lạnh một tiếng, hắn có lần này thành tựu, chính là hắn nhất đao một thương đánh xuống, trong đó không biết kinh lịch nhiều ít khổ chiến, lời tương tự hắn nhưng không chỉ một lần đã nghe qua, muốn là lần đầu tiên, hắn còn có thể phối hợp một phen, minh chủ hiền thần tiết mục đến, nhưng 5 lần 7 lượt đều là lời tương tự, Hà Gian quận vương bây giờ đã mệt mỏi. Đạo nhân đương nhiên sẽ không xuyên sai quần áo, lời nói mặc dù tục, nhưng lại là hữu hiệu, còn xin đại vương nghe bần đạo nói đi. Giảng. Ngược lại là muốn nhìn đạo nhân ngươi có thể nói ra lời gì ngữ đến. Đại vương bây giờ nhìn như không ai bị nổi, dưới trướng có được Liêu địa, Hàn địa, Ưu địa, Nước Yến, Được địa, diện tích lãnh thổ bao la bình tinh đem dũng, nhưng hết thảy đều chẳng qua là kính hoa hổ rủ kỳ mà thôi. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Đổi thành dĩ vạng thế gian sự tình, Phù Long đỉnh thế lực nhiều nhất bất quá tiên đạo, không có bậc đại thần thông nhúng tay, nhưng hôm nay đại tranh chi thế tiến đến, bậc đại thần thông xuất hiện không chỉ một vị. Lấy đại vương thực lực tự nhiên không cách nào ứng phó, bần đạo bất tài, nguyện ý tiến cử một vị bậc đại thần thông đến đây hiệu mệnh. Hoang đường, cái gì đại tranh chi thế? Miệng đầy nói bậy Hà Gian quận vương lộ ra vẻ thất vọng, vốn cho rằng đạo nhân có một phen cao kiến, nhưng cuối cùng vậy mà cái này một trận nói nhảm, trực tiếp mở miệng quát lớn. Kiếp khí đã xâm nhập, không thể cứu vậy. Đạo người trong lòng nghiêm nghị, Hà Gian quận vương có thể từ không tới có, khởi binh tung hành, không có địch thủ, tự nhiên không phải cái gì ngu xuẩn hạng người. Những lời này không có khả năng nghe không hiểu, nhưng bây giờ đối với lời này, vậy mà cho rằng hoang đường, bởi vậy quan chi, chỉ có kiếp khí ảnh hưởng. Như kia đại hạ mạt đại chi chủ, kế vị mới bắt đầu được vinh dự đại hạ anh chủ, khen ngợi gần như chỉ ở vũ cùng khải phía dưới, nhưng phía sau ngu ngốc chuyện làm không chỉ một kiện. Suối quẩy, cùng dạng này người quấy hợp lại cùng nhau, làm không cẩn thận liền muốn đi ứng kiếp. Nhưng Hà Gian quận vương tuyệt không thể chợt bị tiêu diệt, nhất định phải kéo dài thời gian mấy năm, cũng may mắn trước khi tới. Sư môn đã sớm chuẩn bị. Đạo nhân trực tiếp từ ngực mình xuất ra khảm nạm lấy bảo châu mã não hộ, trực tiếp giảng đạo, đại vương đã không muốn, như vậy bần đạo có chân bảo dâng lên. Hôm nay liền một trường, thật là mệt mỏi thành chó, thật sự là không có lòng dạ đi tiếp tục gõ chữ, ngày mai là chuyện gì không có, sẽ nổ tung bắt đầu bổ thiếu. Chương 718, Vọng khí. Lưỡng nghi vi trần đại trận tử sinh tiêu tan. Ngàn vạn thế giới sinh ra tịch diệt, bất quá trong khoảnh khắc, từ không tới có, hết thảy đều là thoáng qua, trùng trùng điệp điệp tại Nam Thiểm Bộ Châu bên ngoài diễn hóa, chỉ muốn thành tiểu tiên đạo người, dương mắt nhìn lên tận đều có thể xem thấy rõ. Đạo môn bá đạo, thi triển hết không thể nghi ngờ, Nam Thiểm Bộ Châu bị phong tỏa lại. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, lặng lặng quan sát lấy lưỡng nghi vi trần đại trận, trải nghiệm lấy trong đó chí lý, lĩnh hội trận pháp hắn tự nhận không có kia phiên bản sự, người đều có sở trường, chứng được kim tiên nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, tránh thoát ra sinh tử bộ, trường sinh cửu thị, đã không có thời gian quan niệm, nhưng Dương Khải Phong tu luyện đến nay, thời gian vẫn là quá mức ngắn ngủi, trận pháp, luyện khí, diễn toán các loại hắn mặc dù có liên quan đến, nhưng cũng không tinh thông. Dương Khải Phong bây giờ muốn làm chính là trải nghiệm lưỡng nghi vi trần đại trận bên trong thế giới sinh ra đến hủy diệt ý cảnh, minh minh chi bên trong một cỗ tâm thần có chút không tập trung, Dương Khải Phong chậm rãi thu hồi tâm thần, ánh mắt của hắn lưu chuyển lại là hướng phía Nam Thiểm Bộ Châu nhìn lại. Mình giờ khắc này ở lưỡng nghi vi trần đại trận bên trong, bên cạnh chính là Huyền Đô đạo nhân, luận dạy an toàn gần với tại yêu điện bên trong, có thể làm cho hắn tâm thần có chút không tập trung sinh ra tâm huyết dâng trào, tuyệt đối không phải ứng trên người mình, như vậy thì dễ dàng phán đoán là phân thân của mình. Vọng khí thuật mở ra, nhặt con ngươi màu vàng nóng hiện hiện, tận xem Nam Thiểm Bộ Châu. Nam Thiểm Bộ Châu khí vận hai phần, một đạo trụ trời nối liền đất trời, huy hoàng chi quang chiếu rọi tứ phương, một đầu chân long chiếm cư trong đó, khí vận hóa rồng, đây là năm đó tổ long bách chiến công thành, quân lâm thiên hạ sau thu hoạch được thiên đạo thêm thưởng biểu to lớn công, bất luận là phàm gian đế vương, vẫn là thiên giới đế vương, khí vận chưa hề đều là hiện ra hình rồng. Nay rồng chính là võ chu long khí hiển hóa, còn sót lại khí vận lại là hóa thành một con giao long kỳ lạ, lại là có hai thủ, một thân hai thủ, tương hô ở giữa liên tục gầm rú, toét ra lấy miệng, ngay tại cắn xé cùng một chỗ, tương hô ở giữa muốn thôn phệ hết đối phương. Đầu này giao long chính là Lý Đường long khí hiển hóa, Lý Đường lúc trước mặc dù thành vì chân long, nhưng theo bị võ chu cấp giang sơn, đã từ chân long cởi biến thành giao long, hai thủ thứ nhất chính là đại biểu cho Lý Long Cơ, mặt khác một bài chính là Hà Gian Quận Vương. Hai cái đầu rồng một lớn một nhỏ, cái lớn chính là Hà Gian Quận Vương, cái nhỏ vì Lý Long Cơ. Hai đều là Lý Đường một mạch, xuất từ bản nguyên, thậm chí là Dương Khải Phong hắn vọng khí thuật quan sát võ chu kia một đầu chân long, còn có cái này giao long, bọn hắn phần đuôi đều là nối liền cùng nhau, cái này cũng biểu thị bọn hắn đều xuất từ thông nguyên, chỉ là bởi vì cái này chân long quá mức cường đại, đem giao long xa lánh ra, bất quá đồng nguyên đồng căn bọn hắn, nếu là có lấy cơ hội có thể tương hỗ dung hợp lại cùng nhau. Dương Khải Phong chân mày hơi nhíu lại, trách không được mình tâm thần không yên, nguyên lai là Hà Gian Quận Vương nơi này xuất hiện biến cố. Đoạn thời gian trước Huyền Đô đạo nhân đang nói ra hiên viên chuyển thế về sau, Dương Khải Phong hắn cố ý quan sát qua Hà Gian Quận Vương khí vận, Hà Gian Quận Vương khí vận bên trên mê vụ theo hắn thu được chân tướng về sau, cũng không còn cách nào mê hoặc Dương Khải Phong, Hà Gian Quận Vương khí vận hoàn toàn hóa thành màu xám, đồng thời theo Lý Long Cơ. Tại Lạc Dương động thủ cướp đoạt binh quyền, màu đen tử khí cũng bắt đầu ở Hà Gian Quận Vương khí vận bên trong hiện ra. Hai thủ tướng tranh cục diện, vốn là cái nhỏ nuốt lớn cục diện, nhưng trước mắt cái lớn vậy mà long tinh hổ mãnh, thay đổi trước kia vẻ mệt mỏi. Ánh mắt lưu chuyển, tập trung ở Nam Thiểm Bộ Châu Đông Bắc Bộ, Dương Khải Phong chuyên chú quan sát lấy Hà Gian Quận Vương long khí bừng bừng phân chấn, bất quá xem xét tỉ mỉ, có thể thấy rõ ràng trong đó một đạo tử khí, lại là từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến Hà Gian Quận Vương trong long khí, chính là cái này tử khí để Hà Gian Quận Vương long khí bừng bừng phân chấn vẻ mệt mỏi đi vào biến long tinh hổ mãnh. Tử khí chính là quý khí, ý nghĩa tượng trưng tuyệt đối bất phàm, lão tử rời khỏi phía Tây Văn Kiệt Quan, tử khí đông lai, mà triều thần y quan, từ trước đến nay là đỏ tím, đặc biệt tử sắc quý nhất. Đạo này tử sắc, hạng người tầm thường tuyệt đối không cách nào trong khí vận thể hiện ra, tất nhiên là một phương thế lực lớn, hay là một kiện trọng bảo. Dương Khải Phong cười lạnh, hắn thuận đạo này tử khí nhìn lại, lại là đang tìm kiếm căn nguyên, tử khí mênh ngông, giấu ở vô tận mê vụ bên trong, xem ra đối phương là sớm đã có chuẩn bị. Dương Khải Phong gặp đây, biết chỉ là bằng vào thực lực của mình là không cách nào truy sóc đến, hắn vọng khí thuật từ từ ma tộc chi hành về sau, nghe đạo ma tôn giảng đạo hiểu rõ bản chất, vọng khí thuật tiến thêm một bước về sau, trong thiên hạ có thể siêu việt hắn người lắc đắc không có mấy, dù sao không có. Tiến thêm một bước trước chư thiên vạn giới hắn vọng khí thuật đều có thể xếp vào top 100 liệt kê, hiện nay càng bỏ thêm hơn không được. Hiện tại hắn trông không đến, bị mê vụ ngăn lại cách, đây càng thêm có thể nói rõ vấn đề, xuất thủ là đỉnh cấp thế lực, không phải đại tộc, như long tộc, cùng ma tộc dạng này liền là đỉnh cấp thế lực, như xiển giáo cùng tiệt giáo dạng này thế lực. Hoài nghi mục tiêu lập tức giảm bớt, phối hợp với tử khí, nếu là phân tích ra, tìm kiếm động cơ, nhân tuyển rất dễ dàng đoán được, bất quá trước mắt có càng thêm phương pháp đơn giản. Dương Khải Phong hắn đối bên cạnh tính tọa Huyền Đô đạo nhân giảng đạo, còn xin Huyền Đô tiền bối tương trợ một chút sức lực. Tốt. Dương Khải Phong động tác há có thể giấu giếm được Huyền Đô đạo nhân, lưỡng nghi vi trần đại trận là Huyền Đô đạo nhân chủ trì, đại trận bên trong Dương Khải Phong mọi cử động tại Huyền Đô đạo nhân giám thị phía dưới. Huyền Đô đạo nhân đáp ứng hứng hở, nhưng cách làm của hắn cực kỳ trịnh trọng, hắn rất cung kính đứng dậy, bờ môi nhúc nhích không biết mặc niệm cái gì, cuối cùng trực tiếp tại mình trong tay háo xuất ra một quyển đồ lục, hiện lên hỗn độn âm dương sắc, theo hắn chậm rãi triển khai, hiện hiện đại đạo vô cực chi tượng. Dương Khải Phong liếc nhìn lại, đồ lục phía trên biến hóa khó lường, vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tam tài hình tứ tượng biến ngũ hành thành lục hợp, sáu cùng định thất tinh ra bát quái thông cửu cùng, bao quát đại thiên vạn tượng. Đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong trời tấm đùa ẩn hiện trong đó. Thái cực đồ. Hắn lại một lần nữa hướng phía tử khí căn nguyên nhìn lại, theo hắn thu hoạch được thái cực đồ tương trợ, lúc đầu che lấp tử khí mê vụ, lại là rối rít tăng dã, như là gặp liệt dương băng tuyết, tử khí nền tảng bắt đầu xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong. Tử khí căn nguyên lan tràn đến thiên vũ, cuối cùng rơi vào một chỗ trong cung điện. Cung điện lạ lẫm, nhưng tạo hình lờ mờ có một ít quen thuộc, Dương Khải Phong hắn hồi tưởng một chút, lại là phân biệt ra được nơi đây ra sao điện. Hòa Vân Động, Thiên Hoàng Điện. Quả nhiên là hy. Trước đó nội tâm liền ẩn ẩn có suy đoán, bây giờ lại là thu được chứng thực, thu hồi ánh mắt Dương Khải Phong biết thu hoạch được thái cực đồ tương trợ cơ hội kiếm không dễ, hắn sẽ không ở Hòa Vân Động tiếp tục lãng phí thời gian, mà là hướng phía Hà Gian Quận Vương nhìn lại, đem Hà Gian Quận Vương khí số ngắm nhìn rõ ràng, khí tại trước đó. Tinh thông vọng khí thuật tự nhiên là trước đó có chuẩn bị, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, Dương Khải Phong hắn đem mình tất cả ngắm nhìn kết quả. Tất cả đều tồn trữ tại gặp phải bên trong, thuận tay hất lên ngọc giản bay thẳng trôi qua không thấy, lại là truyền lại cho Lý Long Cơ. Chương 719, Kỳ Lân tìm tới. Cờ sĩ săn sát, đại quân vô biên không bờ, như cùng một hàng dài. Huyết khí sen lẫn sát khí trọc tan bầu trời, chấn áp hết thể tà đạo tà thuật. Đột nhiên, phía trước đội ngũ lại là đình chỉ. Gặp một màn này, Lý Long Cơ quơ roi ngựa, nhanh chóng hướng phía trước mau chóng đuổi theo, một đội người trùng trùng điệp điệp mà đi. Mới qua nửa đường, một cái lảo đảo, dưới thân ngựa lại là chân cẳng như nhũn ra, Lý Long Cơ một cái xoay người, ổn định rơi xuống đất, mà ngựa đã tê liệt trên mặt đất, không riêng như thế những con ngựa khác thất nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn bộ đều co quắp ngã xuống đất, đi theo Lý Long Cơ thân vệ, toàn đều không phải là hạng người phàm tục, loại này biến hóa không có thương tổn đến bọn hắn. Liếc nhìn một chút, Lý Long Cơ phát hiện không riêng gì nơi đây ngựa xuất hiện dị trạng, những con ngựa khác thất cùng dị thú toàn bộ đều đã xuất hiện vấn đề, toàn bộ co quắp ngã xuống đất, loại này cảnh tượng Lý Long Cơ hắn trong nháy mắt biết được, đây là có một loại nào đó cường đại đặc thù dị thú tại phía trước tán phát lấy mình khí tức nguyên nhân. Nam Thiểm Bộ Châu không phải tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới, liền xem như một thất phàm ngựa, tổ tiên cũng là khoác qua, trên người có một tia không tầm thường huyết mạch, có thể bị chọn lựa đến trong quân vị chiến mã. Hay là mạo xưng làm thú cưới dị thú, toàn bộ đều là huyết mạch đặc thù, chỉ là cường đại cũng không đủ đem cái này một chút ngựa áp bách đến bộ dáng như thế, còn nhất định phải tăng thêm đặc thù hai chữ. Loại tình huống này để Lý Long Cơ nhớ tới phong thần một trận chiến bên trong ra sân tiệt giáo đệ tử, Cửu Long Đảo bốn thánh vương ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Hưng Bá, tọa kỵ của bọn hắn có thể nói là bản lĩnh phi phàm, để Tây Kỳ một phương kỵ binh tự thẹn, bất luận là ngựa vẫn là dị thú, toàn bộ đều đào thoát không xong. Cuối cùng nếu không phải Khương Tử Nha mời đến tứ bất tượng, nghĩ phải giải quyết rơi cái này tứ đại tọa kỵ khó chi lại khó. Phải biết đạo binh hơn phân nửa đều là cùng tọa kỵ một thể, nếu là tọa kỵ bị phế sạch, tuyệt đối sẽ rơi xuống phẩm cấp, tại không còn đạo binh. Cho nên cái này Cửu Long Đảo bốn thánh bốn cái tọa kỵ giá trị vô tận, dù sao thuần túy dựa vào tự thân cùng vũ khí còn có áo giáp vì đạo binh rất ít, cái này cần tư chất quá cao, mà có tọa kỵ phối hợp huấn luyện trở thành đạo binh canh cửa liền thấp xuống. Bẩm báo Nguyên Soái, phía trước có một kỳ lân chặn đường một sĩ tốt, từ tiền phương bước đi như bay đi vào Lý Long Cơ trước người, trực tiếp túi người quỳ lạy trên mặt đất lớn tiếng giảng đạo. Kỳ lân chặn đường Lý Long Cơ trong miệng thì thầm một câu, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, thế này sao lại là một chuyện xấu, đây là một chuyện thật tốt. Một đầu kỳ lân, như thế nào có can đảm ngăn cản đại quân tiến lên. Cái này một nhánh đại quân chính là võ chu chế tạo tinh huệ, mỗi danh sĩ tốt tu luyện đều là đặc biệt phương pháp tu hành. Mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều không phải là một cái con số nhỏ, cũng chỉ có võ chu dạng này chiếm cứ Nam Thiểm Bộ Châu hơn phân nửa mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên. Liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không dám trần trụi chặn đường, thật coi đại tranh chi thế bốn chữ là một cái bài trí không thành. Không phải chặn đường, cái kia chính là đầu nhập vào, bản thân hắn giờ phút này đang thiếu một đầu tọa kỵ, cùng loại vừa mới kia một con ngựa, cũng là một thất thần câu, ngày đi vạn dặm chính là bình thường, nhưng cũng chính là tại phàm tục bên trong được xưng tụng thần câu, đổi thành tiên đạo bên trong liền không có chỗ xếp hạng. Lý Long Cơ nhanh chân đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới đại quân phía trước, giờ phút này đại quân phía trước một đầu kỳ lân đứng vững. Đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể, thình lình chính là một đầu kỳ lân. Nay kỳ lân màu sắc là hoàng, là một đầu thuần chính nhất bất quá kỳ lân. Kỳ lân chủng loại phong phú, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kỳ lân là tận có, nhưng thổ kỳ lân mới là kỳ lân nhất tộc vương giả, kỳ lân tiên thiên thuộc tính vốn là thổ, cái khác thuộc tính đều là hậu thiên dị biến mà tới. Thổ kỳ lân hướng kia vừa đứng, khí tức bắt đầu tràn ngập, căn bản không phải ngựa cùng dị thú năng thừa nhận được ở. Có thể đem đại quân ảnh hưởng, đột phá huyết khí cùng sát khí, liền xem như thuần chủng thổ kỳ lân cũng là không được, nhất định phải thượng cổ hồng hoang dị chủng mới có thể. Lý Long Cơ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, dạng này thổ kỳ lân tại kỳ lân nhất tộc bên trong, địa vị thế nhưng là không thấp, tuyệt đối là kỳ lân nhất tộc vương tộc. Nói đến cái này kỳ lân cũng là bi ai, ngày xưa đã từng huy hoàng qua, lúc ấy thiên hạ có một câu như vậy, tẩu thú lấy kỳ lân làm trưởng, phi cầm lấy phượng hoàng làm trưởng, lân giáp lấy long tộc vi tôn. Tam tộc cộng thêm cái khác to to nhỏ nhỏ chủng tộc cùng tồn tại tại hồng hoang, đáng tiếc kỳ lân cũng liền huy hoàng nhất thời, lân tổ người này sinh không gặp thời, vậy mà cùng tổ long sinh ở một thời đại, nhất định là cái bất hạnh của hắn. Đương tổ long phấn khởi, bách chiến công thành, quân lâm thiên hạ thời điểm, lân tổ tự nhiên trở thành tổ long đá đặt chân, lúc trước tam tộc phượng hoàng bị đánh bại sau thần phục với long tộc, tới một cái long phi phượng lên, long phượng chỉnh tường, mà kỳ lân liền bất hạnh, lân tổ bỏ mình, kỳ lân lập tức yên tĩnh lại. Tương lai lại không khôi phục nguyên khí một ngày, lúc đầu tứ đại thánh thú quật khởi ở thiên địa tứ cực thời điểm, kỳ lân bản có một cơ hội, nhưng bọn hắn không có bắt lấy, đến nay tạo thành tứ đại thánh thú chấn áp thiên địa tứ cực, lại là còn kém một vị mới có thể viên mãn. Nay phương thế giới khai thiên tích địa thời điểm là địa phong hỏa nước bốn đại lực lượng, mà như hôm nay địa cơ sở là kim mộc thủy hỏa thổ, kim chi bạch hổ, mộc chi thanh long, hỏa chi chu tước, thủy chi huyền vũ, còn kém thổ chi kỳ lân chấn áp trung ương. Kỳ lân không có bắt lấy cơ hội này, không thành công xoay người, bây giờ ngược lại là đi quanh co lộ tuyến, vì tộc vận, bọn hắn ngược lại là trở thành tọa kỵ nhất tộc, từ bỏ ngày xưa kiêu ngạo, diễn hóa ngũ hành kỳ lân, vì các đại tiên thần. Tọa kỵ, như thế đến cũng là vọt nối liền một chương kinh khủng mạng lưới, để kỳ lân nhất tộc sinh hoạt đến còn tính là an nhàn, chúa tể trời mà không thể năng, nhưng chúa tể một phương, sinh hoạt không lo lại là không có vấn đề. Các tộc có các tộc sinh tồn chi đạo, kỳ lân liền là như thế. Nguyên Soái nhìn xem Lý Long Cơ không có tiến lên, Lý Lâm Phổ đi tới gần nhẹ giọng giảng đạo, Lý Long Cơ có thể cân nhắc đến sự tình, Lý Lâm Phổ há có thể nghĩ không ra, hắn chậm rãi giảng đạo, lần này thảo phạt Hà Gian quận vương, có kỳ lân ra, đây là tường thụy, chủ đại quân nhất định thắng lợi khải hoàn, sĩ khí đại trấn. Lý Long Cơ nhẹ gật đầu, hắn biểu thị lấy minh bạch, trực tiếp nhanh chân hướng phía kỳ lân đi đến. Kỳ lân theo Lý Long Cơ đến đây, trên thân khí tức bắt đầu từ từ thu liễm. Đương Lý Long Cơ đi đến kỳ lân trước người, kỳ lân móng trước trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối Lý Long Cơ biểu thị lấy thần phục. Lý Long Cơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút kỳ lân, tung người một cái nhảy lên lưng kỳ lân bên trên. Nơi xa Lý Lâm Phổ trực tiếp vung tay cao giọng nói, vương giả ra, kỳ lân hiển, đây là tường thụy, tất thắng. Tất thắng. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tiếng hoan hô, liên tiếp truyền ra, sĩ khí đại trấn. Lý Long Cơ ngắm nhìn bốn phía. Đối với cái này cảnh cực kỳ hài lòng, cái này kỳ lân ăn ý, ngược lại là rất hợp với tình hình, đây coi như là một cái khởi đầu tốt đẹp, ngược lại là một cái rất tốt bắt đầu. Đại quân tiếp tục tiến lên, sĩ khí muốn so đi ra Lạc Dương cao không biết gấp đôi. Đi vào ký địa tu chỉnh 3 ngày, hướng nước Yến tiến quân. Chương 720, Dương Thành Quan. Dương Thành Quan. Cái này liên quan từ xưa liền là ký địa nhập Yến lô cốt đầu cầu, cái này liên quan xây dựa lưng vào núi, có chút hiểm yếu. Được xưng tụng là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Từ võ chu dẹp yên nước yến về sau, cái này liên quan cũng là bị dỡ bỏ vứt bỏ, nhưng theo Hà Gian quận vương quật khởi, Dương Thành nốt tại vốn có cơ sở phía trên lại một lần nữa tu kiến, hao phí nhân lực tài lực khá lớn, quy mô càng hơn trước kia. Đại quân tụ tập, Lý Long Cơ xuất lĩnh 6 vệ ra Lạc Dương, hiệu triệu thiên hạ các lộ tiết độ sứ, bây giờ Dương Thành quan hạ đã hội tụ không dưới 100 vạn chi chúng. Đại quân vô biên không bờ. Doanh trướng một tòa tiếp lấy một tòa, dày đặc tụ tập tại Dương Thành quan ngoại. Trung quân đại trướng. Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên ngồi ngay thẳng Lý Lâm Phổ Đông đảo Lý Đường Tôn Thất, bên ngoài mới là các lộ tiết độ sứ. Lần này thảo phạt Hà Gian quận vương là Lý Đường Tôn Thất lực lượng phản công, toàn lực mà kích các vị Lý Đường Tôn Thất toàn bộ đều hội tụ ở đây, rất ít lưu tại thành Lạc Dương bên trong. Dương Thành quan thủ tướng chính là Hoàn Nhan Bảo mới, người này xuất thân Liêu địa đại tộc Hoàn Nhan nhất tộc, Hoàn Nhan cùng Gia Luật từ trước đến nay đều là Liêu quốc cổ trụ, từ Liêu quốc bị diệt về sau cùng Gia Luật nhất tộc đồng dạng an phận thủ thường lại là không tại có tộc nhân gia làm quan, thẳng đến Hà Gian quận vương tại Liêu địa giết tiết độ sứ cất bước về sau, thu được Gia Luật nhất tộc cùng Hoàn Nhan nhất tộc hiệu chung, riêng phần mình điều động trong tộc anh kiệt Gia Luật sở. Tại cùng Hoàn Nhan Bảo mới đầu nhập vào, hai người một văn một võ. Vì Hà Gian quận vương đánh xuống Liêu địa lập xuống công lao hán mã. Hoàn Nhan Bảo mới nửa đời trước tu võ nghệ, đọc binh thư, từ Hà Gian quận vương khởi binh về sau, nhiều lần lập chiến công, chức quan không ngừng lên trước, người này là một vị hán tướng, không phải hạng người vô năng. Lý Lâm Phổ há miệng giới thiệu Dương Thành quan tin tức. Từ Hà Gian quận vương công hãm nước Yến về sau, Dương Thành quan bao năm qua đều chiến sự không dứt, chỉ cần chấn giữ cái này liên quan, nước Yến chẳng những không lo, còn có tiến công ký địa từ đó uy hiếp Trung Nguyên họa, nhưng hàng năm tiến công đều bị Hoàn Nhan Bảo mới đánh lui, người này tính cách trầm ổn mặc cho ngươi mọi loại khiêu khích, hắn liền là không trả lời, tuyệt không chủ động xuất quan, thật sự là kinh địch, mặt tướng mấy năm này mỗi lần đều là gãy kích trầm xa, thật sự là thẹn với thánh, là thẹn với nguyên soái tin cậy. Vương Cùng đứng dậy bổ sung một câu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lý Long Cơ nhìn Vương Cùng một mắt, người này ngược lại là rõ lý lẽ, chính là trong đại trướng Đông đảo tiết độ sứ cùng trong hàng tướng lãnh vị thứ nhất hướng hắn dựa sát vào người, một cái kia thánh chữ hẳn là thánh thượng, Lý Long Cơ không cho rằng tại dạng này trường hợp bên trong hắn sẽ nói sai. Vương tướng quân không cần chú ý, không phải vương tướng quân vô năng, mà là kia Dương Thành quan quá mức hiểm trở nguyên cớ đã người này hướng mình dựa vào, hắn ném chi lấy một đảo, mình cũng muốn báo chi lấy quỳnh dao. Một trận tiếng ồn ào âm truyền ra, ngoại giới lại là kêu loạn thanh âm, Lý Long Cơ nhướng mày, đối bên cạnh một thân vệ giảng đạo, đi xem một chút đến cùng chuyện gì ồn ào. Nếu là có kẻ nháo sự, giết. Nguyên soái Dương Thành quan không thấy. Đột nhiên một chút đã không thấy tăm hơi, không đợi thân vệ đi ra, một tên giáo úy lảo đảo nghiêng ngã xốc lên màn tre, lớn tiếng bắt đầu kêu la. Đi đi ra xem một chút, Lý Long Cơ bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân hướng phía đại trướng đi ra ngoài, cái khác tướng lĩnh cùng tiết độ sứ theo sát phía sau, một loại người đi ra đại trướng, hướng phía Dương Thành quan phương hướng nhìn lại, lúc đầu sừng sững tại phía trước hùng quan, đủ để che lấp nửa bầu trời Dương Thành quan biến mất vô tung vô ảnh, bất quá không phải Dương Thành quan bị người Nazi đi. Mà là Dương Thành quan phương hướng không biết khi nào, nổi lên một tầng thủy khí, đó cũng không phải sương mù, mà là thủy khí tràn ngập che đậy tầm mắt. Dương Thành quan ngoại hội tụ trăm vạn đại quân, huyết khí cùng sát khí ngưng tập hợp một chỗ hình thành quân sát khí chọc tan bầu trời, đây là gì trận lại có uy lực này? Vương Cùng nhìn một màn trước mắt, một mặt ngưng trọng trong miệng không tự chủ được hỏi. Hi, đây là trực tiếp đúng tay. Lý Long Cơ đã sớm thu hoạch được Ngọc Giản cảnh báo, đối với cảnh này xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn. Khi am hiểu trận pháp, có thể phá trăm vạn đại quân quân sát khí trận pháp hy tự nhiên không thiếu, cho dù là cái này trăm vạn chi chúng không phải bình thường đám mỗ hợp, trong đó đều là tinh nhuệ, sáu vệ mỗi danh sĩ tốt bồi dưỡng cực kỳ nghiêm ngặt, đều là ngàn dặm chọn một, từ tiểu khai bắt đầu khảo thí thiên phú, tầng tầng tuyển bạt vào sáu vệ về sau, bắt đầu lựa chọn công pháp, từng bước. Một bồi dưỡng thành dài đến giờ này ngày này, chỉ là sáu vệ, cũng đủ để dẹp tiên trăm vạn đại quân, đây mới là võ chu trấn áp tứ phương mạnh nhất vũ lực. Phân thân kế thừa bản tôn lúc trước toàn bộ ký ức, há có thể không biết lúc trước sơ thành tư pháp thiên thần thời điểm, Hy liền đã xuống tay với hắn, lúc ấy phòng phong thị chính là ứng Hy chi mệnh, trước tới giết hắn bản tôn. Trong lòng thở dài một cái, Hy xem ra là cùng hắn không có giảm sóc đường sống, lần này Hy chủ động xuất thủ, triệt để đoạn tuyệt hai ở giữa có thể hòa hoãn tình cảm. Nhìn chăm chú phía trước pháp trận, Lý Long Cơ trong lòng suy nghĩ, Hà Gian quận vương có Hy xuất thủ tương trợ, kiếp khí cùng tử khí đều bị tạm thời cách ly. Nhưng cử động lần này không phải chính đạo, chỉ có thể nhất thời hữu hiệu, lúc ấy hiệu thoáng qua một cái, kiếp khí cùng tử khí sẽ bạo tăng đâu chỉ gấp 5 lần, đây là mổ gà lấy trứng tự chịu diệt vong, bất luận người nào, thiên đạo đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, cái này Hà Gian quận vương là đem mình cuối cùng một chút hy vọng sống toàn bộ bị mất. Hà Gian quận vương cùng Hy vô thân vô cố, đối phương mục đích chỉ là ngăn mình một đoạn thời gian, vì Vũ Mị nương thắng được thời gian, về phần phản phệ chi lực, lấy Hy bạc tình bạc nghĩa cùng lãnh khốc, đã sớm đem động thủ người coi như con rơi từ bỏ, để bọn hắn đi tiếp nhận phản phệ chi lực, cuối cùng rơi vào Hy trên người lắc đắc không có mấy. Cũng không biết là có hay không nhân tộc Tam Hoàng bên trong địa hoàng thần nông quá mức trọng tình, đem tất cả trung hậu cùng tình nghĩa đều độc chiếm, còn sót lại hai vị vì đạt thành mục đích, toàn bộ đều là không từ thủ đoạn chủ. Nguyên soái, mặt tướng nguyện ý lĩnh người vào trận thử một lần. Một Lý Đường Tôn Thất nhanh chân đi ra, nhìn phía trước đại trận, trong hai con ngươi có kiên quyết. Mọi người đều biết lần này nếu là không năng tại Vũ Mị Nương trở về Lạc Dương trước dẹp Thiên Hà Gian quận vương lập xuống đại công, như vậy đương Vũ Mị Nương trở về Lạc Dương, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, không thành công, tiện thành nhân, đây là mỗi một vị Lý Đường Tôn Thất rời đi Lạc Dương tâm thái. Muốn thử trận, người bình thường tự nhiên là nhìn không ra mánh khỏe, mà ở đây tướng quân cùng tiết độ sứ, không có một vị nguyện ý tiến về, nếu là cường tự bức bách, tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại, Lý Long cơ hy vọng không đủ, căn bản chấn không được. Về phần triều đình ở trong sân không có mấy vị là tâm hướng Lý Đường hạng người, nếu là cường hoành bức bách bọn hắn tuyệt đối sẽ vọt nối liền phản kháng. Trận này không phải ngươi có thể thử, đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Long Cơ lắc đầu, bác bỏ cái này một cái đề nghị. Chỉ cần có thể nhô ra trận pháp mánh khỏe, mặt tướng liền là chết cũng là cam tâm tình nguyện. Không cần đến ngươi đi chết, chờ một lát mấy ngày, tự có pha trận người đến đây. Lý Long Cơ nhìn chăm chú phía trước đại trận, nhìn một chút sau lưng quân doanh. Còn có bên cạnh các lộ tướng quân cùng tiết độ sứ, đều là một đám bài trí, lần này đối Hà Gian quận vương chi chiến, chính là bậc đại thần thông giao phong. Sau 3 ngày, một nam một nữ lại là đi vào quân doanh bên ngoài. Chương 721, Ứng Long. Thủy khí tràn ngập, một ngày tháng qua một ngày. Chẳng những che lấp sông núi cửa ải, liên đối lấy nửa bầu trời đều che kín. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ đều là thủy khí. Đại quân 3 ngày đến, vừa lui lại lui, không dám bị thủy khí bao phủ. Sợ phát sinh một loại nào đó tai họa. Một nam một nữ đi đến quân doanh bên ngoài, dương mắt nhìn lên bầu trời bên trong tràn ngập huyết khí cùng sát khí, nữ tử thở dài nói, huyết khí cùng sát khí không thể tương dung vì quân sát khí, xem ra quân tâm dung chuyển bất ổn, nếu là có một chi binh mã tập kích, nhất định một trận chiến phá địch. Mỹ nhiều năm như vậy khổ sở để ngươi bản sự rút lui không ít, ngươi lại xem xét tỉ mỉ. Nam tử treo tiếu dung, tâm tình cực kỳ thư sướng đưa tay chỉ hướng đại doanh nói, "Là, đây là hư giả chi tượng." Huyết khí cùng sát khí cũng không lộn xộn, tương hô ở giữa nhìn như không cách nào từng dùng, là quân tâm dung chuyển bộ dáng, kỳ thực là cố ý gây nên, nếu là có binh mã tập kích, là có đi không về, xem ra vị này Lý Long Cơ còn là có một chút bản sự. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lại là đối với mình đoán sai không thèm để ý chút nào. Mặc dù có chút bản sự, thế nhưng là so với hắn, còn là kém xa. Tít tóc nữ tử nhìn chăm chú phía trước đại doanh, đôi mắt đẹp u u môi son nhúc nhích nhẹ nhàng giảng đạo. Long ca ngươi là người ngoài, cũng không biết năm đó kỹ càng nội tình, nhớ kỹ khi còn bé sinh hoạt khốn khổ, phụ thân hắn mỗi ngày vất vả, đều không thể để chúng ta ăn một bữa cơm no, lúc ấy nguyện vọng lớn nhất liền là mỗi ngày có thể ăn một bữa cơm no, khi đó mặc dù khốn khổ nhưng hôm nay nghĩ đến chính là hạnh phúc nhất thời gian, mẫu thân chiếu cố chúng ta huynh muội, phụ thân ra ngoài đi săn, mặc dù bình phàm nhưng lại là ấm áp. Nhớ kỹ một năm kia trên trời rơi xuống bão tuyết, không cách nào ra ngoài đi săn. Đồ ăn khuyết thiếu mâu thân vì chúng ta huynh muội không chịu ăn đồ ăn một ngụm cuối cùng sống sờ sờ chết đói. Phụ thân bi thống phía dưới lập thệ, hắn muốn có được ăn không hết đồ ăn. Rất buồn cười, người tương lai hoàng vậy mà phát hạ cái thứ nhất lời thề lại là cái này. Nữ tử mặt có buồn sắc, ngữ khí trầm thấp tiếp tục giảng đạo, hắn bắt đầu học tập vạn vật, bắt trước yêu thú, quan sát nhật nguyệt, vì thu hoạch được thỉnh giáo thông tuệ trưởng giả, hắn từng mạo hiểm săn bắt hỏa hồ hiến cho trưởng giả. Hắn biến càng ngày càng có trí tuệ. Địa vị tại bộ lạc trung giá càng ngày càng cao, chúng ta huynh muội đã không cần làm thức ăn lo lắng, hắn không cần đi mạo hiểm đi săn, cũng có vô số người ngưỡng mộ hắn học vấn mà cống hiến đồ ăn, nhưng hắn vẫn chưa đủ, y nguyên chăm chỉ không ngừng đeo đuổi học vấn. Đây là ngoại giới dễ nghe thuyết pháp, chỉ có chúng ta huynh muội biết, hắn là muốn trở thành thị tộc một viên, nhưng thị tộc trời sinh cao quý, thiên phú chắc tuyệt, xé xác hồ báo, bộ lạc thủ lĩnh đều là thị tộc người sinh ra. Người trời sinh có được khí số. Cao thấp quý tiện chỉ là khí số nhiều ít, nếu là thành lập thể chế, liền có thể thu nạp người khác khí số quy về bản thân. Cái này đơn giản một câu, bây giờ chỉ cần là một vị kiến thức uyên bác người đều hiểu được, nhưng ngày xưa lại là hắn sáng tạo, hắn tự thân tư chất không đủ, nhưng tuyệt đối là đáng sợ nhất người. Ta còn nhớ rõ ngày đó, hắn đột nhiên vội vã chạy về đến nhà, đối huynh đệ chúng ta nói hắn tìm được phương pháp, hắn quan sát được trong nhà chúng ta huynh muội đám người khí số, sẽ có một tia gia chỉ đến trên người hắn. Để hắn khí số tăng lên một điểm, nếu là 10 người, 100 người, vạn người, đều có thể có một tia khí số ra chỉ ở trên người hắn, như vậy hắn nhất định có thể đánh vỡ tự thân vị cách cực hạn, đến lúc đó cũng trở thành một thị tộc người. Lúc ấy là nhân hoàng chi tranh, hắn tự sáng tạo tập chúng chi đạo, ứng nhân hoàng đại vận, mặc dù chỉ có một tia lọt mắt xanh với hắn, nhưng chính là cái này một tia, lại là để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm tới có hùng thị thủ lĩnh, tập chúng chi đạo giai đoạn trước gian nan, càng đến hậu kỳ ước là kinh khủng. Theo hắn không ngừng tiến bộ, nhân hoàng đại vận cũng không ngừng bắt đầu ra chỉ lọt mắt xanh hắn tỷ lệ, rốt cục đưa tới xiển giáo chú ý, thu được xiển giáo tương trợ, cuối cùng đánh bại trời sinh cao quý, huyết mạch phi phàm, được vinh dự người tương lai hoàng Sivu. Tập chúng chi đạo vốn là thành lập thể chế, dung nạp vạn dân, cùng nhân hoàng chi đạo hoàn toàn tương hợp, những người khác muốn tranh đoạt nhân hoàng đại vị, thật sự là quá mức khó khăn, cái này Lý Long Cơ có chút bản lãnh, nhưng hy vọng thành công giải rác. Mị ta minh bạch ngươi ý tứ, nam tử đứng tại bên cạnh, nhìn xem đại quân quân doanh, ánh mắt giám định, vừa mới một lời nói không có ảnh hưởng chút nào đến hắn, nhân hoàng quật khởi tại không quan trọng, chỉ là một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn nhân tộc, cuối cùng phấn khởi đánh bại trời sinh cao quý Sivu, đây tuyệt đối là một kiện dốc lòng sự tình, nhưng muốn là trở thành địch nhân, vậy liền cực kỳ đáng sợ. Hắn chỉ một ngón tay phía trước giảng đạo, mị ngươi có thể khôi phục, đều là Lý Long Cơ công lao, này ân há có thể không báo. Vẫn là ta một mình đi đến kết nhân quả, Long Ca ngươi trở về đi. Lời này không cần nhiều sách, nhiều năm như vậy thật vất vả đoàn tụ, há có thể lại tách ra, về phần nguy hiểm, có ngươi ở bên, lại có sợ gì. Chúc mừng mị thoát khốn trùng hoạch tự do, vượt qua cực khổ cùng ứng long lão đệ cuối cùng thành quyến lữ, chúc mừng âm thanh nhầm vang lên, một đạo thân ảnh khôi ngô đi tới hai người trước mặt. Vốn cho rằng tới sẽ là biết ăn nói gió về sau, không nghĩ tới lại là ngươi lực mục ứng long, nhìn xem lực mục bình thản giảng đạo. Gió sau có sự tình đi không được, chỉ có thể ta tới trước. Nhiều lời vô ích, còn xin lực mục rời đi đi thiên nữ mị giảng đạo. Thật sự là một chuyến khổ sai sự tình, không cho ta cơ hội mở miệng, lực mục cười khổ một cái, nhìn xem hai người mở miệng giảng đạo. Tục ngữ nói tốt, cha con không có cách đem thủ, mị ngươi liền xem như có ý định khác, thoát khốn mà ra sau cũng mau mau đến xem hoàng. Qua nhiều năm như vậy, hoàng thế nhưng là cực kỳ tưởng niệm ngươi, lúc trước cử động cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong lòng có chút hối hận. Gặp một lần, sợ là có đi không trở lại, thiên nữ mị nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lộ ra hiểu rõ thần sắc giảng đạo, ta đối với hắn rất tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không có hậu hối hận, đem ta lừa gạt trở về, nhờ vào đó áp chế Long Ca vì hắn hiệu mệnh. Hoàng không sẽ làm như vậy, lực mục giải thích giảng đạo. Không, hắn nhất định sẽ làm như vậy, thiên nữ mị giảng đạo. Mị ngươi rất cố chấp, hoán niệm quá sâu, hiểu lầm hoàng, lực mục giải thích một câu, không cho thiên nữ mị phát biểu cơ hội, mở miệng nhanh chóng giảng đạo. Ứng Long lão đệ đến đây tương trợ Lý Long Cơ, nhất định phải phá lệ cẩn thận trận này biến hóa khó lường, đây chỉ là bề ngoài, nội ẩn sát trận. Tương lai nếu là gặp được khốn cảnh, đều có thể trước đến tìm kiếm ta cùng hoàng, hoàng hứa hẹn hữu hiệu như cũ, đại môn vĩnh cửu vì ngươi rộng mở. Nhìn chăm chú lực mục rời đi thân ảnh, thiên nữ mị thở dài thở ra một hơi đạo, hắn là một điểm không thay đổi, vẫn là như thế hiện thực, nếu là ta không thoát khốn khôi phục, hắn vĩnh viễn sẽ không nhớ tới ta cái này một đứa con gái. Hắn ngược lại là giỏi tính toán, biết ta cần nhân đạo công đức hóa giải ngày xưa lập nên tội nghiệt, nếu là Lý Long Cơ binh bại, ngươi vì ta khẳng định sẽ lại trở lại hắn dưới trướng hiệu mệnh, nhờ vào đó thu hoạch được công đức. Đi thôi, chớ có để Lý Long Cơ sốt ruột chờ. Chương 722, Thần Cung nên vương sư vào thành. Có hai vị ở đây, bản vương không lo. Đảm đương không nổi vương ra khen ngợi, ứng long tiến thối có độ, không chút nào đem mình làm đại la kim tiên bưng giá đỡ, hắn tư thái thả rất thấp. Tự nhiên dẫn phát Lý Long Cơ vui vẻ, ứng long như thế bên trên đạo, để Lý Long Cơ trong lòng một tia lo lắng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vốn đang đối ứng long phương thức xử lý khó khăn, ứng long chính là đại la kim tiên, thiên nữ mị cũng là đại la, hai vị đại la kim tiên phân lượng thế nhưng là không thấp, nếu là ứng long không tốt tiếp xúc, đối với hắn ngược lại không tốt an bài. Bây giờ trong lòng áp lực giết hết, Lý Long Cơ bày xuống yến hội, bắt đầu mở tiệc chiêu đại ứng long cùng tiên nữ mị. Trên bữa tiệc bầu không khí hòa hợp, nhất mấy ngày gần đây ngưng trọng toàn bộ tiêu tán trống không. Ứng Long, Thiên Nữ Mị, đây đều là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, giờ này ngày này vậy mà xuất hiện ở trước mặt, người ảnh cây tên, cái này năm chữ, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Tất cả chất vấn cùng mạch nước ngầm, theo trận này đến hội, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Tiến hội về sau, trong đại trướng thanh tĩnh, không quan hệ tướng lĩnh cùng tiết độ sứ rối rít rời đi, chỉ có Lý Long Cơ cùng Lý Lâm Phổ còn có Ứng Long hai người. Dương Thành quan bị đại trận bao phủ, trận này Ứng Long tướng quân nhưng điều tra ra đầu mối. Người bên ngoài vừa đi, Lý Lâm Phổ trước tiên mở miệng hỏi. Trận này bất quá ngưng tụ thủy khí, không chú trọng sát phạt, mà là lấy ảo cùng mê làm chủ, chính là một cái khốn trận, muốn phá đi không khó, nhưng ta nhận được tin tức, hơi nước này chi trận chính là bề ngoài, trong đó che sát trận, nếu là xử lý bất đương, liền là ngập trời tai họa, Ứng Long chậm rãi giảng đạo. Điểm này không cần lo lắng, Dương Thành quan nhất định phải đánh hạ, cái này trận trong trận bất luận hắn là cái gì. Hơi nước này đại trận đều muốn đánh vỡ, Lý Long Cơ rất nhỏ lắc đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc giảng đạo. Đã biết được bên trong dấu giếm sát trận, chúng ta trước đó có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không rơi vào sát trận bên trong. Trước mắt chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, Trước vạch nước khí đại trận Lý Long Cơ định hạ tối hậu nhạc dạo, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Thành Quan phương hướng, trong lòng đối với sát trận đến không phải quá lo lắng, khi liền xem như xuất thủ, cũng không có khả năng không hạn chế tương trợ, dù sao Hà Gian quận vương khí số đã định, nếu là hy xuất lực quá lớn, đến lúc đó nhất định sẽ cùng Hà Gian quận vương khí số tương liên, đây chính là được không bù mất sự tình, Hà Gian quận vương kiếp số sẽ đem hy cho cuốn vào. Bình thường kiếp số tự nhiên không làm gì được hy, nhưng này nhân hoàng đại kiếp chính là vô lượng lượng kiếp bắt đầu, liền xem như hy hắn cũng không thể chỉ lo thân mình. Ủng hộ lực lượng có hạn, không có khả năng quá độ, ứng long cùng thiên nữ mị hai vị đại la kim tiên, đây chính là tính quyết định lực lượng. Sáng sớm ngày mai, phá trận đám người ai đi đường nấy, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới tảng sáng, đại doanh lại là đã gợi lên kèn lệnh, bắt đầu tập kết xếp hàng. Thủy khí đại trận bên ngoài, Lý Long Cơ bị đông đảo tướng quân còn có tiết độ sứ bao vây lấy đi tới thủy khí đại trận bên ngoài 500 mét bên ngoài vị trí, hắn trịnh trọng túi đầu đối bên cạnh ứng long giảng đạo, bản vương ở đây áp trận, nhưng tùy ý thi triển thủ đoạn. Mời vương thượng chờ một lát. Thiên nữ mị lần đầu há miệng giảng đạo, nàng di chuyển lấy bước liên tục đi thẳng về phía trước. Màu trắng quần áo không nhốn bụi trần, nương theo lấy nàng không ngừng tiến lên, phía trên nổi lên điểm điểm hỏa hồng sắc điểm lấm tấm lít nha lít nhít trong nháy mắt liền đem màu trắng quần áo hóa thành hỏa hồng, kinh người nhiệt lượng ở trên người nàng tràn ngập. Bầu trời ánh sáng vì đó tối sầm lại, nàng hội tụ thiên hạ chi quang, như là một vòng đại nhật, nướng đại địa, bốc hơi hết thảy. Thủy khí đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang tăng dã, tư tư thanh âm bên thai không dứt, lúc đầu biến mất không còn tăm hơi vô tung Dương Thành Quan, chậm rãi cũng triển lộ ra tung tích, một cây chiến kỳ đón gió phấp phới, xuất hiện ở Lý Long Cơ tầm mắt bên trong. Hắn nhìn thấy cảnh này con mắt bắt đầu híp mắt, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Dương Thành đóng lại diện đứng đấy một vị đạo nhân, người này tất nhiên là hy bỏ qua một cái con rơi. Đạo nhân mắt thấy thủy khí đại trận bị phá, trên mặt hào không vẻ ngoài ý muốn, quang mang lưu chuyển chớp động thời khắc, trước người hắn lơ lửng 36 đạo lôi bài. 36 mai lôi bài phía trên tràn ngập lôi văn, không bàn mà hợp chu thiên 36 lôi tướng, một đạo lôi bài hình thành một tòa lôi đình đại trận, 36 đạo lôi bài 36 tòa lôi đình đại trận. Ngọc Xu lôi trận, Ngọc Phủ lôi trận, Ngọc Trụ lôi thượng thanh lô lớn lôi trận lôi đình ở trong đó ấp ủ, cuối cùng một đạo lôi quang cấu kết 36 tòa lôi đình đại trận, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một mảnh tử sắc, cực kỳ yêu dị tử sắc. Cựu tiêu thần lôi ngưng tụ mà ra, cuối cùng ầm vang rơi xuống. Thiên nữ mị sắc mặt bình thường, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước cựu tiêu thần lôi. Cựu tiêu thần lôi ầm vang rơi xuống, bổ chúng lại là Dương Thành Quan, cấm pháp cùng trận pháp không ngừng nổi lên. Dương Thành Quan bị Hà Gian quận vương đảm nhiệm cất giấu, ngăn trở võ chu xâm nhập, trong đó không biết bỏ ra bao nhiêu nhân lực cùng tài lực, trận pháp tại không lẫn nhau quấy nhiêu điều kiện tiên quyết, không ngừng lại giang đầy, có thể nói Dương Thành Quan mỗi một tấc đất, đều có một cái trận pháp. Cựu tiêu thần lôi tồi khô lạp hủ, tất cả cấm chế cùng trận pháp, rối rít băng liệt, vang một tiếng, Dương Thành Quan đại môn bị hoành phá, vỡ vụn bốn phía vẩy ra, quét sạch bốn phía, từng vị sĩ tốt trở tay không kịp, bị mảnh vỡ trúng đích, thân thể trực tiếp biến thành cho tàn. Trong nháy mắt tử thương một mảnh. Trong nháy mắt, cục diện đại biến, đây hết thảy đều là đạo nhân chỗ làm, tự nhiên sớm có chuẩn bị, cựu tiêu thần lôi rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn liền đã tránh né đi lên, cuối cùng lông tóc không thương, nhìn xem vỡ vụn cửa thành, trực tiếp cao giọng hô, thần cung nên vương sư vào thành. Lý Long Cơ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cho dù là lấy hắn lòng dạ, lấy hắn mưu trí, cũng là không có dự liệu được, khi tự mình sai phái tới thủ hạ, lại là một vị kẻ phản bội. Đây là từ căn bản không có dự liệu được sự tình, hắn cái này một loại hoài nghi trước đó nghĩ đều không có suy nghĩ, cho nên mới sẽ kinh ngạc, bất quá đến cùng thị phi phàm hạng người. Lý Long Cơ rút ra bên hông trường kiếm, trực tiếp giơ lên cao cao, lớn tiếng hô, tiến công. Nặc. Chúng tướng nghe Lý Long Cơ hô to, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc biến mất thay vào đó chính là hưng phấn. Đây là thiên tướng công lao, Dương Thành Quan vậy mà lại lấy cục diện như vậy bị phá, đơn giản liền là hí kích tính. Bên trên một giây vẫn là cao không thể chạm, không biết muốn thế nào tiến đánh hùng quan, một giây sau liền liền rách. Mặc dù kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng không tính truy đến cùng, bọn hắn để ý là trước mắt cửa thành tổn hại Dương Thành Quan, như thế hùng quan công phá sau khi xuống tới, đây là đại công, đủ để di trạch tử tôn. Tiếng la giết truyền ra, chúng tướng cùng đông đảo tiết độ sứ, giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái khác, hiệu triệu lấy mình bản bộ hướng phía Dương Thành Quan phóng đi, Dương Thành Quan thủ tốt, giờ phút này lại là kinh ngạc. Căn bản chưa kịp phản ứng. Đại quân trùng trùng điệp điệp xông vào Dương Thành Quan, mà phương xa thiên nữ mị, lại là đã đem đạo nhân cho bắt giữ, nói là cầm nã, kỳ thật đạo nhân cực kỳ phối hợp, căn bản tốt không phản kháng, để ép đạo người đi tới Dương Khải Phong trước người. Rốt cục trưng bài, cho dù là một cái an ủi lên cung, bất kể thế nào tới nói hắn cũng coi là trưng bài. Quyển sách đi đến bây giờ, có thể nói là lòng chua xót vô cùng. Quyển sách sớm nhất mở sách thời gian, có thể truy sóc đến tháng 2 phần, mà bây giờ là mấy tháng phần, cuối tháng 6. Trong lúc này không sai biệt lắm có thời gian 4 tháng, mà quyển sách cất giữ, từ khi cuối tháng 3 đạt tới 5.000 về sau, tăng trưởng vẫn hơi chậm, mấy tháng qua căn bản liền không có tăng dài bao nhiêu. Ngoại trừ một cái 6 nhiều lần quảng cáo, tăng trưởng hơn 1.000, đem cất giữ đạt tới 6.000 năm bên ngoài, thời gian khác, cất giữ liền là một mực lại rơi. Bất luận là bên trên đề cử, vẫn là không lên. Bên trên đề cử, chỉ là hiệu quả tốt điểm, có thể đem cất giữ duy trì tại không tăng không xong tình trạng. Nếu là không có đề cử, cất giữ một ngày 10 cái bắt đầu rơi. Lúc đầu đã tăng tới 6.000 năm, tại bây giờ đều đã rớt xuống. Cái này vẫn là không có lên khung tình huống, cất giữ liền ào ào rơi. Có thể nói nhìn vô cùng lòng chua xót, đạo nhân không chỉ một lần muốn thái giám ý nghĩ. Từ tháng 4, đến tháng 5, đến tháng 6, 3 tháng này, mỗi ngày nhìn cất giữ rơi, thái giám ý nghĩ một ngày tháng qua một ngày. Rốt cục tại cuối tháng 6 thời điểm, đạo nhân không tiếp tục kiên trì được, đề cử một tháng tới một lần, cất giữ còn trướng không đi lên, đạo nhân suy tính một tuần thời gian, cuối cùng quyết định vẫn là tới một cái an ủi lên khung đi. Không phải muốn đẩy mạnh lên khung, đó thật là xa xa khó vời. 8.000 cất giữ đẩy mạnh lên khung, đạo nhân phát hiện, kia là rất khó thu được. Cuối cùng liền tạo thành một cái ác tính tuần hoàn, đổi mới không góp sức, cất giữ một mực rơi, đề cử vẫn là không có. Một lần, lại một lần tuần hoàn xuống dưới. Gần nhất một đoạn thời gian, nhưng hạ tỉnh lại không ít, đổi mới lượng ngược lại là đề cao rất nhiều. Trong đầu còn có, rất nhiều ý nghĩ muốn kể ra, cuối cùng nói người lại là không có ý định tiếp tục tố nói nữa. Bởi vì đạo nhân đem phía dưới càng tình huống mới viết ra về sau, phát hiện không sai biệt lắm sắp 2.000 chữ, cái này cũng đã gần phải có lấy một trường số lượng từ, không có ý định tiếp tục tố nói nữa, đạo nhân cũng không biết mình cái này trường thiên lên khung cảm nghĩ, đến cùng sẽ có bao nhiêu người sẽ nhìn. Nói nhiều rồi, các vị các huynh đệ tỷ muội đều cảm giác đạo nhân lại nhải. Phía dưới nói một chút càng tình huống mới đi. Mỗi ngày 2 canh là giữ gốc. Đương nhiên chỉ là một tháng này, tháng sau tình huống chúng ta khác nói, còn có nguyện phiếu vấn đề, cứ việc chỉ là an ủi lên cung, nhưng đạo nhân điển hình là thua người không thua trận, đặt mua cùng nguyện phiếu đạo nhân chiếu cầu không lầm. Cái đồ chơi này liền muốn tranh, chỉ có tranh giành mới có động lực để tiến tới, viết sách mới có phấn khởi trạng thái, mà không phải tinh thần sa sút ứng phó xong việc. Một tấm vé tháng tăng thêm một trường, đạo nhân không có có người khác như vậy có lực lượng, 100 tấm tăng thêm, 10 cái tăng thêm, đạo nhân chỉ có thể khai thác phương pháp ngu nhất. Một tấm vé tháng, một chương đổi mới. Tại cái này phong hỏa tháng 7, bên trên không không giới hạn. Lấy mình cần cù đổi lấy nguyện phiếu, đạo nhân sẽ ở hai canh trên cơ sở diện, bắt đầu bổ thiếu. Bất luận khi nào, một cái 1 vạn kỳ đi ân tiền khen thưởng, tăng thêm 5 chương. 5 vạn kỳ đi ân tiền phiêu hồng, tăng thêm chương 10. Thủ đặt trước nếu là phá 100 thêm một canh, 200 liền thêm 2 càng, này suy ra, bất quá hy vọng này không lớn, đạo nhân lớn nhất hy vọng liền là thủ đặt trước phá 200, nói một câu lời nói thật, cái này hy vọng cũng không phải rất lớn, Tây Du loại bản thân bên trên, liền là cất giữ hư cao, đặt mua kỳ thấp tồn tại. Đồng thời đạo nhân lần này lên cung, không riêng không có đẩy mạnh, bản thân bên trên liền ngay cả một cái đề cử đều không có. Chạy chân chuồng lấy liền trưng bài, bất quá đạo người hay là từ đáy lòng hy vọng. Thủ đặt trước có thể thu hoạch được 200. Cái mục tiêu này nhìn qua rất treo, nhưng nếu là thật nói đến, kỳ thật tuyệt không cao. 3.000 cất giữ, 100 bài đặt trước, cũng chính là 31. 6.000 cất giữ, làm sao cũng có thể thu hoạch được 200 thủ đặt trước. Đây cũng chính là nhìn qua, Tây Du loại hơn vạn cất giữ, có đẩy mạnh, mới 3-400, bất quá đạo người vẫn là hy vọng các vị các huynh đệ tỉ muội duy trì đạo nhân một thanh. 200 thủ đặt trước, cái này là đạo người hy vọng, mọi người chúc phúc đạo nhân đi. Cái này toàn bộ đều là tại hai canh trên cơ sở tăng thêm, đạo nhân muốn tại cái này phong hỏa tháng 7 bên trong triệt để điên cuồng một thanh, nhìn xem cái này một tháng thời gian, đạo nhân có thể đi bao xa. Đây là buổi sáng, bắt đầu viết ra. 12 điểm tả hữu phát ra, sau đó bắt đầu toàn lực gõ chữ. 12 giờ tối tả hữu, sẽ trực tiếp đổi mới 2 chương 6.000 chữ, ngày thứ 2 cũng chính là ngày 1 tháng 7. 8 ấn mở bắt đầu đổi mới, 2 giờ đổi mới một lần. Cũng chính là 8 điểm. 10 điểm, 12 giờ, 14 điểm, 16 giờ, 18 điểm, 20 điểm, 22 điểm, cái này 8 chương đổi mới cộng thêm kia 2 chương, hết thể chương 10, 3 vạn chữ. Đây chính là ngày 1 tháng 7 càng tình huống mới. Đạo nhân cũng đại bạo phát. Vì chính là 200 thủ đặt trước. Cầu các vị các huynh đệ tỷ muội duy trì. Đạo nhân viết tại năm 2015 ngày 30 tháng 6 năm 11 giờ 58 phút. Chương 723, Đại Thế đã thành. Đông Bắc gió gào thét gợi lên. Đám mây chậm rãi phiêu đãng hướng phương xa, trên bầu trời xanh biếc 189 ngày tản ra chói chang sóng nhiệt. Dương Thành Quan bên trong, tiếng giết rung trời. Dương Thành Quan xây dựa lưng vào núi, hai bên chính là núi non trùng điệp hiểm trở dị thường, nhưng nương theo lấy cửa thành bị đánh nát, rơi vào đã trở thành vấn đề thời gian. Từ xưa công thành, đương cửa thành bị đánh phá về sau, không có không rơi vào chi thành, nhất là giống như là Dương Thành Quan dạng này hùng quan, bên ngoài một đạo phòng tuyên ký thác phòng thủ một phương tất cả ký thác cùng hy vọng, đương ký thác cùng hy vọng tại sĩ khí dâng cao liều chết vật lộn, nhưng mất đi hai người này đấu trí tiêu tán kết quả cuối cùng tự nhiên là dễ dàng sụp đổ cục diện. Dương Thành Quan y nguyên cũng không ngoại lệ, phần lớn sĩ tốt đã không có lòng kháng cự, có thể quyết tử đấu tranh cũng chỉ có Hoàn Nhan Bảo mới thân vệ bọn người. Đại cục đã định. Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước màn nước bên trong cảnh tượng trong lòng hạ đạt phán đoán. Khí vận chi đạo, vẫn đến thời điểm, thiên địa trung sức. Đạo nhân cuối cùng phản bội, Dương Khải Phong tuy có kinh ngạc, lại không phải quá ngoài ý muốn, để hắn kinh ngạc là hy điều động người, vậy mà cùng hắn một cái đức hạnh, thật ứng với câu nói kia, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nghĩ lại, Dương Khải Phong liền đem hy lúc trước điều động đạo nhân phát tâm tư sở 7-8 phần, đạo nhân có thể đến đây chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là đạo nhân cực kỳ thông minh, trưởng khống hỏa hầu không nghẹn kiếp khí sở mê, từ đó án chiếu lấy hy phân phó bắt đầu bố. Chí, hết thảy đều theo hy ý nghĩ phát triển. Nhưng ngoại ý muốn liền ngoại ý muốn tại thông minh hai chữ phía trên, đạo nhân biết do Hà Gian quận vương khí số đã hết, sao có thể năng tận tâm phụ tá, hy là dự định hy sinh hết hắn. Lấy đạo nhân thông minh há có thể không quan sát, chỗ lấy cuối cùng vốn phải là bổ vào thiên nữ mị trên người một đạo cửu tiêu thần lôi, bị đạo nhân đánh vào Dương Thành đóng lại. Vấn đề này chưa từng xuất hiện tại hy trên thân, đạo nhân này rõ ràng có lo lắng bị hy nắm, không phải thân nhân, liền là đệ tử, hắn tự tin nói người không sẽ làm phản mình, thật đáng giận vận giao cảm, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đạo nhân, đơn giản nhất một cái tỉ dụ, liền là đạo nhân tại mình cùng người thân cùng đệ tử ở giữa dây rua, nhưng khí vận liền là một cái đẩy tay. Nhẹ nhàng đẩy, liền để đạo nhân làm ra lựa chọn. Dương Thành Quan vừa vỡ, Hà Gian quận vương lại không có lực phản kháng, Lý Long Cơ đại thế đã thành. Vọng khí thuật dưới, hai khí vận, đã phát sinh lịch chuyển, lúc đầu tản ra dáng vẻ già nua lại là lớn hơn một chút giao long đứng đầu, bây giờ đã bị nhỏ một chút giao long gặm ăn hơn phân nửa cái thân thể. Lý Long Cơ long khí siêu việt Hà Gian quận vương, Hà Gian quận vương long khí hiện nay chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, đã không có phản kích năng lực. Gặp đây, Dương Khải Phong bàn tay hắn duỗi ra, một cái ngọc giản phù hiện ở trong lòng bàn tay, ngọc giản óng ánh sáng long lanh, tản ra mông mông ánh sáng, hắn trực tiếp hất lên, ngọc giản biến mất không thấy gì nữa. Hà Gian quận vương còn thừa lại sau cùng khí số, mặc dù hắn cho rằng không phải Lý Long Cơ đối thủ, nhưng đối với Dương Khải Phong mà nói, chặt đứt Hà Gian quận vương sau cùng chống cự, đây mới là hắn hẳn là việc cần phải làm. Dương Thành Quan một chút, Lý Long Cơ dám định đại thế, nước Yến thuận thế đánh hạ, cái khác u đem sẽ nhao nhao đầu hàng. Cuối cùng trực đảo liêu địa, mà giờ khắc này nếu là tại mất đi phương trượng, Doanh Châu, Đồng Lai Tam Địa, đối Hà Gian quận vương đả kích chính là có tính chất hủy diệt, đến lúc đó nhờ vào đó đại thế, bức bách ra luật sở tài đầu hàng, Hà Gian quận vương chính là hắn một tay nâng đỡ, trong lúc đó nhìn như xuất lực không nhiều, nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ, đều là Hà Gian quận vương đến thời khắc mấu chốt, cái này Hà Gian quận vương Dương Khải Phong từ đầu đến cuối đều không có tính toán dốc sức nâng đỡ, chính là coi như một cái con rơi tồn tại. Tại Hà Gian quận vương trên thân hắn lưu lại không ít ám thủ, Hà Gian quận vương nhưng chết, nhưng con hắn tự, lại là muốn thiện đãi, Hà Gian quận vương tức vị không thể lại được, nhưng chuyển phong cái khác một vị vương tức không khó, nhất là sách cao hơn một cấp, từ quận vương biến thành thân vương, ban thưởng đã phong phú, dạng này giữa song phương nhân quả dây dưa hạ thấp thấp nhất, tại cái này đại tranh chi thế tranh đấu nhân hoàng đặc thù hoàn cảnh dưới, nhân quả có thể triệt để chặt. Đức, hắn cùng Hà Gian quận vương lại không cái gì liên lụy. Liêu Hà Long Cung. Liêu Hà lão long ngồi nghiêm chỉnh, trước người 10 mét bên ngoài, một đạo màn nước hiện hiện, chính là Dương Thành Quan chi cảnh tượng, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, long chảo duỗi ra, bắt lấy một cái ngọc giản, tra xét trong ngọc giản nội dung về sau, đống nhiên đứng dậy, trực tiếp đối Quy Thừa tướng giảng đạo, đến lúc rồi, Quy Thừa tướng ngươi lĩnh tôn hùn nhị tướng đi thông chi Doanh Châu, Đồng Lai, phương trượng phía trên quan viên thời điểm đã đến. Nếu là gặp được đáng nghi phản kháng, giết chết bất luận tội. Nặc. Quy Thừa tướng một thân nhung trang, đằng đằng sát khí lên tiếng, nhanh chân hướng phía Long Cung chi đi ra ngoài. Liêu Hà lão long thả người nhảy lên, hóa thành một đầu chân long vọt thẳng ra Long Cung, nhảy ra Liêu Hà hướng phía Liêu Thành mà đi. Liêu Hà vượt qua gần phân nửa Nam Thiểm Bộ Châu, chính là một đầu tại gạ, đối Liêu mà ảnh hưởng lớn nhất, Liêu Điệu chi tên, cùng Liêu Hà nguồn gốc quá sâu. Gia luật sở tài trong phủ đệ, Liêu Hà lão long nhập vào chỗ không người, tùy tiện tiến vào bên trong, đi vào gia luật sở tài đối diện. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Cho đến ngày nay, Dương Khải Phong thân phận khác biệt, đương nhiên sẽ không đang làm chuyện như vậy. Liêu Hà lão long chính là một vị người thích hợp nhất, cái này một vị lúc trước bị Ngưu Ma Vương cầm nã, bởi vì sợ kinh động long tộc, cho nên chỉ là giam cầm không có giết chết, cuối cùng thành công được giải cứu ra. Nếu là đổi thành những người khác, cho dù là Kim Tiên gia dạng này sự tình, cuối cùng cũng tránh không được bị phạt, nhưng Liêu Hà lão long không phải là không có bối cảnh người. Sau lưng của hắn có ứng long tại, tự nhiên không có cái gì đại sự. Long Vương tới gia luật sở tài đối Liêu Hà lão long đến đây hảo không ngoài suy đoán, hiển nhiên đây cũng không phải là song phương lần thứ nhất tiếp xúc. Dương Thành quan bị phá, nước Yến lại không sức chống cự, cái khác cú địa chờ quân yểm trợ liền có thể đánh hạ, đại quân thế như trẻ tre, một tháng sau sẽ vây kín Liêu Thành, gia luật huynh đổi đến quyết đoán thời điểm. Cục diện thật tốt, một khi bị mất gia luật sở tài bưng lên trước người chén lớn rượu, trực tiếp miệng lớn uống một chén, trên mặt nổi lên ửng hồng chi sắc, ngựa khí nồng đậm niệm ai. Quốc sư lật tay thành mây trở tay thành mưa, chưa hề liền không có cái gì cục diện thật tốt. Liêu Hà lão long lắc đầu, hắn tiếp tục bình thản nói, tụ tập ở Hà Gian quận vương dưới trướng tướng lĩnh, đại bộ phận đều là trung tâm Lý Đường hạng người, bọn hắn vì Lý Đường mà chiến võ chu, bây giờ Lý Long Cơ đại biểu Lý Đường, bọn hắn tự nhiên sẽ bỏ qua Hà Gian quận vương mà lựa chọn Lý Long Cơ. Đúng vậy à, Dương Thành quan bị phá trước bọn hắn sẽ còn do dự chần chờ, nhưng Dương Thành quan vừa vỡ, Lý Long Cơ đại thế đã thành ra luật sở tài thở dài nói. Liêu trong thành muốn đầu hàng hạ người đếm không hết, Long Vương làm gì tìm ta? Gia luật huynh vương tá chi tài, những người khác như là đồng đóm, há có thể cùng gia luật huynh huy hoàng đại nhật so sánh? Liêu Hà lão long ngược lại là một bộ giỏi tài ăn nói. Gia luật gia từ Liêu quốc thành lập truyền thừa đến nay, mưa gió đã có vạn năm, hôm nay há có thể bởi vì gia luật huynh một người tiêu diệt. Long Vương uy hiếp, chính giữa sở tài uy hiếp gia luật sở tài sắc mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, cắn răng giảng đạo, gia luật sở tài. Hàng. Hông lớn yêu diệm nữ tinh buộc tiêu chuẩn lớn dương chiếu. Chương 724, đại thương tái khởi. Đại thiên thế giới phân thiên địa nhân tam giới. Nhân giới rộng lớn vô ngần, có tứ đại bộ châu, bốn đại hải dương, còn có tứ cực chi địa, trong đó hòn đảo nhiều vô số kể. Địa giới chính là U Minh giới, chia làm tầng 18. M. Trời có 33 trọng, một ngày một thế giới, danh nghĩa vì thiên đỉnh quản lý, nhưng là làm theo ý mình, các phương thiên đế toàn bộ tụ tập ở đây. Tam thập tam thiên đều có đặc điểm, trong đó 30 ngày cao thấp phân phán cũng không rõ rệt, nhưng duy chỉ có 3 ngày cao cao áp đảo trên đó, theo thứ tự là Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Đây là đạo môn thủy tổ, ba vị thánh nhân chi tôn mở che chở môn nhân chi địa. Giờ phút này Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên bên trong, lôi quang lấp lóe, từng đạo lôi đỉnh không ngừng từ trên trời giáng xuống, oanh kích lấy đại địa phía trên một đại hán. Đại hán thân thể trần trụi, thân không sợi vải, khí huyết chảy xuôi, trùng trùng điệp điệp, tinh hồng sắc huyết khí tựa như một con mãng xà, ở trên người hắn không ngừng quấn quanh lấy, lôi đỉnh đánh xuống, huyết sắc mãng xà há miệng một nuốt, lôi đỉnh bị nuốt vào trong bụng, dung nhập vào trong thân thể, lôi đỉnh chi lực, sao mà bá đạo, chí cương chí dương, chính là thiên địa bên trong hung manh nhất một cỗ lực lượng, cùng lôi đỉnh chi lực tương đối, hỏa diễm bá đạo còn muốn hơi kém một bậc. Huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt âm u lộ ra, một đạo lôi đỉnh chi lực quấn quanh thân thể bắt đầu mẫn diệt đại hán huyết nhục sinh cơ. Bạch cốt cùng huyết nhục đan vào một chỗ, để đại hán thời khắc này bộ dáng bên ngoài kinh khủng. Lôi đỉnh chi lực không đủ, lại đến. Đại hán hướng lên trời gầm thét, thanh âm quanh quẩn tứ phương. Lôi đỉnh đã đạt tới ngươi năng thừa nhận được hạn mức cao nhất, không thể mạnh hơn, lạnh lùng vô tình thanh âm từ trên bầu trời truyền ra, lôi quang lấp lóe, lôi vân phun trào ở giữa, một vị bóng người đi ra, hắn giống như lực sĩ, đàn bụng, lưng đeo hai cánh, mặt đỏ như khỉ. Không đủ, điểm ấy còn thiếu rất nhiều. Tử tân gào thét hô, trên thân huyết nhục sinh sôi, bạch cốt biến mất vô tung vô ảnh, hắn lại một lần nữa khôi phục tất cả huyết nhục. Một cái bóng mờ phù hiện ở tử tân sau lưng, sinh ra hai cánh, dương cánh bay lượn, rõ ràng là một con huyền điểu. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, ta muốn đem huyền điểu huyết mạch diễn hóa đến cực hạn. Điểm ấy lôi đỉnh chi lực không đủ, kịch liệt đau nhức quét sạch quanh thân, tử tân đang khi nói chuyện trên mặt giữ tợn một mảnh. Đã ngươi không muốn sống, thành toàn ngươi lôi công tay trái chấp tiết, tay phải chấp truy, tấn công cùng một chỗ, tiếng oanh minh ầm vang lên, lôi điện từ đó lan tràn mà ra, tại lôi vân ở giữa dương nhanh múa vớt. Phụ vương không muốn sở bạch kẹp tợ lạ tử tân, vì ta ân thương tái khởi, cùng ta dung hợp đi. Tử tân trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, hắn đưa tay chộp một cái, một bộ hài cốt lại là xuất hiện ở trong tay, thi cốt khiết trắng như ngọc, tản ra một cỗ khó tả khí tức. Tử tân phía sau huyền điểu hư ảnh, nhìn thấy thi cốt về sau lại là vui mừng, một tiếng kêu to, vui sướng chớp động lên cánh, tại thúc dục tử thân. Do dự, chần chờ, bồi hồi, tại cái này thời gian dài ràng rạc bên trong, đều đã trong lòng của hắn biến mất. Huyết khí như nước thủy triều, hiện lên ở giữa cắn nuốt hết bạch cốt cùng tử tân đồng nguyên, tuy có kháng cự, tại quần quận sóng máu dưới, cuối cùng bị dung nhập bản thân, thành công dung nhập một bộ bạch cốt, tử tân sau lưng huyền điểu hình bóng, lại là ngưng thật một chút. Một bộ lại một bộ bạch cốt xuất hiện trước người, Văn Đinh, Võ Ất, Khang Đinh, Lâm Tân lại giáp, lại canh nhân thương lịch đại tiên vương thi cốt, toàn bộ đều chăn mền tân thôn phệ dung nhập trong thân thể. Lôi đến. Nương theo lấy tử tân hò hét, một đạo thanh sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, oanh kích đến tử tân trên thân, lôi quang nổ tung, phá hư hết thảy. Không đủ, còn chưa đủ, huyền điểu huyết mạch còn chưa đủ nồng đậm, tử tân điên cuồng hò hét. Bàng canh, võ đinh, đại mậu, đại giáp theo hắn từng tiếng kêu lên, một cỗ nhục thân xuất hiện tại trước người, đó cũng không phải trước đó bạch cốt, mà là lột xác, nhục thân bất hủ, y nguyên bảo chỉ khi còn sống bộ dáng, khí huyết lưu chuyển, sắc mặt hồng nhuận, tựa như người sống. Ân thương lịch đại tiên vương bên trong, bốn vị này cùng cái khác khác biệt, cái khác tiên vương đều là hạ người vô danh, không đại công tại thế, nhưng bốn người này lại là không giống, bàn canh trung hưng, võ đinh thịnh thế, mỗi một vị đều đem ân thương dương tới được đỉnh phong. Lôi đỉnh tương giao, không ngừng ầm vang rơi xuống, tử tân bắt đầu thôn phệ tiên tổ, huyền điểu huyết mạch càng nồng đậm, sau lưng hiện hiện huyền điểu không còn là một cái bóng ảo, mà là ngưng tụ mà ra vây quanh tử tân bắt đầu bay vòng quanh, đương đại giáp chăn mền tân dung nhập bản thân thôn phệ hoàn thành. Huyền điểu triệt để ngưng tụ mà ra, trực tiếp há miệng cầm tân thôn phệ, lôi đỉnh đến đây im bặt mà dừng, tinh quang phù hiện ở trên không, tinh quang bên trong ẩn chứa các loại sức mạnh. Nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên, độc thuộc về kết hôn lực lượng tràn ngập. Đây là thiên hỷ tinh lực lượng, thiên hỷ tinh đấu bộ quần tinh một trong, người chủ trì ở giữa kết hôn các loại sự nghi. Đã đến mấu chốt một bước, có thể hay không bóc ra thiên hỷ tinh thần trước, thoát ly phong thần bảng, liền muốn Vân Tiêu không biết khi nào đã đi tới, đứng tại trong đám mây. Nhìn chăm chú phía dưới một màn này nhẹ nói nói. Ân thương hủy diệt, ngày ngày ăn mòn tâm, đã sớm đem hắn tôi luyện tâm như bàn thạch, phấn đại thương sau khi liệt, hắn tất nhiên có thể thành công. Văn Trọng ánh mắt sáng ngời, vô cùng kiên định nói. Ân thương thống khổ, cũng là ta tiệt giáo thống khổ. Vân Tiêu tay ngọc vân ra, lại là lấy ra lục sắc bình nước, trực tiếp vứt cho Văn Trọng giảng đạo, bên trong chính là cành thi thể, làm ân thương người khai sáng, huyết mạch của hắn chính là nồng nặc nhất huyền điểu huyết mạch, nhường cho con tân thôn phệ hắn. Còn có cái này Cửu Thiên Huyền Nữ tinh huyết, Tử Tân vừa vận thành Đại La Kim Tiên, ân thương nhưng tái khởi. Cửu Thiên Huyền Nữ tinh huyết, Vương Mẫu vậy mà bỏ được. Văn Trọng kinh nghi, tiếp nhận bình nước nghi hoặc hỏi. Điên rồi, không chỉ các ngươi. Vân Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra cố chấp chi sắc, nàng nhẹ nhàng giảng đạo, ta mặc dù không bằng nàng, nhưng cùng nàng đồng quy vu tận bản sự vẫn phải có, tại cái này vô lượng lượng kiếp dưới, lựa chọn của nàng chỗ trống không nhiều. Huyết nục vẩy xuống, canh thi thể bị Văn Trọng đánh nát. Huyền điểu dương cánh bay lượn, há mồm khẽ hấp, một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền ra, canh tất cả thi thể toàn bộ đều bị huyền điểu hút vào trong bụng, thiên hỷ tinh chi lực trong nháy mắt bị chém đứt sạch sẽ. Tứ đại bộ châu bên trong, lang lãng ban ngày dưới, một đạo sao trời hào quang tỏa sáng, ban ngày sao hiện. Ta nếu lại lập tân thương, há có thể bỏ mình tử tân trong miệng lặp đi lặp lại hò hét, cường hoành lực trùng kích cùng đau đớn, để hắn tâm thần đã mơ hồ, thần trí ở vào tán loạn biên giới, thôn phệ quá nhiều huyền điểu huyết mạch. Há có thể không có bất kỳ cái gì phản vệ. Văn Trọng gặp một màn này, không có dừng lại trong tay động tác, cực kỳ lãnh khốc đem Cửu Thiên Huyền Nữ tinh huyết vẩy xuống, trong mắt hắn tử tân chỉ có hai kết quả, thành công, thất bại, về phần bảo tồn hữu dụng chi thân, như đồ hiệu quả về sau, Văn Trọng không có dạng này cách nghĩ, tử tân cũng là không có. Không thành công, tiện thành nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ tinh huyết dung nhập, huyền điểu diễn sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người. Trên trời rơi xuống huyền điểu, hàng mà sinh thương. Thiên giới nơi nào đó, giờ phút này vô số thần dân, cao giọng bầy hô, trên trời rơi xuống huyền điểu, hàng mà sinh thương. Trung trung điệp điệp long khí hội tụ mà ra, dung nhập tử tân thân thể, một đạo long trụ phóng lên tận trời. Lợi hại cái mông đầy đặn mê người dáng người. Chương 725, vũ trụ mênh mông, 130. Một ngôi sao, chán phóng quan mang, vô biên vĩ lực thai ngén trong đó. Thanh thiên bạch nhật, sao trời hiện hiện. Loại tình huống này, ngàn năm khó gặp. Bất luận là phàm gian thế tục, vẫn là khắp thiên tiên thần, giờ khắc này ánh mắt tất cả đều hướng phía sao trời nhìn lại. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, không hiển hiện ra sao trời, này phương thế giới tạo thành cực kỳ phức tạp, nhân gian bốn phía là tứ cực chi địa, có vô tận hư không không biết mức độ, còn có vũ trụ mênh mông, càng có ngoài tam thập tam thiên hỗn độn thế giới. Vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô ngần, trong đó sao trời số lượng, dù ai cũng không cách nào thống kê. Nhưng có thể ban ngày sao hiện sao trời, tuyệt đối không phải vô danh sao trời, nhất định là đấu bộ quần tinh một trong, căn cứ tinh thần chi lực đặc tính, Dương Khải Phong trong nháy mắt đánh giá ra, một ngôi sao này vì Thiên Hỷ Tinh. Thiên Hỷ Tinh, tại đấu bộ quần tinh chi trung giã là một viên xuất chúng sao trời. Chủ trì kết hôn mọi việc, cái này tại phàm tục bên trong thế nhưng là liên quan đến lấy nối dõi tông đường chủng tộc sinh sôi, không thể bảo là không nặng. Mà nhất làm cho Dương Khải Phong là Thiên Hỷ Tinh chính là trụ vương thần danh, năm đó phong thần chi chiến, trụ vương bỏ mình, cũng bị Khương Tử Nha phong thần. Trước mắt Thiên Hỷ Tinh quang mang đại thiêu đốt, biểu thị Thiên Hỷ Tinh vô chủ, ngay tại chiếu rọi đại thiên thế giới, một năm này ra đời trẻ nhỏ, thiên tử xuất chúng người, tất nhiên người mang Thiên Hỷ Tinh mệnh, cuối cùng tranh đấu bước phát triển mới Thiên Hỷ Tinh tinh quân. Tử Tân đã thoát khỏi Thiên Hỷ Tinh thần trước, thoát ly phong thần bảng, hắn tự thân cực hạn tiêu trừ, đại thương lại dựng lên. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Lời nói trùng trùng điệp điệp truyền khắp tam giới, Dương Khải Phong bình tĩnh thần sắc khẽ biến, Tử Tân thoát ly phong thần bảng, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đại thương nếu lại lập, Tử Tân nhất định phải thoát ly phong thần bảng mới có thể lại lập đại thương, nhưng trước mắt phen này dị tượng, biểu thị cái gì? Dương Khải Phong hắn há có thể không biết, cái này Tử Tân vậy mà đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Không biết khi nào. Đại La Kim Tiên vậy mà như thế giá rẻ, tuần tự xuất hiện nhiều như vậy vị. Không phải Đại La Kim Tiên giá rẻ, mà là trong thiên địa này đỉnh cấp thế lực, bọn hắn hiện tại là không tiếc bất kỳ giá nào bắt đầu bồi dưỡng Đại La Kim Tiên, từng cái tiêu xài lấy nội tình, cộng thêm bây giờ vô lượng lượng kiếp đến, nhân hoàng chi tranh bắt đầu, các lộ thiên kiêu cũng bắt đầu quật khởi, mỗi khi gặp đại tranh chi thế, tất có thiên kiêu quật khởi. Như vậy cũng tốt so phàm tục bên trong, mỗi đêm thiên hạ đại loạn, các lộ giao long cùng nổi lên, từng vị hào kiệt đăng tràng, nếu là thiên hạ bất loạn, không biết bao nhiêu hảo kiệt chỉ là mổ heo làm thịt dê hạng người. Không hổ là tiệt giáo, xuất thủ quả nhiên là không tầm thường, Tử Tân dẫn đầu đột phá Đại La Kim Tiên, nhất cử thu hoạch được nhân hoàng đại vận lọt mắt xanh, lập tức liền gần với Vũ Mị Nương thí sinh, hiện tại nhân hoàng tranh đấu nhân tuyển phía trên, lại nhiều thêm một vị. Nghiêm ngặt tới nói, bây giờ nhân hoàng đại vận lọt mắt xanh nhân tuyển, chỉ có Tử Tân cùng Vũ Mị Nương hai người. Cũng là một chuyện tốt, đột phá là Tử Tân mà không phải Hiên Viên, nếu bàn về ai uy hiếp lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là Hiên Viên, Tử Tân mặc dù oai hùng, năm đó vứt bỏ Giang Sơn căn bản không phải lỗi của hắn, chính là bị cấp khí sở mê, cộng thêm đối thủ quá mạnh, căn bản không phải tự thân duyên cớ, Dương Khải Phong tâm trung dã là rõ ràng biết được, nhưng Giang Sơn đến cùng ném đi một lần, trong lòng từng cặp Tân đánh giá không khỏi giảm xuống không ít, mà Hiên Viên thì lại khác, cái. Nay một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năm đó đói khổ lạnh lẽo, một khi phấn khởi, thiên hạ cùng theo, bại si vưu mà trèo lên đại vị. Thật sự là để Dương Khải Phong kiên kỵ. Tử Tân uy hiếp trong tương lai, không tại lập tức, nhân tộc hai phần, Tử Tân muốn cùng Hiên Viên phân ra thắng bại về sau, mới có thể bắt đầu xua binh mà xuống. Liêu Thành đã công phá, Lý Long Cơ căn cơ đã thành, còn xin Huyền Đô tiền bối xuất thủ Dương Khải Phong màn phía trên, bị công hãm Liêu Thành. Liêu Thành chi chiến, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, Dương Thành quan bị công hãm, dẫn chấn động, nước Yến cùng Ú Địa thế như trẻ tre liền bị công hãm, đại quân trực đảo Hoàng Long bao vây Liêu Thành. Nếu là Hà Gian quận vương tự mình chủ trì phòng thủ, Liêu Thành cũng sẽ không dễ dàng bị đánh hạ, dù sao Hà Gian quận vương kinh doanh nhiều năm như vậy, còn là có bộ đội tinh nhuệ cùng trung tâm thuộc hạ, nhưng cực kỳ đáng tiếc là Hà Gian quận vương từ khi Dương Thành quan bị đánh hạ sau, liền lây nhiễm phong hàn bị bệnh liệt giường, lấy hắn thể chất bệnh như vậy tình vốn là không đau không ngứa chứng bệnh, hắn từ xuất sinh đến bây giờ căn bản không có từng thu được. Nhưng chính là trận này phong hàn, để Hà Gian quận vương bệnh tình càng trở nên nặng nề đến. Tại Dương Khải Phong liền là khí vận phản vệ, nếu là tình huống bình thường Dương Thành quan bị phá, Hà Gian quận vương cũng không sẽ nghiêm trọng như vậy, nhưng ai để hắn bị hy đâm một tay, ngắn ngủi cô lập kiếp khí cùng tử khí, đương Dương Thành quan bị phá phản vệ chi lực bạo tăng nhiều lần tình huống dưới, Hà Gian quận vương căn bản ngăn cản không nổi. Bệnh tình không ngừng tăng thêm, đến đại quân vây quanh Liêu Thành về sau, Hà Gian quận vương đã là thoi thoát, vương thượng không rõ sống chết, hạ thần tự nhiên là lòng người phân loạn, lúc đầu trung tâm hạng người. Đến thời khắc này cũng sẽ sinh ra dị dạng ý nghĩ. Gia luật sở tài phản chiến, tuy tiện liền để Liêu Thành rơi vào. Gia luật sở tài chính là trọng thần, có hắn vọt ngay cả, vương thượng hôn mê, lòng người bối rối, không người chủ trì, Liêu Thành căn bản không có bạo chiến đấu, liền trực tiếp đầu hàng. Đánh hạ Liêu Thành, địa phương khác không cần Lý Long Cơ tự mình đi đánh chiếm, hắn bắt đầu chia phái Lý Đường Tôn thất công phạt tứ phương, đem nơi này toàn bộ đều cho chiếm lĩnh. Dương Khải Phong hắn lần này mời Huyền Đô đạo nhân xuất thủ. Liền là để Huyền Đô đạo nhân bắt đầu vì Lý Long Cơ giấu giếm được nhân đạo, nhân giáo cùng yêu tộc đồng thời xuất thủ, nhân tộc ba trụ cột lớn bên trong hai xuất thủ, Lý Long Cơ sẽ không bao giờ lại bị nhân đạo khí vận bài xích, quét dọn rơi lớn nhất chướng ngại về sau, Lý Long Cơ có thể an tâm kinh doanh địa phương, công phạt tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới, tích xúc căn cơ, chuẩn bị bắt đầu đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Việc này còn khiếm khuyết một chút. Hỏa Hầu Huyền Đô đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đầu bác bỏ Dương Khải Phong đề nghị. Thời cơ đã đến, bần đạo từ sẽ ra tay. Hết thệ xin nhờ Huyền Đô tiền bối. Dương Khải Phong đứng dậy đối Huyền Đô đạo nhân cúi đầu. Vạn bối còn có chuyện phải xử lý, nơi này liền dựa vào Huyền Đô tiền bối chủ trì. Huyền Đô đạo nhân nhẹ gật đầu, tránh ra mí mắt chậm rãi rủ xuống, cũng không tại có bất kỳ ngôn ngữ. Dương Khải Phong hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời rời đi. Tử Tân đột phá trở thành một Đại La Kim Tiên, cho Dương Khải Phong hắn không ít áp lực, thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Bình thường Đại La Kim Tiên xem như bậc đại thần thông, nhưng tại đại tranh chi thế bên trong phải có một chỗ cắm rủi, ít nhất phải có Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Lúc đầu hắn dự định 20 năm sau, lưỡng nghi vi trần đại trận giải trừ sau lại tiến vào vũ trụ mênh mông, Tử Tân đột phá để Dương Khải Phong tăng nhanh động tác của mình, hắn muốn đi vào tinh không bên trong đi tìm bị yêu hoàng che giấu Thái Dương tinh thần, thu hoạch được Tam Túc Kim Ô truyền thừa. Đây là Dương Khải Phong hắn duy nhất hiểu được nhanh nhất có thể tăng tiến mình thế lực phương thức, trở thành Đại La Kim Tiên muốn đột phá thời gian đều theo chiếu vào vạn, không, phải nói là nguyên hội, vạn làm đơn vị đều quá nhỏ một chút. Bây giờ không có quá nhiều thời gian trì hoãn, chỉ có ký thác tại những phương thức khác. Lợi hại cái mông đầy đặn mê người dáng người. Chương 726, ngoài ý muốn, 230. Nguyệt phiếu tăng thêm trước tạm dừng, chờ đến toàn bộ hoàn lại lại nói, khen thưởng tiếp tục. Một lần 1.000 tăng thêm một trường, nhân tiện cầu một chút phiếu đề cử. Quần tinh lấp lóe, tô điểm tinh không. Một ngôi sao sống một mình tại trung ương, chúng tinh ủi rủ xuống, tinh quang chậm rãi rủ xuống. Dương Khải Phong phức tạp nhìn thoáng qua thái âm tinh thần, song tinh diệu thế, âm dương trung thế, thiên địa xưng hoàng. Màu vàng kim nhạt trường hồng xẹt qua, xông vào vũ trụ mênh mông bên trong, Dương Khải Phong hắn thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Khi hắn thân ảnh biến mất, một gốc chồi non bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Trong nháy mắt biến thành một viên thương thiên đại thụ, một đạo thân xuyên quần dài trắng lệ ảnh ở vào dưới cây, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú rời đi trường hồng, trong miệng nhẹ giọng giảng đạo, quá sớm, lúc này không phải Thái Dương tinh thần xuất thế cơ hội. Ngàn vạn năm ngụy trang, chờ liền là hắn trở về, bây giờ còn không phải lúc. Nô cương ngươi đi linh tộc nói cho linh tôn, là hắn hoàn lại nhân quả thời điểm. Nặc. Một đại hán ứng thanh, quay thân mà rời đi, tiến vào trong vũ trụ mênh mông. Tinh không bên trong sao trời vô số. Mỗi một viên tinh thần to lớn vô cùng, trôi nổi tại tinh không bên trong, tĩnh mịch giải rác lại là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Sao trời tuy nhiều, nhưng chân chính có giá trị sao trời đến là không nhiều, chu thiên tinh thần đều có diệu dụng, có đặc thù lực lượng, cái khác phổ thông sao trời liền tựa như thế gian đại địa bên trên diện cục đá đồng dạng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ tác dụng gì, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, bất quá hiện. Nay không có tác dụng, cũng không có nghĩa là tương lai không có. Nếu là có thể đem cái này sao trời chuyển hóa trở thành tư lương, tất nhiên sẽ để này phương thế giới văn minh tiến thêm một bước. Bây giờ thế giới tại Dương Khải Phong xem ra cũng không tiến bộ đường sống, hết thảy tất cả, toàn bộ đều là thế giới tự sinh tự diệt, đồng thời bởi vì thánh nhân tồn tại, mỗi một lần đại chiến, đối thế giới đều là một lần cấp độ sâu thương tích, như thời kỳ viễn cổ chỉ có một mảnh lục địa, cái kia chính là Hồng Hoang Đại Lục, nhưng theo lần lượt vô lượng lượng kiếp, đánh chính là thiên băng địa liệt, Hồng Hoang Đại Lục vỡ vụn. Mảnh vỡ diễn sinh ra được 300 trung thiên thế giới cùng 3.000 tiểu thiên thế giới, tứ đại bộ châu, hải ngoại quần đảo. Thế giới thiên đạo không ngừng tại hoàn thiện, cũng đại biểu cho thế giới lực lượng đang không ngừng biến mất, thiên địa vị nghiệp xuất hiện, liền là tại hạn chế người tu hành. Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ ngạn ngữ, chân tiên nhiều như chó, kim tiên đi đầy đất, đại la mới có thể run lắc một cái. Bây giờ niên đại bên trong chân tiên liền xem như cao thủ, kim tiên đều là khó gặp, đại la kim tiên nếu không phải lần này vô lượng lượng kiếp, ít có ra hiện tung tích. Cùng Hồng Hoang Đại Lục tồn tại thời điểm còn lâu mới có thể so, tình huống như vậy theo thời gian trôi qua, sẽ còn từ từ tăng thêm, tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới đều có xuống dốc một ngày, bắt đầu tiến vào mạt pháp chi kiếp cuối cùng hủy diệt, đại thiên thế giới tại Dương Khải Phong xem ra cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là đại thiên thế giới mạt pháp chi kiếp tiến đến muốn so trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới trì hoãn. Thế giới tịch diệt, vạn vật hủy diệt, thế giới sẽ chậm rãi xúc tích lực lượng. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa phun tỏa hào quang. Trên thế giới, không có vứt bỏ đồ vật, chỉ là không có tìm kiếm được sử dụng chi pháp. Đại bộ phận sao trời là vật vô dụng, nhưng cũng có lấy một chút đặc thù sao trời, dung luyện về sau tinh hạch dùng để luyện khí, hay là trực tiếp dùng để luyện đan. Sao trời quá nhiều, tóm lại có hữu dụng chi vật. Thái Dương tinh thần chỗ cụ thể phương vị, Dương Khải Phong hắn cũng không biết được, chỉ có thể căn cứ lúc trước luyện hóa yêu hoàng nhất nghiệm, mơ hồ cảm ứng được Thái Dương tinh thần đại khái phương vị. Xa, cực kỳ xa xôi. Thái Dương tinh thần vị trí tại hắn cảm ứng bên trong cực kỳ mờ nhạt, mơ hồ chỉ có một cái phương hướng, cái này khiến Dương Khải Phong biết Thái Dương tinh thần khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ. Lần này trước đi tìm Thái Dương tinh thần, Dương Khải Phong hắn kế hoạch là năm trong vòng 10 năm. Đại thiên thế giới chính vào nhân hoàng chi tranh, hắn thời gian cũng không phải là quá dư giả, bây giờ đoạn thời gian này là các tự phát triển giai đoạn, Vũ Mị Nương từ Linh Sơn trở về Lạc Dương, cũng là phải cần một khoảng thời gian ẩn nút đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, liền xem như đột phá trở thành Đại La Kim Tiên về sau, cũng là cần ổn định, ba thời gian 10 năm cũng không tính nhiều. Nhân hoàng chi tranh hiện nay có tứ đại nhân tuyển, Tử Tân, Hiên Viên, Vũ Mị Nương, Lý Long Cơ, hai cái trước tại thiên giới, hai người sau tại nhân giới. Trong nhân giới muốn tái xuất người cạnh tranh, chỉ có Đông Thắng Thần Châu, như Tây Ngưu Hạ Châu căn bản không ra được nhân hoàng. Đây cũng là vì sao Phật môn duy trì Vũ Mị Nương nguyên nhân, Tây Ngưu Hạ Châu đã nhanh phải hóa thành trên mặt đất Phật Quốc, người người Phật tính thâm tàng, nhân hoàng chính là nhân đạo thể hiện, tất nhiên phải gìn giữ thuần túy. Nếu là Phật môn đại hưng trước Tây Ngưu Hạ Châu còn có thể, bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu đã không phù hợp điều kiện. Màu vàng kim nhạt trường hồng vạch phá hắc ám tinh không, một viên tiếp lấy một viên sao trời, không ngừng tại Dương Khải Phong tầm mắt hạ biến mất không thấy gì nữa. Kim ô hóa hồng chi thuật mở ra hoàn toàn, tử sắc biến mất không thấy gì nữa, biến thành kim sắc, cứ việc nhan sắc là vàng nhạt, thế nhưng biểu thị Dương Khải Phong kim ô hóa hồng chi thuật đã đạt đến cảnh giới tối cao, thiếu sót duy nhất chỉ là hỏa hầu. Còn lại liền là dựa vào thời gian, chậm rãi từ vàng nhạt diễn hóa thành thuần kim, kim ô hóa hồng chi thuật triệt để đại thành. Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng vậy mà giảm bớt, trường hồng hiển hóa, Dương Khải Phong từ kim ô hóa hồng chi thuật bên trong hiện thân, đứng ở tinh không bên trong, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng lộ ra hồ nghi, hắn trước đến tìm kiếm Thái Dương tinh thần lớn nhất lực lượng liền là căn cứ lấy xa xa cái này một cỗ kêu gọi, lúc đầu cái này một cỗ kêu gọi hẳn là theo chỗ rửa của hắn gần càng ngày càng mãnh liệt, đây là bình thường tình huống, lúc đầu hắn cảm ứng theo không ngừng bắt đầu xâm nhập. Cảm ứng ngay tại một chút xíu tăng cường. Tăng trưởng cứ việc rất yếu ớt, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng, nhưng trước mắt cảm ứng ngay tại từ từ bắt đầu giảm bớt, tình huống có chút không đúng, thả người nhảy lên hóa thành một đạo trường hồng tiếp tục đi tới. Cảm ứng bị yếu bớt, có thể là nơi đây tinh không đặc thù, có một loại nào đó ngăn cách, dù là Dương Khải Phong hắn không có cảm nhận được tinh không đặc thù. Lại đi về phía trước một đoạn hơn tháng thời gian, lấy hắn kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ, nếu là kia một mảnh tinh không đặc thù, cũng đủ làm cho hắn rời đi xa xa, nhưng hắn cảm ứng chẳng những không có tiếp tục tăng cường, ngược lại là biến càng thêm yếu kém, hiện nay đã là khi có khi không, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có tuần hứa thời gian, cái này cảm ứng liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên tình huống, mình cùng Thái Dương tinh thần cảm ứng vẫn luôn tồn tại, dị vãng không dám tìm tìm, là bởi vì hắn thực lực không đủ, nhưng hôm nay sự tình hết lần này tới lần khác ngay tại hắn tìm kiếm Thái Dương tinh thần sau cảm ứng biến mất. Người làm, tuyệt đối là người làm. Dương Khải Phong không tin trên thế giới có trùng hợp như thế sự tình. Ngay tại hắn tìm kiếm thời điểm Thái Dương tinh thần xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chương 727, Địa cầu. Vũ trụ mênh mông, đen như mực. Từng khỏa sao trời tản ra mông mông ánh sáng, xua tan lấy tứ phương hắc ám, Dương Khải Phong thân ảnh đứng ở tinh không bên trong không núp nhích. Thái Dương tinh thần cảm ứng, đến nay đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến Dương Khải Phong hắn biến lung túng, hắn không biết là có hay không nên tiếp tục tiến lên, vẫn là trực tiếp trở về tứ đại bộ châu. Tiến lên. Bởi vì đối Thái Dương tinh thần cảm ứng biến mất, hắn rất dễ dàng đi nhầm con đường, tinh không mang mang, tìm một cái bị che giấu Thái Dương tinh thần khó khăn cỡ nào, hiện nay không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, không khác là mò kim đáy biển. Dương Khải Phong đứng ở tinh không nửa ngày, bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, tìm kiếm Thái Dương tinh thần cử động tuyên cáo thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng Dương Khải Phong cũng không tính lập tức trở về tứ đại bộ châu, hắn dự định hảo hảo trong tinh không vẫy vùng một phen. Căn cứ lấy hắn từ thiên đỉnh còn có yêu điện bên trong lấy được tình báo, tinh không bên trong có một chỗ dị địa, thật vất vả trước tới một lần, vừa vặn tiến về quan sát một phen, ngược lại là muốn nhìn điều này có thể bị thiên đỉnh cùng yêu điện hình dung dị địa đến cùng là dáng dấp ra sao. Tinh không cùng hư không, một cái là mênh mông, một cái là vô tận, cả hai có cộng đồng chỗ, cái kia chính là rộng lớn vô ngần, rất dễ dàng mê thất trong đó, bất quá vô tận hư không quá mức nguy hiểm, mà vũ trụ mênh mông nguy hiểm thấp hơn nhiều vô tận hư không. Thiên tiên liền có thể bắt đầu thăm dò, đến Đại La Kim Tiên về sau vũ trụ mênh mông đã không có nguy hiểm, một chút gian nan hiểm trở không làm gì được Đại La Kim Tiên, duy nhất phải cân nhắc chính là vũ trụ mênh mông quá mức rộng lớn. Có thể sẽ mê thất tại vũ trụ mênh mông ở trong. Vô tận hư không không có chút giá trị, ngoại trừ nguy hiểm, y nguyên vẫn là nguy hiểm, nhưng vũ trụ mênh mông thì lại khác, đại bộ phận sao trời là vật vô dụng, nhưng đến ngọn nguồn có một ít sao trời giá trị phi phàm, không riêng có thể dùng đến luyện khí cùng luyện đan, còn có thể có tinh mệnh, như chu thiên tinh đấu, cho nên thăm dò tình không tiên nhân nhiều vô số kể. Cái này một chút tiên nhân là bởi vì tại tiến một bước đoạn tuyệt, không thể không tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong đi. Liều một phen, đi thu hoạch được thuộc tại cơ duyên của mình. Tinh đồ, đây chính là vũ trụ mênh mông bên trong địa đồ. Lấy Dương Khải Phong địa vị của hắn, trong tay tinh đồ cực kỳ kỹ càng, có thiên đỉnh cùng yêu điện cái này hai thế lực lớn tinh đồ bổ sung, tinh không bên trong cũng là không cần lo lắng bị mê thất, đây cũng là Dương Khải Phong hắn lực lượng. Phía đông bắc vị, tra xét tinh đồ, cuối cùng xác định phương vị, Dương Khải Phong hóa thành trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Đi đường bên trong Dương Khải Phong hắn phát hiện mình kim ô hóa hồng chi thuật cực hạn, kim ô hóa hồng chi thuật có 102 thiên hạ, có thể cùng so sánh giải rác, tại hắn biết được thần thông bên trong, cũng chính là đế giang dương cánh tại cái này phía trên, tốc độ này tại đại thiên thế giới đã đầy đủ nhanh, nhưng tại vũ trụ mênh mông bên trong liền không đủ, không phải kim ô hóa hồng chi thuật không đủ nhanh, mà là tinh không quá lớn, muốn tại vũ trụ mênh mông bên trong đi đường, lần tiếp theo nhất định phải chuẩn bị một chút có thể tăng tiến tốc độ linh bảo. Tự thân tốc độ không đủ, lấy bảo vật đền bù, đây mới là bộ tộc có trí tuệ có thể xương bá nguyên nhân, bọn hắn có thể mượn nhờ bách gia chi trường để đền bù tự thân. Sau 3 tháng, dị địa đã xuất hiện tại phía trước. Một đạo kim sắc tia sáng, hoành treo ở tinh không đen nhánh bên trong. Một viên tiếp lấy một viên sao trời phù hiện ở phía trước, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn bắt đầu híp mắt, đứng ở tinh không bên trong xem nhìn về phía trước cảnh sắc, hắn lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Chỗ này dị địa, để hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng lại là như vậy lạ lẫm. Một viên tản ra lửa cháy hừng hực sao trời, đứng ở khu vực trung ương, hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào, quang mang không ngừng phát ra, cái khác 8 cái ngôi sao chậm rãi vây quanh trung ương, kia to lớn hỏa cầu bắt đầu xoay tròn lấy. Dương Khải Phong ánh mắt không để ý đến cái khác, thẳng tắp nhìn về phía kia viên thứ 3 sao trời, ý ngôi sao màu xanh lam lại là cùng cái khác sao trời hoàn toàn khác biệt, cái khác sao trời cực kỳ đơn giản, nếu không phải chùi lủi, liền là quái thạch san sát, hay là toàn bộ đều là bông dương một mảnh. Bằng không liền là bùn cát, tóm lại rất là đơn nhất, nhưng một ngôi sao này phía trên vô cùng phức tạp, nhất là một màn kia lục sắc, vậy đại biểu sinh mệnh, đây là thuộc về sinh mệnh. Khí tức. Cái này đều không phải là để Dương Khải Phong hắn kinh ngạc địa phương, chân chính để Dương Khải Phong để ý là trước mắt cái này sao trời, hắn lại là địa cầu. Cho dù là rời đi mấy ngàn năm, nhưng Dương Khải Phong hắn tuyệt đối sẽ không quên cái này xuất sinh chi địa. Trên địa cầu sinh hoạt chi tiết, cái này thời gian dài dằng dặc quá khứ. Rất nhiều đều đã lãng quên, duy có một ít trọng yếu khắc sâu sự tình còn bị hắn ghi nhớ trong lòng bên trong. Bị hắn mong nhớ ngày đêm, còn bị hắn không ngừng hoài nghi địa cầu, vậy mà như thế tùy tiện liền xuất hiện ở trước mắt, Dương Khải Phong hắn có một chút không dám tin, tâm thần đô có một chút thất thủ, cái này đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một cái cự đại xung kích. Phải biết hắn có thể đi đến hôm nay, địa cầu hết thể đối với hắn trợ giúp cực lớn, nhất là trên địa cầu một chút truyền thuyết thần thoại, còn có một chút đạo gia điển tịch. Cái này đều để Dương Khải Phong thu được trợ giúp thật lớn, cho nên ngay tiếp theo để hắn đối với địa cầu hết thảy cũng không khỏi coi trọng, địa cầu tại Dương Khải Phong trong suy nghĩ tuyệt đối là một chỗ đặc thù, trước mắt vậy mà tùy tiện xuất hiện ở tinh không bên trong, nếu là không biết chi địa còn chưa tính. Nhưng mấu chốt là nơi đây không phải một cái bí mật, bất luận là thiên đỉnh tinh đồ, vẫn là yêu điện tinh đồ đều có tiêu ký, Dương Khải Phong tin tưởng cái khác các thế lực lớn tinh đồ, cũng tuyệt đối tiêu chí nhớ. Trong lòng bí mật lớn nhất đột nhiên bị để lộ, tự nhiên để Dương Khải Phong hắn tâm thần thất thủ không kềm chế được, bất quá rất nhanh hắn liền thu liễm tâm thần, muốn là lúc trước tiên đạo chưa thành thời điểm, đột nhiên gặp đến việc này, sẽ cho tinh thần của hắn tạo thành không nhỏ sơ hở, cần ngày sau tốn hao khổ công đi đền bù, nhưng bây giờ cái này chút ngoài ý muốn, đã không đủ để lại cho hắn thương tích, coi như bại lộ lại có thể như thế nào, hắn bây giờ thân thành Đại La Kim Tiên. Chính là này phương thiên địa bên trong bậc đại thần thông. Nhìn xem trên địa cầu mặt trăng, Dương Khải Phong ánh mắt cuối cùng rời, hóa thành trường hồng hướng thẳng đến địa cầu mà đi. Đã phát hiện địa cầu tồn tại, há có thể không tiến hướng địa cầu. Địa cầu đối với hắn mà nói, gánh chịu đồ vật nhiều lắm, Dương Khải Phong còn có rất nhiều nghi vấn. Lúc trước hắn là từ địa cầu xuyên qua đến thần thoại thế giới, trước kia xem ra là xuyên qua, muốn là địa cầu liền trong tinh không. Như vậy Dương Khải Phong hắn xuyên qua liền ý vị sâu xa, dù sao lấy trước xuyên qua nếu là hai cái vũ trụ xem như một cái ngoài ý muốn. Dương Khải Phong không cho rằng này phương thế giới bậc đại thần thông có thể làm gì một cái khác vũ trụ mình, nhưng địa cầu ở chỗ này, hắn xuyên qua nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là người làm, trong đầu không khỏi xuất hiện một vị hoài nghi nhân tuyển. Cái này một vị bất luận là như thế nào đi xem, lo nghĩ đều là lớn nhất. Trước mắt nói đây hết thệ còn sớm, hắn còn không có đi địa cầu tìm tòi. Trường Hồng vạch phá, Dương Khải Phong hắn hướng thẳng đến địa cầu mà đi, hắn phải cẩn thận bắt đầu dò xét cái này địa cầu, giải trừ trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc vấn đề. Chương 728, Linh tộc. Màu xanh thẳm địa cầu, chậm rãi án chiếu lấy quỹ tích xoay tròn lấy. Màu vàng kim nhạt Trường Hồng xoát một chút, lại là trực tiếp xuyên vượt qua địa cầu. A, Dương Khải Phong hắn phát ra kinh nghi thanh âm. Lúc đầu hắn hẳn là đến trên địa cầu, nhưng địa cầu tựa như là bọt nước, hắn căn bản là không có cách đụng chạm lấy thực thể. Đây là hình chiếu, cũng không phải là thật địa cầu. Không biết vì sao, phát hiện nơi đây cũng không phải là thật địa cầu chỗ. Dương Khải Phong trong lòng của hắn thật dài thở dài một hơi, hắn hiện tại tâm tư rất là phức tạp, một bên muốn giải khai đây hết thảy, một bên lại không muốn giải khai hết thảy. Địa cầu không phải thật sự, chỉ là một chỗ hình chiếu, có thể thực lực của hắn, vậy mà không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, cái này khó phân thật giả, chắc không được bị hình dung là dị địa, sao trời có sinh mệnh, mà viên kia chính tại kịch liệt thiêu đốt hành tinh, tán phát sóng nhiệt quét sạch tứ phương, lấy Dương Khải Phong hắn đứng tại vị trí, cũng là có thể cảm nhận được một cỗ không ngừng xoắn tới sóng nhiệt, bất luận thấy thế nào, vẫn là đi cảm thụ, đây hết thể đều là thật, nếu không phải vừa mới hắn không cách nào đụng chạm lấy địa cầu, nhất định cho rằng đây là sự thực. Địa cầu không thể đụng chạm, đây tuyệt đối không phải có người lấy quảng đại thần thông ngăn cách, đây chỉ là một chỗ hình chiếu, Dương Khải Phong hắn điểm ấy phán đoán vẫn phải có. Xa xa quan sát lên đến địa cầu, bất luận là Dương Khải Phong hắn khoe khoang loại thủ đoạn nào, vọng khí thuật, vẫn là cái khác đồng thuật, địa cầu chỉ có thể xa xa quan sát ra ngoài biểu, nội tại đến cùng loại nào bộ dáng, lại là nhìn chi không rõ, trên địa cầu phải chăng có nhân loại. Căn bản thấy không rõ lắm. Điểm này cảm giác, tựa như là chính mình lúc trước vẫn là một kẻ phàm nhân thời điểm, tại trên mạng tìm kiếm được vũ trụ quay chụp địa cầu tràng cảnh giống nhau như lúc. Địa cầu không cách nào tiến vào, cái khác sao trời Dương Khải Phong chưa từ bỏ ý định, nhất nhất đều thử một phen, kết quả cuối cùng cùng địa cầu giống nhau như lúc, liền xem như kia phát ra kinh người sóng nhiệt hành tinh, cũng chỉ là bọt nước, không cách nào chân thực đi tiếp xúc. Dị địa, không hổ là dị địa, sao trời có sinh mệnh, nhưng nhìn không thể sờ, đồng thời Dương Khải Phong hắn tin tưởng. Không chỉ một vị bắt đầu truy sóc bản nguyên, muốn phát hiện cái này địa cầu chờ sao trời ở vào nơi nào, nhưng cuối cùng hoàn toàn thất bại, không, có một vị không nhất định thất bại, Dương Khải Phong ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ khác lạ, địa cầu hình chiếu ở đây, vị trí khả năng ngay tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong. Lần thứ nhất phát hiện quan tại địa cầu tình báo, giải khai Dương Khải Phong một chút nghi hoặc, nhưng lại mang đến càng nhiều nghi hoặc. Nhìn chăm chú địa cầu thật lâu, Dương Khải Phong cuối cùng lưu lại thở dài một tiếng. Hắn hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp rời đi nơi đây, hiện nay hắn bản sự không đủ, tương lai nếu là có thể trở thành chuẩn thánh, hắn sẽ lại một lần nữa đến đây tìm tòi, địa cầu mặc dù không ở chỗ này địa, nhưng hình chiếu ở chỗ này, có cái này một tia manh mối, cũng có thể đuổi theo sóc bản nguyên, Dương Khải Phong hắn cực kỳ đặc thủ, tự nhiên không phải những người khác nhưng nếu so với trường hồng vạch phá tinh không, trong nháy mắt liền là hơn tháng thời gian trôi qua, hắn lần này là trở về tứ đại bộ châu bên trong. Thái Dương tinh thần tìm không thấy, dị địa chi hành sau hắn cũng không có tâm tư tại cái này tinh không bên trong đi dạo lung tung. Đạo hữu dừng bước. Màu vàng kim nhạt trường hồng im bặt mà dừng, Dương Khải Phong hiện lộ ra thân ảnh đến, hắn nhìn chăm chú thanh âm truyền ra phương hướng, tại hắn hướng tây bắc một đạo hư ảo hình bóng từ xa tiến lại đi tới Dương Khải Phong trước mặt. Đối phương loại người hình, bộ dáng cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, chỉ là lỗ thai tương đối dài nhọn, nhưng thân thể không có thực chất, như là hư ảo. Cụ thể hình dung liền là một đạo hình chiếu, như thế đặc thù thật sự là rõ ràng, Dương Khải Phong hắn há có thể không nhận ra, trước người tới lại là một vị linh tộc. Linh tộc cũng là đại tộc, ngày xưa đã từng quý vì thiên địa chủ giác. Bất quá những năm gần đây linh tộc hành tung càng phát quỷ dị, phong thần chi chiến trước còn có thể tại đại thiên thế giới phát hiện tung tích, nhưng từ phong thần chi chiến sau đại thiên thế giới đều tìm không được linh tộc tung tích, bây giờ trong tinh không gặp được một vị linh tộc, không phải do Dương Khải Phong không cảm khái. Đạo hữu chuyện gì? Dương Khải Phong một tịch đạo bào, kéo tóc mai, thân bên trên tán phát lấy thanh tịnh vô vi một bộ đắc đạo toàn chân bộ dáng. Tại hạ quan sát đạo hữu dự định tiến về tứ đại bộ châu, ở đây nhắc nhở bạn một câu, vẫn là đường vòng cho thỏa đáng. Vì sao? Linh Tôn liền tại phía trước, người này hỉ nộ vô thường, hết lần này tới lần khác bản lĩnh cao cường, đạo hữu vẫn không khai gây cho thỏa đáng linh tộc ngược lại là cực kỳ hảo tâm khuyên. Thế nhưng là kia tu đạo tại thượng cổ, thành đạo tại yêu tộc thiên đỉnh thời kỳ linh tôn. Chính là người này linh tộc gật đầu đáp. Đa tạ đạo hữu bẩm báo, vần đạo ở đây nói lời cảm tạ Dương Khải Phong liên tục cảm tạ, linh tôn chi danh hắn cũng đã được nghe nói, đại thiên thế giới ít có bí mật, một vị thiên tiên cùng chân tiên còn có thể che giấu, nhưng thực lực đạt tới đại la kim tiên về sau, nghĩ phải ẩn giấu muôn vàn khó khăn, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới bởi vì thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, ngụy đại la kim tiên ngược lại là sẽ xuất hiện, chân chính đại la kim tiên tuyệt đối phải tại đại thiên thế giới mới có thể chứng được. Đại la kim tiên nếu là có thể giấu giếm, trở thành đại la sau không xuất hiện ở tay, như vậy chuẩn thánh lại là tuyệt đối không có khả năng ẩn tàng. Chứng được đại la động tĩnh cũng không nhỏ, càng đừng muốn nói chuẩn thánh. Linh tộc cho dù là lâu không tại đại thiên thế giới hoạt động, có thể đối linh tộc trong tình báo đại la trở xuống biến hóa cực lớn, nhưng là đại la cấp 1 cùng chuẩn thánh cấp 1 không có cái gì biến hóa quá lớn. Linh tôn là một vị đại la kim tiên đỉnh phong, đây là năm đó thượng cổ kết thúc thời điểm ghi chép, cho đến ngày nay đã không biết trải qua bao nhiêu năm, đại thiên thế giới không quá chấn động mạnh động, linh tôn không có đột phá tầng này bình cảnh, bất quá đồng dạng là đại la kim tiên đỉnh phong, tuyệt đối muốn so với lúc trước cường đại không chỉ gấp đôi. Linh tôn hỉ nộ vô thường, tính tình biến ảo đa dạng, cái này tại thượng cổ cũng là cực kỳ nổi danh, khả năng ngươi lấy tốt ngữ, sẽ để cho hắn nổi giận, mang hắn, có thể sẽ để hắn cao hứng, hay là tương phản, tóm lại cùng người bình thường khác biệt. Tứ đại bộ châu khó gặp linh tộc tung tích, không biết đạo hưu vì sao ở đây. Dương Khải Phong đổi đề tài hỏi. Đại tranh chi thế tiến đến, đại trưởng lão đã an bài trở về tứ đại bộ châu công việc. Dương Khải Phong được nghe lời này không ngạc nhiên chút nào. Cái này đại tranh chi thế đối với linh tộc đại trưởng lão ma tộc thiên vương điện yêu tộc côn bằng bọn người mà nói, đây là một cái trần trụi trắng trận dụ hoặc, dị vãng có thánh nhân chấn thế, áp chế đại đạo, pháp tắc không hiện, con đường phía trước mơ hồ, liếc nhìn lại tất cả đều toàn bộ đều là mê vụ, mà bây giờ thánh nhân biến mất, đại đạo pháp tắc hiện hiện, bọn hắn có tiến thêm một bước khả năng, ai sẽ buông tha cho cái này khó. Được cơ hội tốt, như Dương Khải Phong đều có liều mạng một cái tâm tư. Chớ đừng nói chi là chỉ thiếu chút nữa linh tộc đại trưởng lão. Linh tộc trở về, nhất định sẽ điều động nhân viên cùng tứ đại bộ châu tiếp xúc. Trước mắt vị này linh tộc xem xét liền là đại trưởng lão an bài xuất trước tiên phản hồi nhân tuyển, mà kia linh tôn là mình chạy đến. Dù sao một vị hỉ nộ vô thường nhân vật, ai cũng sẽ không để hắn liên lạc chủng tộc khác triển khai ngoại giao công việc. Một đạo thanh quang ở xa tới, Dương Khải Phong không có chút nào tiếp xúc tâm tư, trực tiếp thả người nhảy lên đối linh tộc giảng đạo. Ngày sau gặp lại. Chương 729 Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên, 330. Dương Khải Phong trực tiếp rời đi. Nếu biết Linh Tôn là một cái phiền toái, há có thể cùng Linh Tôn đi tiếp xúc. Đối với dạng này hỉ nộ vô thường nhân vật, hắn từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Dương Khải Phong không cho là mình mị lực phi phạm, có thể làm đến cùng Linh Tôn mới quen đã thân. Song phương phổ tiếp xúc sau liền sẽ trở thành bằng hữu. So sánh với trở thành bằng hữu, Dương Khải Phong hắn càng thêm cho là mình cùng Linh Tôn trở thành địch nhân khả năng lớn hơn. Bởi vì không biết duyên cớ sự tình cùng một vị đại la kim tiên cường giả tối đỉnh kết thủ, còn không bằng xa xa tránh đi tránh khỏi phiền phức. Chu U Nhi bị hủ, biết rõ phía trước có chỗ xấu, còn ngày này qua ngày khác đâm đầu vào đi sự tình, là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Dương Khải Phong trên thân. Một đường trở về tứ đại bộ châu, lại không cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, Nam Thiểm bộ châu cũng như hắn rời đi bộ dáng, lưỡng nghi vi trần đại trận phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, đã cách trở bất luận cái gì có thể tiến vào góc độ. Dương Khải Phong không tiếp tục tiến vào lưỡng nghi vi trần đại trận mà là đi thiên linh giới. Vũ Mị Nương thực lực Dương Khải Phong biết rõ, nhưng Hiên Viên cùng Tử Tân hai người tình huống, hắn ngược lại là không hiểu rõ lắm. Lần này tiến về thiên giới, liền là đi tìm hiểu lập tức tân thực lực, thiệt giáo có can đảm lại lập đại thương, một nhất định có bọn hắn lực lượng. Thiên giới tam thập tam thiên, tôn quý nhất tam thanh trời không thể xung làm khinh nhẫn, còn lại thiên đình Ngọc Hoàng một mực nắm trong tay cựu trọng thiên, tử vi đại đế ngược lại là phải kém hơn một bậc. Lại cũng là có bắt trọng thiên, năm đó thiên hoàng đại đế cũng là nắm trong tay thất trọng thiên, bất quá từ khi thiên hoàng đại đế vẫn lạc về sau, hắn nắm trong tay thất trọng thiên như nay gián tiếp bị Ngọc Hoàng cùng Tử Vi nắm trong tay, năm đó ba người bọn họ cháp máu vì mình, kết bái. Làm huynh đệ, quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Thiên hoàng đại đế bỏ mình, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi đại đế tiếp trưởng kỳ thế lực, đây là nước chảy thành sông sự tình. Cho nên hiện nay Ngọc Hoàng trưởng khống tầng 13, Tử Vi đại đế tầng 11. Còn lại chỉ có 6 ngày ở vào hỗn loạn vô tự bên trong, cái này 6 ngày hỗn loạn dị thường, nhân tộc các môn các phái, còn có cái khác tiên thần ở nơi này địa, loạn rối tinh rối mù. Đây cũng là bây giờ Tử Tân cùng Hiên Viên tranh hùng chi địa, thiên giới mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng tương hô ở giữa quan hệ cực kỳ hỗn loạn, đây là thiên giới không đủ, nhân giới thực lực trên lệch điểm, nhưng không có quá nhiều thế lực xen lẫn ở trong đó, đây là ưu điểm. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Chẳng qua hiện nay lại không thích hợp lần này 6 ngày. Dương Khải Phong hắn rõ ràng cảm nhận được, một cỗ lực lượng từ phương xa lan tràn mà đến, cuối cùng quấn quanh ở cái này 6 ngày bên cạnh, khởi hành tiến vào Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên bên trong. Dương Khải Phong hắn có thể phát giác được, Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên bên trong thời gian trôi qua, nhưng là cùng nhân gian tương đối, tốc độ thời gian trôi qua vẫn là quá nhanh, đây là có người động tay chân, lấy lớn lao thần thông, lại là kéo chậm thời gian trôi qua, vì Hiên Viên cùng Tử Tân sáng tạo cơ hội, không phải trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, cùng ngày bên trên chuẩn bị thành công, hai đại chiến kết thúc, dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm đi qua. Bây giờ không sai biệt lắm có thể đạt tới trên trời một ngày, thế gian một tháng so sánh, giảm bất đã không nhỏ. Bất quá cử động lần này hy sinh chính là lần này trong 6 ngày linh khí, xuất hiện tại Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên bên trong, Dương Khải Phong có thể trông thấy Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên bên trong linh khí, liên tục không ngừng bắt đầu tứ tán, trên bầu trời không ngừng hiện ra một đạo lỗ đen, linh khí bị lỗ đen thôn phệ, ước chừng một khắc đồng hồ sau lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, tại vị trí của hắn một lần nữa hiện hiện, lỗ đen cũng không cố định, ngẫu nhiên bắt đầu ở Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên bên trong du tẩu, lấy thiên giới linh khí. Cho dù là bị lỗ đen thôn vệ hết đi duy trì thời gian tốc độ chạy vấn đề, nhưng vẫn như cũ siêu việt thế gian. Hai con ngươi ngưng trọng nhìn qua đây hết thảy, nếu là có thể đem cái này phá đi, trong 6 ngày tốc độ chạy vì 1 ngày 1 năm, dạng này trong 6 ngày 1 năm, hạ giới đã qua 365 năm, chờ đến trong 6 ngày phân ra thắng bại, chí ít cần trăm năm, cái này thế gian quá khứ 3,6505, Lý Long Cơ cùng Vũ Mị Nương đã sớm phân ra thắng bại. Bắt đầu đem liên tục không ngừng tài nguyên tụ tập rèn đúc vũ khí cùng áo giáp. Nếu là bình thường nhân gian tự nhiên là không bằng 6 ngày, cho dù là có to lớn thời gian tỷ lệ, nhưng cũng là 6 ngày chiếm thượng phong, không phải vì sao đều nguyện ý lên trời. Nhưng trước khác nay khác, nhân gian không bằng thiên giới, nhưng không chịu nổi riêng phần mình người ủng hộ nội tình hùng hậu. Nhân gian có động thiên cùng phúc địa, cái này cũng không yếu tại thiên giới, cái này là nhân gian chống lại thiên giới tiền vốn, cả hai điệp ra xuống dưới thiên giới khẳng định ăn thiệt thòi. Trừ phi là song phương sẽ không buộc phát chiến đấu, sẽ một mực tiếp tục kéo dài, đến lúc đó các thế lực lớn duy trì không có khả năng vô cùng vô tận, luôn có kiệt lực thời điểm. Thiên giới tự nhiên có thể chậm rãi đem cục diện cho chuyển về tới. Chuyện của tôi VN. Càng thêm không khách khí giảng một câu, kể trên nói là toàn bộ thiên giới, nhân giới có can đảm phạt thiên, tự nhiên là có hùng hậu thực lực. Thiên giới bên trong Hiên Viên cùng Tử Tân ở giữa thắng bại. Tuyệt đối không có khả năng nắm đến Lý Long Cơ cùng Vũ Mị Nương phân ra thắng bại sau nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu sau. Cuối cùng Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, phá hư nơi này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, làm ra liền là một kiện trọc thủng trời đại sự, lấy nhân hoàng cùng tiệt giáo thế lực, sẽ ra tay với hắn, coi như hắn là Đại La Kim Tiên, đến cuối cùng cũng không chiếm được tốt. Cử động như vậy chính là cuối cùng lật bàn cách làm, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể đủ chọn lựa phương thức. Nếu là hắn làm như thế, như vậy tự nhiên có Đại La Kim Tiên có can đảm đi đồ sát hạ người phàm tục, một vị Đại La Kim Tiên tại Nam Thiểm Bộ Châu tứ ngược, ngẫm lại đều là một kiện không lạnh mà tốt sự tình, phải biết bình thường Đại La Kim Tiên tự nhiên không dám tiếp nhận này tội nghiệt, nhưng này phương thế giới có công đức chi bảo, giết người không dính nhân quả. Nhân hoàng chi tranh, mặc dù trọng yếu, có thể đối các phương thế lực lớn mà nói, cũng không phải là liên quan đến sinh tử thành bại sự tình, bại mặc dù bại, tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng cần tiếp tục đối mặt tương lai. Tự nhiên tạo thành tiềm ẩn quy tắc tại, phát rồ hàng người, chính là công địch, cùng thảo phạt. Thậm chí là một chút Đại La Kim Tiên ở giữa tranh đấu, căn bản không dính đến sinh mệnh, tiên giả trường sinh cựu thị, sống càng lâu, đôi tính mạng của mình càng trở nên chân quý. Đây là không ít tiên giả tâm thái, lần này đại kiếp thất bại, lần tiếp theo đại kiếp lại đòi lại. Quyết chiến, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên là không dám đi phá hư, đồng thời Dương Khải Phong cũng không cho là mình phá hư có thể thành công. Một nhất định có phòng ngự thủ đoạn. Dù sao quy tắc ngầm đến cùng là quy tắc ngầm, mà không phải bên ngoài quy tắc. Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên cùng thế gian không kém bao nhiêu, hạ 6 ngày bất quá là khác loại bản thế gian, này trời bên trong duy nhất phân chia chính là tiên phàm hỗn hợp, thần nhân ẩn hiện trong đó. Từ khi Ngọc Hoàng phân lưu kế sách sau thế gian tiên thần dần dần bắt đầu biến mất, phong thần chi chiến sau ẩn hiện tiên thần lắc đắc không có mấy. Nhìn chăm chú phía trước thành thị, Dương Khải Phong chậm rãi hướng về phía trước đi đến, đi vào trong thành thị hắn chỉ nghe thấy huyên tiếng ồn ào vang lên. Người rảnh rỗi tránh xa lạnh lùng âm thanh âm vang lên, trùng trùng điệp điệp một chi quân đội từ phương xa mà đến tựa như một dòng lũ lớn. Chương 730, Đạo binh. Dương Khải Phong ánh mắt lưu chuyển, đánh ra bốn phía hết thảy. Thiên giới hắn đến đây nhiều lần, nhưng mỗi một lần đến đây địa phương đều không tại cái này 6 ngày, mà là thiên giới trung tâm bên trên 6 ngày. Thiên giới cùng thế gian nhìn như đại thể giống nhau, nhưng trong đó chỗ khác biệt rất nhiều, chỗ này trong thành thị không có phóng lên tận trời hồng trần chi khí. Đồng thời dân chúng bình thường tố chất thân thể cũng xa siêu phàm ở giữa. Điểm này là tình huống bình thường, linh khí nồng đậm thiên giới, tố chất thân thể khẳng định phải siêu việt hạ giới, cho nên thiên giới bên trong người số muốn ít hơn so với hạ giới, nhưng bàn về lực lượng đến chẳng những không yếu, còn muốn mơ hồ vượt qua. Tiệt giáo lại lập đại thương, đó cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là có kín đáo kế hoạch, sớm tại tiệt giáo bại vong, phong thần kết thúc sau liền bắt đầu mưu đồ bí mật, năm đó mình tại thiên đỉnh vì tư pháp thiên thần thời điểm, đi cùng tiệt giáo tiếp xúc bên trong liền phát giác mánh khỏe, trước mắt tình trạng cũng xác nhận mình phỏng đoán, tử tân một khi thoát khốn, lập tức đại thương tái khởi, đây là đã sớm đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là khiếm khuyết tử tân cái này một vị đại vương. Mà trước mắt cái này một số người, không sai biệt lắm liền là ngày xưa ân thương di dân đời sau, phong thần chi chiến tiệt giáo bại vong về sau, cũng không phải là chỉnh thể tịch diệt, mà là từ tiên đạo chuyển thành thần đạo, bọn hắn không được tự do, không còn tiêu diêu, nhưng tự thân ti chức quyền hành thế nhưng là không nhỏ, thiên đình bốn bộ, chu thiên tinh thần, các mặt đều có tiệt giáo người ở trong đó. Đại quy mô đem triều ca chi dân đều cho rời đi, vậy khẳng định là không thể nào, nhưng một bộ phận ân thương di dân cũng không khó. Phong thần chi chiến đi qua nhiều năm như vậy, cái này một chút ân thương di dân cùng thiên giới bản địa nhân tộc dung hợp lẫn nhau, lấy ân thương di dân làm chủ tạo thành trước mắt cách cục. Ân thương thực lực cũng không yếu, mặc dù Dương Khải Phong hắn không có đem ân thương toàn bộ đều đi hết một lần, có thể một thành nhìn trộm toàn cảnh, tâm trung dã là có đại khái phán đoán, trong lòng không ít nghi hoặc đều bị giải trừ, bất quá cái này một chút lực lượng không phải tương lai chủ lực, nhân hoàng chi tranh liên quan đến các phương, tranh hùng chính là đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh ở giữa giao phong. Bình thường quân đội cũng chỉ là góp đủ số mà thôi, chỉ có đạo binh mới là tung hoành ỷ vào. Tương Vân ở xa tới Hắc Kỳ Lân lung lay thân thể, chậm rãi trên mặt đất dục dịch, Dương Khải Phong nhìn chăm chú Hắc Kỳ Lân một chút, Hắc Kỳ Lân quá mức rõ ràng, ngồi cưới người thân phận không cần nói cũng biết. Văn Trọng sao lại tới đây? Dương Khải Phong trong lòng của hắn nổi lên hồ nghi, cái này một tòa thành thị xem như bình thường, cũng không thế nào rộng rãi, nhưng vậy mà để Văn Trọng tự mình đến đây, nhất định là có chuyện phát sinh. Lúc đầu dự định rời đi tâm tư phai nhạt, tiệt giáo mưu đồ hắn ngược lại là nghĩ muốn hiểu rõ một phen. Hắc Kỳ Lân nắm đáp lấy Văn Trọng, đi vào đến vị trí trung ương một tòa phủ đệ bên trong, một vị nam tử trung niên đã sớm bên ngoài xin đợi, trực tiếp dẫn Văn Trọng tiến vào trong phủ đệ. Dương Khải Phong nhìn xem Văn Trọng thân ảnh tiến vào phủ đệ, Văn Trọng giờ này ngày này cùng hắn lúc trước gặp nhau thời điểm phân lượng khác biệt, Văn Trọng phong thần chi chiến bỏ mình, bị sau khi chết phong thần, khốn tại phong thần bảng bên trong. Nhưng hắn cường tự thôn phệ hỗn độn thần ma quá huyết nhục, nương tựa theo quá huyết nhục tái tạo nhục thân, tránh thoát phong thần bảng. Cái gì là anh kiệt? Đây chính là anh kiệt, lấy như thế hành động vĩ đại có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô. Lai giả, bàn về đến tử tân cũng tránh thoát phong thần bảng, nhưng giữa song phương hàm kim lượng nhưng khác nhau rất lớn. Văn Trọng là thôn phệ quá huyết nhục, chấn áp quá ma thần nghiệm, không bị quá đồng hóa, trở thành quá sống lại ký thác, mà tử tân hắn có thể tránh thoát phong thần bảng, là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả. Lần này chính là nhân hoàng chi tranh, tử tân cố ý tranh đoạt nhân hoàng, tự nhiên nhận nhân đạo lọt mắt xanh, hắn là mượn nhờ nhân đạo chi lực mới thành công, kém xa Văn Trọng nhiều vậy. Phải biết hỗn độn chính là vạn vật chi nguyên, thế giới đều là sinh tồn tại trong hỗn độn, linh khí cùng vạn vật là thế giới bản nguyên lực lượng diễn hóa, mà thế giới bản nguyên lực lượng là hỗn độn diễn hóa mà tới. Đạo môn tam giáo, trong hàng đệ tử đời thứ hai lấy Huyền Đô cầm đầu, đệ tử đời ba lấy Dương Tiễn cầm đầu. Văn Trọng từ trước đến nay là bị Dương Tiễn vững vàng đè ép, nhưng từ Văn Trọng tránh thoát phong thần bảng, hai người tới ngọn nguồn ai là đạo môn đệ tử đời ba đứng đầu, cái này liền có một cái huyền niệm, đề cập Văn Trọng sẽ không ở sinh ra không bằng Dương Tiễn chi niệm. Phía trước phủ đệ, chiếm diện tích rộng rãi khí phái, hiển thị rõ trắng lệ, nhưng đây là hạng người phàm tục ánh mắt, lấy Dương Khải Phong ánh mắt của hắn nhìn lại, phủ đệ từng cơn ánh sáng xanh dương cung mà không phát, hiển nhiên giấu giếm đại trận, nhân đạo pháp vong dày đặc. Tại Long khí duy trì dưới hóa thành lưới chân áp hết thảy, đối với người ngoài cực kỳ bài xích, muốn là người xa lạ xâm nhập, thực lực bản thân khẳng định sẽ có áp chế, pháp lực điều động gian nan, nguyên thần tối. Nghĩa, ngược lại là đối nhục thân chi lực hạn chế không lớn. Đây cũng là nhục thân chi đạo chỗ tốt, các loại sức mạnh áp chế không lớn, nhưng chỗ xấu cũng là rất rõ ràng, nhục thân chi đạo đến nay không người có thể thành công đi thông, từ trước đến nay bị cho rằng là một con đường chết. Biến hóa chi đạo, Dương Khải Phong hắn cũng tinh thông. Thiên biến vạn hóa đều đã bị tu thành, trong thiên hạ có thể đạt đến một bước này cũng không có bao nhiêu, nhưng muốn là xuất hiện ở Văn Trọng trước mặt thuần túy là tìm cái chết, biến hóa chi lớn khắc tinh, liền là cái này tam nhãn ra hỏa, Dương Tiễn chính là tam nhãn, cái này Văn Trọng cũng là tam nhãn, trên trán kia một con mắt lực lượng phi phàm, cắn nuốt hết hỗn độn thần ma quá huyết nhục về sau, Văn Trọng tam mục thần thông có gì? Biến hóa, đến nay không người tin tưởng, mà biến hóa chi thuật vận dụng, giống như là tiệt giáo dạng này danh môn cũng không xa lạ gì, há có thể không có dự phòng thủ đoạn, cho nên Dương Khải Phong không có lẫn vào đi vào dự định. Không tiến vào phủ đệ, không có nghĩa là Dương Khải Phong hắn không có cách nào, Văn Trọng quang minh chính đại trước tới nơi đây, biểu thị lấy hắn không phải đến cùng người mưu đồ bí mật, nếu làm mưu đồ bí mật Văn Trọng không cần lựa chọn cái này bạo lộ hành tung địa phương, Văn Trọng đến đây phải xử lý sự tình, là không cần giấu giếm, lúc này mới sẽ quang minh chính đại đến chỗ này, quang mang lóe lên, một đạo hóa thân trực tiếp đi ra, chung quanh người làm như không thấy, một màn này căn bản. Không người người bên ngoài phát hiện. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, hóa thân trở về dung nhập vào Dương Khải Phong thân thể bên trong. Dương Khải Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, Văn Trọng lại là đến đây chủ trì đạo binh công việc. Tương lai tranh hùng, chính là đại trận, đạo binh, đại la kim tiên, chuẩn thánh, bảo vật. Mà dưới mắt nơi đây liền là một chỗ đạo binh thao luyện chi địa, đạo binh thao luyện động tĩnh không nhỏ, cũng không phải là một cái bí mật, nhưng cụ thể là cái gì đạo binh, lại là cũng không có người khác biết. Nói một chút cuối tháng mấy ngày càng tình huống mới, ngày mai bắt đầu lên núi dùng hàng rào sắt vòng châu vòng đi, sau đó còn có một cái cô gia nữ nhi kết hôn, hai chuyện đều cùng tiến tới, hôm nay viết không ít, nhưng không dám nhiều càng, phải bảo đảm qua mấy ngày không đức trường, còn lại mấy ngày khẳng định có mấy ngày không ở nhà không cách nào gõ chữ, ra tại nông thôn, sự tình phong phú, thứ lỗi. Chương 731, lại gặp Hoàng Tuyền đạo binh. Mông lung ánh trăng chậm rãi chiếu xuống đại địa. Trong thành thị hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Dương Khải Phong nằm trong khách sạn phòng trên cái giường bên trên đang ngủ say, hắn thời khắc này biểu hiện như là một vị phàm nhân, thu liễm tự thân sở hữu khí tức, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Đạo binh cũng phân làm đủ loại khác biệt, có thể bị Văn Trọng coi trọng, thậm chí là tự mình đến đây chủ trì đạo binh, vòng phẩm cấp khẳng định là không thấp, tại Dương Khải Phong xem ra tuyệt đối không phải hạ phẩm đạo binh, ít nhất phải có trung phẩm đạo binh, thậm chí là thượng phẩm đạo binh cũng không phải là không thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khải Phong bản thân hắn rất bình tĩnh, căn bản không có làm ra cái gì khác người sự tình, mà trong thành thị liên quan tới đạo binh thảo luận, cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Nếu là hạ giới thế gian, đối với đạo binh hiểu rõ biết có hạn, nhưng tiên giới đến cùng chính là tiên giới, kiến thức phía trên cũng không phải là hạ giới có thể so sánh, đạo binh không phải bí mật gì. Đạo binh huấn luyện động tĩnh khá lớn, nhất là muốn thành công thời khắc, căn bản là không có cách giấu giếm quá khứ. Bất quá đây hết thể đối với Dương Khải Phong mà nói, hắn thấy hết thể trước mắt, căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Khí vận nồng đậm đến hắn một bước này, không dám nói là đi ra ngoài liền gặp được bảo vật đầu hoài, nhảy núi liền sẽ thu hoạch được kỳ ngộ, nhưng tự thân khí vận sẽ để cho Dương Khải Phong hắn bắt đầu thu hoạch được một loạt chỗ tốt, muốn là thuần túy nhìn lại hắn khí vận thu hoạch được đạo binh, cũng là có một chút rất không có khả năng, dù sao trước mắt Dương Khải Phong hắn chỉ là thu hoạch được đạo binh tin tức, phải chăng có thể thu hoạch được cái này còn có rất lớn nghi vấn. Đạo binh cũng không phải là tại nơi nào đó trong động phủ, có thể tùy ý Dương Khải Phong thu hoạch được. Cái này đạo binh là ân thương chi vật dính đến tiệt giáo, Văn Trọng càng là tự mình đến đây tọa chấn, hắn lấy được khả năng vẫn là một cái không biết. Dương Khải Phong trong lòng hiểu rõ, hắn gần nhất khí vận nồng đậm, chính là nhiều phương diện tạo thành kết quả, trong đó có Lý Long cơ khí vận bắt đầu đại hưng sau gia trì, cũng là có Dương Khải Phong bản thân hắn thu hoạch được yêu tộc khí vận lọt mắt xanh. Nương theo lấy Dương Khải Phong hắn đột phá trở thành Đại La Kim Tiên về sau, tại yêu tộc bên trong phân lượng rất là khác biệt muốn so dĩ vãng càng nặng, tại thời khắc mấu chốt này tự nhiên sẽ thu hoạch được yêu tộc khí vận lọt mắt xanh. Cộng thêm Dương Khải Phong hắn cắn nuốt hết không ít yêu tộc khí vận, trong đó còn có không ít trung thiên thế giới cứu thế lấy được khí vận, cho dù là trung thiên thế giới chuyển hóa làm đại thiên thế giới chuyển đổi tỷ lệ không thấp, nhưng cứu vớt một phương thế giới L. Ý nghĩa được chỗ tốt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đến cuối cùng tổng kết lại, tạo thành bây giờ Dương Khải Phong hiện trạng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Dương Khải Phong bản thân hắn đều có thể phát giác đến trong thành thị bầu không khí không đúng, mặc dù hết thể đại thể giống nhau, nhưng không biết khi nào, thiên cơ đã bắt đầu hỗn độn. Trong khách sạn, Dương Khải Phong hắn một lần lại một lần diễn toán thiên cơ, nhưng theo mỗi một lần diễn toán thiên cơ căn bản không có cái gì cải biến, vẫn là hỗn độn kết quả. Thiên cơ hỗn độn, đây là có người cố ý che đậy thiên cơ, trước mắt mặc dù tiến vào nhân hoàng chi tranh, từ từ bắt đầu tiến vào vô lượng lượng kiếp bên trong, nhưng thiên cơ cũng không có triệt để hỗn độn, đại tranh chi thế mở ra, nhưng không có tiến vào nồng nặc nhất thời khắc, thiên cơ từ thanh minh từ từ bắt đầu đi hướng hỗn độn, cái này cũng phải cần một cái quá trình, nhưng trước mắt thiên cơ lập tức biến hỗn độn, Dương Khải Phong hắn thôi diễn bản sự cũng không rất mạnh, nhưng đối với thiên cơ hỗn độn nắm giữ điểm này bản sự vẫn phải có, thiên cơ hỗn độn không phải tự nhiên diễn biến, mà là có người che đậy thiên cơ. Tại trước mắt cái này một cái bẫy diện bên trong, nếu là không có người đối với cái này có ý nghĩ, Dương Khải Phong hắn là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Có người che lấp thiên cơ, cái này là một chuyện tốt, thiên cơ cái này một loại đồ vật, đối với chúng sinh mà nói căn vốn không là một chuyện tốt, am hiểu thôi diễn người, bấm ngón tay tính toán, liền có thể hiểu quá khứ hưng suy, tương lai thiên hạ đại sự, bí mật gì đều có chút ít pháp giữ bí mật, nhất là làm một ít chuyện bí ẩn, để cho người ta bấm ngón tay tính toán liền có thể đem chuyện đã xảy ra diễn toán rõ ràng, cho nên nhằm vào điểm này, mới có che lấp thiên cơ cố ý đem thiên cơ làm hỗn độn. Như là một đầm thanh thủy, bình thường thanh tịnh thấy đáy, đáy sông có cái gì chỉ cần liếc mắt qua, liền có thể nhìn rõ ràng, nhưng nếu là có người hướng trong nước vẫn ra một thùng dầu xuống dưới, thanh tịnh nước sẽ thay đổi đục ngầu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trông thấy đáy sông. Thời gian không lại bởi vì một người mà đình chỉ, trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, đến đây nhiều ngày văn trọng, rốt cục thay đổi ngày xưa đại môn không ra nhị môn không bước tư thái, dẫn đầu đi ra, đi tới thành thị khu vực trung ương. Trong thành thị chính là một chỗ đài cao, chỗ này đài cao là dùng đen như mực minh thạch kiến tạo, minh thạch chính là U Minh địa phủ đặc sản, cái này một loại tảng đá nhất là ẩm trầm, tại U Minh địa phủ ở trong mặc dù là bình thường có thể thấy được chi vật, nhưng nếu là thượng phẩm minh thạch đó cũng là không thấy nhiều, mà ở trước mắt đài cao toàn bộ đều là khai thác thượng phẩm minh thạch kiến tạo. Xâm xâm âm khí bắt đầu tràn ngập, nương theo lấy văn trọng đi vào, chỗ này minh đài tản ra một cỗ sâu kín khí tức tràn ngập, một câu ngang qua lượng giới lực lượng truyền ra, một cái lỗ đen từ minh trên đài nổi lên, theo lỗ đen mở ra lỗ đen đối diện cảnh tượng bắt đầu hiện hiện, thình lình chính là U Minh địa phủ, xâm xâm quỷ khí bắt đầu thuận lỗ đen bắt đầu không ngừng hiện lên, tùy theo bắt đầu tại minh đài bốn phía lan tràn ra, trong nháy mắt lấy minh đài làm trung tâm, nơi đây liền biến thành quỷ vực. Minh đài bốn phía kiến trúc đều là phụ họa quỷ vực đặc thù, chẳng những không có ngăn cản quỷ vực khuếch tán, ngược lại là liên hồi quỷ vực cường độ. Đại lượng quỷ khí bắt đầu nổi lên, cuối cùng hướng phía một vật bên trong phun trào, liên tục không ngừng bắt đầu bị thôn phệ. U Minh địa phủ quỷ khí quần quận không dứt, mà hắn lại là liên tục không ngừng bắt đầu thôn phệ. Âm khí băng hàn, ngưng tụ thành băng, lay động trùng trùng điệp điệp, trùng điệp quỷ thần, ác quỷ khóc thét. Cái này thình lình chính là Dương Khải Phong hắn không xa lạ gì cảnh tượng, đây là thượng phẩm đạo binh Hoàng Tuyền. Năm đó hắn gặp được, càng là thu được Hoàng Tuyền đạo binh tàn thứ phẩm, mặc dù chỉ có hạ phẩm, nhưng vòng uy đủ sức để so sánh trung phẩm. Hôm nay là sống bằng tiền dành dụm, ở trên núi sau khi xuống tới, đi dưỡng ra ăn cơm, sau khi ăn xong đã trời tối, chưa có về nhà trực tiếp ở nơi đó nghỉ ngơi. Hôm nay phát hiện lên hàn miễn, thực tình không dễ dàng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Một tháng này là thu hoạch lớn nhất một tháng, cất giữ từ 1 vạn 8, biến thành 3 vạn. Lúc đầu cái này một chút nói nhảm là không có ý định nói, chỉ là nghĩ đến lên khung ngày ấy, hơn 6.000 điểm cất giữ lẫn vào đều cực kỳ không dễ dàng, một tháng này tăng trưởng hơn 1 vạn, trong lòng tư vị khó tả, điểm này lời nói, dùng di động suy nghĩ cả nửa ngày. Chương 732, có nổi hiệp, âm khí làm dẫn tử, cùng U Minh địa phủ tương liên, dẫn dắt U Minh địa phủ lực lượng không ngừng chảy vào, từ đó bị cũng sớm đã chế tác sắp thành đạo binh thôn phệ. Chỉ là cử động lần này hoàn toàn không đủ để Hoàng Tuyền đạo binh thành hình. Nếu là đạo binh tốt như vậy huấn luyện được, như vậy đạo binh cũng không sẽ chân quý như thế, một cử động kia chỉ là phụ trợ tính tác dụng, căn bản không phải quyết định thành bại mấu chốt. Hoàng Tuyền đạo binh đã huấn luyện 89 phần 10, còn kém cuối cùng cái này một cái nghi thức, liền sẽ triệt để thành công. Điểm này Dương Khải Phong hắn lớn nhất chuẩn bị quyền lên tiếng, hắn từng thu được Hoàng Tuyền đạo binh, dù là kia là tàn thứ phẩm Hoàng Tuyền đạo binh, không phải lên phẩm chỉ có hạ phẩm cảnh giới. Nhưng Hoàng Tuyền đạo binh đại khái tình huống hắn cũng không xa lạ gì, chính là bởi vì đối Hoàng Tuyền đạo binh hiểu rất rõ, cho nên Dương Khải Phong hắn biết hiện nay trước mặt đạo binh sắp thành. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lặng lặng chờ đợi thời cuộc biến hóa, thiên cơ bị che lấp chú định lấy việc này không phải thuận buồm xuôi gió, mà muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, trước mắt liền là một cái tốt nhất cơ hội, nếu là chậm thêm bên trên một hồi, đương đạo binh triệt để hình thành, lại đến xuất thủ, liền cần đối phó cái này một chi đạo binh, mà cướp đoạt hy vọng lắc đắc không có mấy. Đạo binh chủng loại phong phú, mà trong đó một chút đạo binh là không thể cướp đoạt, bởi vì đạo binh cũng không phải là tượng bùn, mặc cho ngươi đi lấy bóp, bất quá có mấy loại đạo binh ngoại lệ, vậy liền thuộc tính là quỷ đạo binh, thuộc tính là quỷ đạo binh, đều là một chút tử vật, có thể mài đi thần trí, mà Hoàng Tuyền đạo binh chính ở trong đó. Huyết khí xuyên qua trường hà, bầu trời đám mây bị tức máu xâm phá, nóng bức như là ngọn đuốc, nửa mỗi ngày không bị nhiễm vì huyết sắc, đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện ở thành thị trên không, hắn một quyền ầm ầm đập tới, quyền như núi. Thành thị cùng so sánh đều muốn nhỏ hơn một chút, như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Sivu ngươi cũng dám xuất hiện ở đây, lạnh lùng lời nói vang lên, một đầu kim tiên bay múa mà ra, màu vàng kim nhàn nhạt thoáng hiện, văn trọng trong tay kim tiên bị Sivu một quyền đẩy ra, bất quá Sivu một kích đã vô công, gặp một màn này Sivu thần sắc trên mặt không thay đổi, một lần nữa cơ một quyền đánh ra, một quyền này sẽ rách không gian bốn phía, một cô vỡ nát chi ý truyền ra, ngàn vạn vật phẩm, đều muốn vỡ nát, cho dù là thế giới cũng không ngoại lệ. Một quyền rơi xuống, toàn thành người tất cả đều tử vong, giết hại chúng sinh, chính là tà ma. Nào đó thế thiên chấp pháp, chu sát tà ma văn trọng thần sắc trịnh trọng, ngồi cưỡi tại hắc kỳ lần trên thân, trong tay kim tiên giơ lên cao cao, lần này không có tại vung vẩy kim tiên, mà là trịnh trọng tuyên truyền giảng giải nói. Theo hắn một chữ cuối cùng phun ra, trên trán sinh ra thứ tam nhãn, bắt đầu nổi lên một đạo quang mang, một đạo màu tím nhạt lôi đỉnh tại văn trọng trong tay thành hình, trong nháy mắt tại bạch quang thoáng hiện ra chỉ về sau, màu tím nhạt biến thành màu tím sẫm, trùng trùng điệp điệp, chí cương chí dương, chu trừ âm tà khí tức bắt đầu tràn ngập. Thẩm phán, thẩm phán, thẩm phán bảy. Cựu tiêu thần lôi lại là chuyển đã hóa thành tử tiêu thần lôi. Không hổ là tiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu, bằng vào tử tiêu thần lôi đại la kim tiên bên trong ít có địch thủ, nếu là không có trí bảo hộ thân, liền xem như đại la kim tiên đỉnh phong cũng chịu bất quá một kích này, nhưng bằng này cầm xuống nào đó còn là chưa đủ yên tĩnh không nói một lời Sibiu. Vào lúc này gặp được tử tiêu thần lôi về sau, hắn rốt cục không tại giữ vững bình tĩnh, nhìn xem văn trọng trong ánh mắt tràn ngập vẻ trịnh trọng, phổ thông cựu tiêu thần lôi liền có thể tổn. Thương đại la kim tiên, nếu là đem cạn tử hóa thành tím đậm, bình thường đại la kim tiên một kích phía dưới cũng muốn bỏ mình, mà tử tiêu thần lôi cao cựu tiêu thần lôi một phần cấp. Mà Sivu có thể có lần này nói, tự nhiên là hắn có mình lực lượng, Sivu không có đem mình tất cả thi thể toàn bộ đều cực kỳ toàn, nhưng hắn thực lực bản thân chính là chuẩn thánh. Bây giờ thực lực có chỗ rơi xuống, cũng không thể coi hắn là làm đại la kim tiên đi đối đãi. Tại Dương Khải Phong trong mắt Sivu không hổ dường như một vị anh kiệt, hắn bị hiên viên chấn áp về sau, thực lực bản thân tăng trưởng vẫn không có đình chỉ, vậy mà để Sivu hiểu được vỡ nát chi đạo gia lông. Cho dù là vỡ nát chi đạo gia lông, nhưng y nguyên có thể để Sivu cười ngạo thiên giới, phải biết vỡ nát chi đạo chính là siêu thoát bất tử bất diệt ba cảnh cảnh giới, lĩnh ngộ vỡ nát chi đạo gia lông Sivu thực lực tăng gấp bội. Nhất là giờ khắc này ở Dương Khải Phong trong mắt, Sivu thực lực lại một lần nữa thu được tăng trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra Sivu hắn từ thiên đỉnh bên trong thiên lao thu được mình một chỗ thi thể, Sivu bị ngũ mã phanh thây, thi thể bị xé nứt trở thành năm nơi, phân biệt bị chấn áp lại, yêu điện tìm được một chỗ, linh sơn một chỗ, thiên lao một chỗ. Hiện nay Sivu đã đem thiên lao thi thể thu hoạch được, trực tiếp nuốt chửng lấy dung hợp được, Sivu thực lực đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong. Cái này tử tiêu thần lôi chính là sử dụng thần thông ngưng tụ, tiên thiên có một ít không đủ, mạnh hơn cửu tiêu thần lôi, nhưng cùng chân chính tử tiêu thần lôi so sánh vẫn là có vẻ không bằng. Cả hai tiếp xúc, tử tiêu thần lôi như là bờ biển, không ngừng bị vỡ vụn, biến thành đạo đạo lôi đỉnh, số lượng nhiều, mà phẩm chất bắt đầu không ngừng hạ xuống, để nơi xa quan chiến Dương Khải Phong cũng vì đó biến sắc, văn trọng mạnh như thế công kích, tử tiêu thần lôi lại bị Sivu chặn, nhưng Sivu hắn cũng không phải hoàn toàn vô hại. Tử tiêu thần lôi cũng làm cho Sivu bị thương hại, trên nắm tay huyết dịch không ngừng chạy xuôi mà ra, cực nóng tựa như hỏa lô huyết dịch, bắn tung tóe. Trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm, máu của hắn có cực mạnh tính ăn mòn. Huyết dịch không ngừng diễn hóa, muốn ngưng tụ thành là nhân hình, tích huyết trùng sinh đặc tính bắt đầu phát huy tác dụng, lôi đỉnh chi lực quét qua, đoạn tuyệt huyết dịch bất kỳ sinh cơ. Sivu nhìn như cường hành, lại là bị một chút tổn thương, hai người đấu ở cùng nhau, những người khác tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Sivu tự nhiên không phải độc thân đến đây, hắn là cùng nhai tí mấy vị cùng nhau đến đây, tiệt giáo bên trong bên ngoài chỉ có văn trọng, vụ trộm cũng là có mấy vị cường giả, song phương tương hỗ chiến đấu ở cùng nhau. Dương Khải Phong hắn nhìn thấy Sivu động thủ, trong lòng không vẻ ngoài ý muốn, cái này hoàng tuyển đạo binh lúc đầu chính là cửu lê chi vật, vẫn luôn là cửu lê bên trong quỷ lê truyền thừa, là quỷ lê sống yên phận căn bản, bất quá từ khi tranh giành chi chiến hậu, cửu lê chiến bại tán loạn, tự nhiên truyền thừa bốn rơi. Bị đắc thắng hiên viên một phương chia cắt, tiệt giáo lúc trước chính là tường trợ hiên viên quần tiên một trong, trong đó xuất lực không nhỏ chiến thắng sau quỷ lê chuyển. Thừa bị tiệt giáo cho cấp đoạn. Các lộ quần tiên tương trợ hiên viên, tự nhiên không phải không ràng buộc bạch thuồng phí. Cựu lê chuyển thừa Sivu quen thuộc nhất, có dấu vết để lại sau liền sẽ bị hắn phát hiện phát giác, mới có lần chiến đấu này. Sivu động thủ, để Dương Khải Phong ngao ngoe muốn động, hắn đang chờ đợi thời cơ, đồng thời cũng đang tra dò xét tứ phương. Phải chăng còn có những cường giả khác mai phục tại bên cạnh, đương xác nhận bốn phía lại không cường giả về sau, Dương Khải Phong hắn quả quyết động thủ, thừa dịp lấy giữa bọn họ với nhau dây dưa thời điểm, Dương Khải Phong thành công đi tới đạo binh trước đó, phất ống tay háo một cái toàn bộ đều thu nhập, sau đó bắt đầu đi đường, một loạt động tác là một mạch mà thành. Mắt thấy như thế tình huống, Sivu không khỏi cao giọng hô, Hoàng Long người dám. Chương 733, đạo binh, giả. Dâu dài tam lũ, qua tuổi 30. Tiêu chí tính thổ hoàng sắc đạo bào run rẩy, một cổ long uy lập lòe lướt qua. Lưu lại đi Sivu mắt thấy chính mình mục tiêu bị cướp lấy sau, quyết đoán vứt bỏ chính mình trước người văn trọng, một cây đại kỳ bị hắn kháng trên vai, một phen ném ra, gào thét tiếng xé gió âm hưởng khởi, một đạo huyết sắc trường ngân ngang qua không trung, gợn sóng nhộn nhạo thổi quét tứ phương. Trường kiếm vù vù, tuyệt tiên kiếm rung động, một đạo kiếm khí phát ra, tung hoành tứ phương, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, đại kỳ bị kiếm khí đâm trúng, lập tức thay đổi phi hành quỹ đạo, hướng tới một bên đẩy ra. Là tuyệt tiên kiếm vốn dĩ không có lập tức ra tay, tính toán làm si vưu cùng đối phương chó căn chó văn trọng, mắt thấy đến tuyệt tiên kiếm xuất hiện, hắn không ở bảo trì trầm mặc, trực tiếp trầm giọng quát, lấy Ngô Chi danh, lôi tới. Lôi đỉnh thoáng hiện, tựa như một cái dao long, dương nhanh múa vút hướng tới Dương Khải Phong bay múa, không ngừng đong đưa chính mình thân hình, nhảy lên lôi mang giống như vậy, cấu thành một cái rất sống động lôi long. Dương Khải Phong động tác cũng như phía trước, tuyệt tiên kiếm một hành, vô cùng đơn giản nhất chiêu, kiếm khí phát ra, lôi long bị kiếm khí một hướng, trực tiếp mất đi biến mất sạch sẽ, một tia dấu vết đều không, sấn này cơ hội tốt Dương Khải Phong hắn trực tiếp đi xa, thấy vậy một màn si vưu cùng Văn Trọng tự nhiên là không cam lòng. Văn Trọng một phách dưới thân mặc kỳ lân ném động bốn vó chạy băng băng lên, bốn vó dưới mây tía sinh ra, trực tiếp nhanh chóng chạy băng băng đuổi. Theo, luận khởi tốc độ tới mặc kỳ lân không chậm, nhưng Dương Khải Phong hắn tốc độ càng mau, bất quá đó là thành lập ở sử dụng kim ô hóa hồng chi thuật dưới tình huống. Giờ này khắp này kim ô hóa hồng chi thuật Dương Khải Phong hắn há có thể sử dụng, kim ô hóa hồng chi thuật chỉ có kim ô mới có thể đủ sử dụng, thiên địa bên trong rốt cuộc có nhiều ít kim ô. Chỉ cần hơi thêm phân tích phán đoán, liền có thể biết là ai, tự phơi thân phận hành động, Dương Khải Phong hắn là sẽ không làm. Mắt thấy mặt sau Văn Trọng kỵ thừa mặc kỳ lân càng đuổi càng gần, Dương Khải Phong một bàn tay thâm nhập chính mình trong lòng ngực, trực tiếp lấy ra một vật một ném, đạo đạo sóng gợn nhộn nhạo, vô thanh vô tức chi gian liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn giá tường vân bay vọt qua đi, phía sau mặc kỳ lân trở Văn Trọng hướng quá, gợn sóng nhộn nhạo lên, Văn Trọng sắc mặt khẽ biến, hắn nhận thức đến không tốt, nhưng giờ phút này đã muộn rồi. Hắn trực tiếp nhảy vào trong đó, cảnh sắc giống nhau như lúc, thình lình chính là Sơn Hà xã tác đồ, ngay sau đó trong tay hắn kim tiên vung lên, mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh vỡ không gian. Sơn Hà xã tác đồ trực tiếp bị Văn Trọng xé nát, hắn tránh thoát này phòng chế phẩm Sơn Hà xã tác đồ sau, lại là rốt cuộc nhìn không thấy Dương Khải Phong thân ảnh, ngắn ngủn trì hoãn này một cái trước mắt, liền đủ để cho Dương Khải Phong hắn thành công đào tẩu. Nhìn một quyển tổn hại Sơn Hà xã tác đồ, Văn Trọng sắc mặt xanh mét. Bàn tay quay cuồng hết sức, ngọn lửa bắt đầu bước lên, phòng chế phẩm Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp bị thiêu đốt sạch sẽ, uy lực đã đạt tới pháp bảo trình tự phòng chế phẩm, trực tiếp bị Văn Trọng hủy diệt rồi. Bàn tay nhẹ nhàng ở Mặc Kỳ Lân trên người vớt ve, Mặc Kỳ Lân thông linh xoay chuyển chính mình đầu, lại là đường cũ phản hồi không ở tiếp tục truy kích, hắn không có đuổi theo mà Si Vu tự nhiên cũng là như thế. Si Vu không có Mặc Kỳ Lân như vậy tọa kỵ, luận khởi tốc độ tới là không bằng Văn Trọng. Thành công chạy thoát Dương Khải Phong, hắn rời đi thiên giới lúc sau, thoát khỏi rất sở hữu truy kích sau, Dương Khải Phong hắn nhích người đi trước Đồng Lai. Đồng Lai cơ nghiệp, vốn dĩ bởi vì lúc trước từ Linh Sơn Trung chạy ra, đã bị Dương Khải Phong vứt bỏ, nơi đây đã trở thành một chỗ vật vô chủ, nhưng theo Dương Khải Phong hắn ở yêu điện trung địa vị kế tiếp kéo lên, trở thành yêu tộc thái tử sau, Đồng Lai tự nhiên không người dám động, theo hắn trở thành Đại La Kim Tiên sau, Đồng Lai càng là củng cố, liền tính là không có bất luận cái gì phòng bị lực lượng. Có gan Đồng Lai gây chuyện cũng là một cái không có. Phản hồi Đồng Lai là lúc, hắn đã khôi phục tướng mạo, không ở biến hóa vì Hoàng Long bộ dáng. Vứt bỏ một kiện Sơn Hà xã tắc đồ phòng chế phẩm, Dương Khải Phong nhưng thật ra có một ít đau lòng, bảo thể tu luyện quá mức nể trọng tài nguyên, một kiện pháp bảo mặt khác Đại La Kim Tiên trước mắt, nhưng ở Dương Khải Phong trong mắt lại là có không nhỏ giá trị. Bất quá hắn cũng không phải vắt cổ chảy ra nước, luyến tiếc trả giá, thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ không do dự. Lấy một kiện Sơn Hà xã tắc đồ phòng chế phẩm đi cách trở Văn Trọng một lát, đây là một bút bất luận là như thế nào tính đều là có lợi mua bán, phòng chế phẩm Sơn Hà xã tắc đồ có thể không bị Văn Trọng phát hiện, đây là Dương Khải Phong hắn nắm giữ chính phẩm Sơn Hà xã tắc đồ nhiều năm sau tìm hiểu kết quả. Mở ra trận pháp, mở ra cấm chế, Dương Khải Phong hắn nhìn một quyển hoàng tuyên đồ, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, lần này tiến vào thiên giới mục đích tuy rằng không có hoàn mỹ đạt tới, nhưng đạt được này một quyển hoàng tuyên đồ thu hoạch pha phong. Mà càng làm cho Dương Khải Phong hắn vừa lòng chính là Hoàng Long này một thân phận, Hoàng Long không có thân chết, mà là bị chính mình phong ấn, đương hắn kim tiên thời điểm phong ấn một cái Đại La Kim Tiên tự nhiên lòng có cố kỵ, đem Hoàng Long bày biện tới rồi hắn chấp trưởng trung ngàn thế giới mượn dùng thế giới chấn áp, mà khi Dương Khải Phong trở thành Đại La Kim Tiên sau, đối Hoàng Long phong ấn lại vô áp lực, một vị Đại La Kim Tiên không có bị phong ấn trước cùng Dương Khải Phong thực lực đối lập đều ở cái nả. O cũng được chi gian. Càng thêm đừng nói là nửa tàn Hoàng Long chân nhân, càng thêm không phải Dương Khải Phong đối thủ. Hoàng Long chân nhân bất tử này liền vậy là đủ rồi, hắn đã trở thành hoàn mỹ gánh tội thay giả, lần này hắn lấy tổn lưu Hoàng Long Chân Nhân huyết nhục lấy che lấp, thành công bắt trước ra Hoàng Long Chân Nhân. Chỉ cần bất hòa Hoàng Long Chân Nhân người quen đối mặt, tự nhiên là không lo bị phát hiện. Hoàng Long Chân Nhân này một cái áo choàng, nhưng thật ra yêu cầu kinh doanh một phen, Tuyệt Tiên kiếm chính là một cái hắc vật, căn bản không có phương tiện hiện lộ hậu thế, nhưng nếu là có Hoàng Long cái này áo choàng tồn tại, nhưng thật ra phương tiện sử dụng Tuyệt Tiên kiếm, thậm chí là có thể làm một ít Dương Khải Phong hắn không có phương tiện làm sự tình. Hoàng Long Chân Nhân thực tốt vì Dương Khải Phong gánh tội thay, tỉ như nói chính là lúc này đây. Đáng tiếc luyện hóa Tuyệt Tiên kiếm quá mức tiêu hao thời gian, nếu là hắn có thể đem Tuyệt Tiên kiếm luyện hóa, như vậy hà tất như là trước mắt như vậy lén lút trốn trốn tránh tránh, hoàn toàn có thể quang minh chính đại biểu lộ ra chính mình có được Tuyệt Tiên kiếm, đến lúc đó người mang Tuyệt Tiên kiếm hắn căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Dây đặc âm khí không ngừng từ Hoàng Tuyền Đồ mặt trên phát ra, một cổ băng hàn hơi thở bắt đầu ở chính mình bàn tay mặt trên tràn ngập. Dương Khải Phong chậm rãi cuốn khai Hoàng Tuyền Đồ, Hoàng Tuyền Đồ chậm rãi triển khai, trong đó cảnh tượng xuất hiện ở Dương Khải Phong trước mắt, hắn lẳng lặng đánh giá thật lâu sau, sắc mặt lại là rộng mở vì này biến đổi, này Hoàng Tuyền Đồ không đúng, không phải đồ không đúng, mà là trong đó đạo binh không đúng. Hắn là giả. Buổi sáng không có hoán lại đây, nhất không nổi tinh thần vây muốn chết, giữa trưa vừa cảm giác đi xuống, vừa thấy thời gian 4 điểm, thế nhưng ngủ 3 cái giờ, vẫn là không có nghỉ lại đây, hôm nay liền canh một. Ngày mai buổi sáng cơm nước xong sau sẽ bắt đầu gõ chữ, ngày mai ít nhất canh năm. Chương 734, Đại đường thế giới. Hoàng Tuyền Đồ vì giả. Trong đó Hoàng Tuyền đạo binh tự nhiên cũng không phải thật sự. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Một cái từ ngữ nháy mắt hiện lên ở Dương Khải Phong trong óc giữa, này Hoàng Tuyền đạo binh chỉ là tiệt giáo tung ra tới mồi, văn trọng phụ trách hấp dẫn Sibiu, chân chính Hoàng Tuyền đạo binh không ở nơi đây. Quả nhiên là hảo tính kế, Dương Khải Phong trong lòng khe khẽ thở dài. Lại là cũng không thất vọng, Hoàng Tuyền đạo binh không phải thật sự, chỉ là một cái cụ bị đại lượng quỷ khí tàn thứ phẩm. Bất quá so sánh năm xưa Dương Khải Phong đạt được Hoàng Tuyền đạo binh, này Hoàng Tuyền đạo binh tàn thứ càng thêm lợi hại. Lúc trước ở quỷ phương nơi đó Dương Khải Phong đạt được Hoàng Tuyền đạo binh không vì thượng phẩm, nhưng ít nhất còn có thể đủ duy trì phẩm cấp tại hạ phẩm, càng là có thể phát huy ra trung phẩm đạo binh uy lực tới. Bất quá, nếu là những người khác đạt được chỉ là tàn thứ phẩm, là một cái phế phẩm căn bản không có cái gì dùng. Nhưng duy độc đối Dương Khải Phong mà nói hiệu chính là tuyệt hảo chi vật. Hắn Hoàng Tuyền đạo binh vì hạ phẩm, đúng là bởi vì quỷ khí quá mức loãng, lúc trước dựng dục là lúc khuyết thiếu quỷ khí tầm bổ, bằng không này tuyệt đối chính là thượng phẩm đạo binh, này liền như là một cái túi nước giống nhau, trong đó thiếu thủy tự nhiên vô pháp đem túi nước cấp khởi động tới, nhưng nếu là đem túi nước rót mãn tự nhiên không cần nói cũng biết. Muốn cấp Hoàng Tuyền đạo binh tới nước này một cái bước đi, ngày thường mà nói quá mức với gian nan. Hoàng Tuyền đạo binh yêu cầu quỷ khí không phải tầm thường quỷ khí, mà là chuyên môn trải qua chuyển hóa tinh luyện Hoàng Tuyền quỷ khí, lấy Dương Khải Phong chi lực phải làm đến có thể đem hạ phẩm Hoàng Tuyền đạo binh tăng lên tới thượng phẩm Hoàng Tuyền đạo binh Hoàng Tuyền quỷ khí, không biết muốn qua đi đã bao nhiêu năm, đây là một cái dài dòng thời gian, Dương Khải Phong hắn tự nhiên là không có này một cái thời gian đi duy trì đi kinh doanh, cho nên lúc này mới bị Dương Khải Phong cho phân thân, hắn chân thân nơi này đã không dùng được, phân thân mới có kia bản lĩnh đi kinh doanh. Hiện giờ này đủ để đem Hoàng Tuyền đạo binh đẩy tốt nhất phẩm đạo binh nông nỗi. Tiệt giáo vì rất thật dẫn ra Sibiu, đối với này Hoàng Tuyền đồ tạo giả là không khiển dư lực, những mặt khác có thể xem nhẹ, nhưng Hoàng Tuyền quỷ khí một phương diện tuyệt đối không thể thiếu, bằng không lấy Sibiu đối Hoàng Tuyền đạo binh quen thuộc, đến lúc đó tuyệt đối có thể nhận thấy được không đúng. Tiếp tục dừng lại ở Đồng Lai Trung tu luyện, nhưng Hoàng Tuyền đồ lại là bị Dương Khải Phong hắn đưa đến đại đường thế giới. Thế giới này lấy Chu Sơn tương liên, một chỗ vì tiểu thiên thế giới, một chỗ vì trung ngàn thế giới, hiện giờ bất luận là tiểu thiên thế giới vẫn là trung ngàn thế giới đều đã bị chính phủ, cho nên cứ gọi chung vì đại đường thế giới. Lấy tiểu thiên thế giới vì căn cứ, đảm đương ván cầu tiến công trung ngàn thế giới, vốn dĩ này chinh phục trung ngàn thế giới thời gian là một đoạn dài dòng thời gian, nhưng theo đại tranh chi thế tiến đến, hết thảy tiết tấu đều biến nhanh chóng lên, đạo môn tam giáo chi nhất người giáo tương trợ, đầy đủ làm nhân thể ngộ tới rồi đạo môn nội tình. Trung ngàn thế giới thế lực mạnh nhất chân truyền nói cùng người giáo có thiên ti vạn lũ liên quan, cùng với cùng thế giới vô biên câu thông sau, chân. Truyền nói nháy mắt liền dung nhập tới rồi người giáo chung, có chân truyền nói quy phục làm như dẫn đường đảng, đối với đại đường đối với trung ngàn thế giới công phạt có thể nói là thuận lợi rối tinh rối mù, căn bản không có gặp được quá lớn chống cự, trung ngàn thế giới. Y đã bị đại đường cấp công hãm xuống dưới. Một chỗ trung ngàn thế giới bị công hãm. Này đại đường thế lực tích lũy tựa như quả cầu tuyết giống nhau, người giáo khống chế hạ trung ngàn thế giới sôi nổi bắt đầu quy phục, dây lát chi gian đại đường nắm giữ trung ngàn thế giới số lượng cũng đã đạt tới 10 cái, trong đó tiểu thiên thế giới theo 10 cái trung ngàn thế giới duy trì, đơn độc tiểu thiên thế giới căn bản vô pháp chống cự, vì ngưng tụ đại thế, trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới công phạt, hiện giờ đã không ở tuân thủ quy tắc, làm từng bước bắt đầu công phạt, mà là trực tiếp trở lên giới chi lực duy trì nghiền áp. Đại tranh chi thế tiến đến, thời gian tương đối gấp gáp, không có tự cấp thông dong công phạt thời gian, nếu là không thể đủ ở trong thời gian ngắn trong vòng đem đại thế cấp giám định, chờ đến những người khác phản ứng lại đây, đối với trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới công phạt, liền không hề chỉ có hắn một người, đến lúc đó nhiều mặt người cạnh tranh xuất hiện, công phạt tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Nay Hoàng Tuyền Đồ xuất hiện đúng là thời điểm, nếu là có một chi thượng phẩm đạo binh nơi tay, công phạt trung ngàn thế giới tốc độ có thể tăng lên một cái cấp bậc, thượng phẩm đạo binh cùng đại la kim tiên bất đồng, trung ngàn thế giới đối đại la kim tiên cực kỳ bài xích, nếu là áp dụng bạo lực thủ đoạn phá vỡ mà vào sau, nên đón chính là trung ngàn thế giới bài xích, tỉ như nói ra hiện nhiều năm nhãn hiệu lâu đời kim tiên đạt được đột phá, trở thành một người ngụy đại la kim tiên, chỉ có thể đủ ở trung ngàn thế giới đại la kim tiên, đi đối phó ngoại lai đại la kim tiên. Thế giới bài xích, ác ý tràn ngập, các loại ngoại ý muốn tình huống tần phát, mà thượng phẩm đạo binh tắc bất đồng, này cũng không phải một người, một chi đạo binh phân tán, chia làm nhiều thân thể, thế giới ý thức cũng không phải có được linh trí, căn bản vô pháp phán đoán. Đại đường thế giới, đế đô. Người như con kiến rậm rạp tràn ngập ở đế đô 10 dặm ở ngoài một chỗ bình nguyên thượng, một tòa đài cao đang ở không ngừng kiến tạo. Người giống Ma Tê, một vị trần trụi nửa người trên hán tử, khiêng cục đá không ngừng ở nơi xa mà đến, mồ hôi theo bọn họ cái trán không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Bang, một người hán tử phần lưng xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa vết roi, một vị áo gấm trông coi múa may roi ra, quất đánh động tác thong thả xuống dưới hán tử. Hán tử quay đầu, phẫn nộ nhìn thoáng qua trông coi, hàm răng gắt gao mà cắn. Nhìn cái gì mà nhìn trông coi lại quăng một chút roi ra, vết máu lại một lần hiện lên ở hán tử phần lưng mặt trên, nhìn thấy một màn này trông coi không khỏi lộ ra khoái ý, nhìn hán tử trong miệng tiếp tục mắng, tử trường thanh ngươi hiện giờ đã không phải trường sinh phái đệ tử đích truyền, cao cao tại thượng tiên nhân. Nhìn chăm chú trông coi, nét tử trường thanh trong ánh mắt lộ ra bực bội chi sắc, ngày xưa này bất quá là con kiến hạng người, liền làm hắn nói một lời tư cách đều không có, trong ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc, thật là dụng lông phượng hoàng không bằng gà. Chính mình thế nhưng bị con kiến hạng người vũ nhục mà phản kháng không được. Phí nói cái gì, còn không chạy nhanh làm việc, nếu là biểu hiện tốt đẹp, thánh thượng nhân từ tự nhiên không keo kiệt tưởng thưởng. Ngươi chờ có bị phóng thích một ngày, một vị tuần tra trung niên quan viên mắt thấy nơi này động tĩnh, đi nhanh đi tới sau quát lớn lên. Nhưng nếu là đến trễ kỳ hạn công trình, thánh thượng đều có lôi đỉnh cơn giận, không riêng các ngươi phải bị hố sát, chính là môn phái thân tộc toàn bộ đều ở liên lụy chi liệt. Nhìn từ trường thanh lưng đeo cục đá rời xa, trông coi hừ lạnh một câu giảng đạo, một đám gian ngoan không màng ra hỏa, dám can đảm kháng cự vương sư hết thể nên sát. Im miệng, xử trí như thế nào bọn họ, đều có thánh thượng cùng chư vị triều thần, há có thể vọng nghị triều chính, nhớ kỹ lắm miệng người, khi nào chết cũng không biết. Trung niên quan viên nhìn trông coi lạnh giọng nói. Đa tạ đại nhân đề điểm, ti chức về sau nhất định giữ kín như bưng, không ở vọng thêm nghị luận. Trông coi vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Chiêu chờ tới. Chương 735, Long Đài. Bái kiến chiêu trở. Quan viên trực tiếp túi người nhất bái. Long đài còn cần bao lâu có thể hoàn công? Chiêu đế ánh mắt lưu chuyển, quan khán trước mắt công trình, môi mấp máy mở miệng hỏi. Long đài thông thiên triệt địa, lấy trước mắt này một ít bị phế bỏ tu vì tu sĩ xây cất, ít nhất yêu cầu 20 năm. 20 năm chiêu đế mày gắt gao nhăn lại, hắn bị cắt cử xây dựng long đài, tuy rằng không có chỉ định kỳ hạn, khá vậy biết 20 năm thời gian quá dài, đại đường chinh phục Nam Hoang thời gian, cũng liền so này hơi trường một ít. 20 năm trung ngàn thế giới niên hạn còn tính thành tiểu thiên thế giới, không biết đều phải công hãm mấy chỗ tiểu thiên thế giới, cho nên chiêu đế lắc đầu giảng đạo, 10 năm. Chiêu hầu, 10 năm quá ngắn, lấy như vậy tốc độ 20 năm đều là cực hạn, nếu là ra nào đó ngoài ý muốn tình huống, 20 năm đều không ngừng. 9 năm chiêu đế thái độ lạnh băng, hắn nhìn về phía quan viên ánh mắt giống như người chết. Chiêu quan viên vừa mới muốn mở miệng, lại là cuối cùng đem lời nói nuốt vào trong bụng không ở ngôn ngữ. Bởi vì hắn sợ chính mình mở miệng, kỳ hạn lại một lần giảm bớt đến 8 năm. 9 năm long đài tu không thành, hậu quả tự biết. Chiêu đế lạnh lùng để lại một câu, lại là muốn xoay người rời đi. Một quả trắng tinh như ngọc ngọc giản từ trên bầu trời sẽ qua, vô thanh vô tức không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại. Ngọc giản huyền phù ở chiêu đế trước mặt, màu trắng ngà mông mông quang mang tản ra, quang mang một mình một ám không ngừng lập lòe, như là đang ở thúc giục chiêu đế chạy nhanh bắt lấy ngọc giản độc. Chiêu đế giơ ra bàn tay, một phen bắt được ngọc giản, trực tiếp bắt đầu xem lên, ngọc giản nhẹ nhàng vung, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Chiêu đế hắn sắc bén ánh mắt lại một lần di động tới rồi quan viên trên người, trầm giọng mở miệng giảng đạo, 9 năm lâu lắm, 3 năm thời gian long đài muốn tu thành. còn thỉnh chiêu chờ Chu sát hạ quan quan viên hắn thất thố, ngựa khí có một ít hoảng không chọn nôn, 20 năm kỳ hạn công trình vốn là khẩn trương, giảm bớt một nửa, đây đều là tuyệt khó làm được, hiện giờ thế nhưng muốn 3 năm, căn bản là một kiện không thể hoàn thành sự tình. Vừa mới thánh thượng đã truyền đến ý chỉ, 3 năm sau Long Đài hiến tế, nếu là 3 năm vô pháp tu thành Long Đài, chẳng những Chu sát ngươi một người, chính là ngươi cả nhà toàn tộc đều phải chôn cùng chiêu đế gõ quan viên một câu, cùng loại sự tình hắn làm quá nhiều, căn bản đều không cần chủ động, hoàn toàn chính là há mồm liền tới, gõ một câu sau, tự nhiên là cho một ít ngọt táo giảng đạo. 3 năm tu thành Long Đài, bằng vào này một ít bị phế bỏ pháp lực phế vật là không có khả năng, thánh thượng nhìn rõ mọi việc há có thể không biết, 15 phút sau đều có tu sĩ tiến đến tương trợ. Chiêu đế ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa đế đô, ẩn ẩn ở thâm thúy dưới ánh mắt khó có thể che giấu cháy nhiệt, Long Đài chi tác dụng, người ngoài trong mắt chỉ là hiến tế, tác dụng cực kỳ thần bí, nhưng chiêu đế làm thái tổ dưới hiểu rõ tồn tại, há có thể không biết Long Đài tác dụng, Long Đài hiến tế là một cái ngụy trang, chân chính tính toán là câu thông thế giới vô biên. Đại đường không phải vô căn chi bình, ở thế giới vô biên vẫn như cũ có hậu trường, tiểu thiên thế giới cùng trung ngàn thế giới chênh lệch cực đại, tuy không có đi qua thế giới vô biên, nhưng chỉ là từ nhỏ ngàn thế giới cùng trung ngàn thế giới tương đối, chiêu đế là có thể đủ biết thế giới vô biên cường đại. Cấu kết thế giới vô biên, chiêu đế là không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, thái tổ nơi đó quan hệ đều đã loát thuận, thái tổ là cũng không phải thần nhân chuyển thế, mà là phân thân chuyển thế, câu thông thế giới vô biên lúc sau, phân thân sẽ dung nhập chân thân chung, cuối cùng tình huống cùng trước mặt không có gì hai dạng khác biệt, vẫn như cũng là thái tổ cao cao tại thượng cục diện, nhưng bọn họ sẽ có chất biến hóa, mượn dùng này văn cầu, thành công tiến vào đến thế giới vô biên chung. Bọn họ tu vi cùng địa vị đều sẽ đạt được một cái đề cao. Chiêu đế ném giật mình ống tay áo, đi nhanh hướng tới đế đô đi đến, 3 năm sau Long Đài hiến tế, này tỏ vẻ này câu thông thế giới vô biên thời gian sắp đã đến, hắn cần thiết muốn phản hồi đế đô làm một ít chuẩn bị. 3 năm thời gian thoảng qua, Long Đài hiện giờ đã không còn nữa 3 năm trước đây bình thường bộ dáng, hiện giờ Long Đài cao ngất trong mây, thật sâu cắm vào đám mây bên trong, 4 điều hoàng long điêu khắc với Long Đài đông nam tây bắc tứ phương, thân hình theo Long Đài mà lan tràn đến đám mây trung, một cổ long uy phát ra thổi quét tứ phương, tựa như 4 điều sống sờ sờ hoàng long. Một chi đội ngũ mênh mông quần quận hướng tới Long Đài đi tới, trước mặt một người minh hoàng sắc long bào, đầu đội miệng quan che lấp tướng mạo, long hành hổ bộ đi tuốt đàng trước phương, bên cạnh tràn đầy chu tím chi thần, cùng nhau hướng tới long trên đài phương mà đi. Một đóa mây trắng phiêu đãng, hai gã đạo nhân cầm trong tay phất trần, đứng ở mây trắng đầu trên, quan vọng phía dưới mênh mông quần quận đội ngũ. Chân long ra, bách linh hiện, chân quân bản lĩnh cao cường, tiểu tiên bản lĩnh thấp kém, vẫn là lại rời xa một ít cho thỏa đáng trong đó một người đạo nhân. Nhìn phía trước mênh mông quần quận long khí, một cổ đại khủng bố hiện lên ở trong lòng. Long khí như thế nùng liệt cương mãnh, liền tính là năm xưa Lý Văn Liệt cùng này so sánh, cũng không đủ này 1/10. Mây trắng chậm rãi hướng về phương xa phiêu động, Minh Hạc đại tiên không khỏi phụ họa giảng đạo, kia Lý Văn Liệt bàn tay trần, trăm chiến sáng lập Lý Triều, bổn thế giới lịch đại khai quốc thái tổ, cũng là có thể xếp vào trước năm chi liệt, hiện giờ đánh giá thật sự là phân biệt vân nghê. Tiểu tiên vẫn luôn tâm còn nghi vấn hoặc, năm xưa đại đường hùng cứ nam hoang, có thể tưởng tượng muốn nhập chủ Cửu Châu dữ dội gian nan, vì sao chân quân sẽ khuynh lực tương trợ. Này vốn là bí ẩn, không dám ngoại ngôn, bất quá hiện giờ đại đường câu thông thượng giới, lúc này lại là không ngại huyền hợp chân quân nhìn chăm chú Long Đài, trong miệng từ từ giảng đạo, đại tiên cũng biết ta chân truyền nói một mạch, tự thiên hoàng trong năm tổ sư nghe huyền đều đại, pháp sư giảng đạo mà sáng lập mà đến, mà hoàng trong năm tu hành thành công, nhân hoàng trong năm sáng tạo chân truyền nói, tuy tự xưng là làm người giáo chi nhánh, nhưng lại là không được người giáo thừa. Nhận, không lâu trước đây đại đường thái tổ mang đến người giáo tín vật, chỉ cần trợ thứ nhất thống thiên hạ, nhưng nhận tổ quy tông, nét. Chân quân nhưng thật ra hảo cơ duyên. Nay đại đường thế nhưng có thể ảnh hưởng người giáo, ở thế giới vô biên trung thế lực cũng là không nhỏ, xem ra Lý Triều Dương Nghiệt muốn lật đổ đại đường, đoạn không thể thành. Tới nhìn phía trước huyền hợp chân quân trịnh trọng giảng đạo. Hai người ánh mắt nhìn về phía long trên đài phương, cùng với đại đường thái tổ tế thiên lời nói rơi xuống. Long đài chấn động, không trung đám mây tiêu tán, lộ ra xanh thảm sắc không trung, này một khắc, không riêng nơi đây, đông đảo tiểu thiên thế giới cùng mặt khác trung ngàn thế giới, vô số đế vương cao ở long trên đài mặt bắt đầu tế thiên. Thế giới vô biên, Lý Long Cơ lặng lặng đứng ở long trên đài mặt, đột nhiên hắn rút ra bên hông treo xích tiêu kiếm, lăng không chính là nhất kiếm. Nhất kiếm ra, không gian rách nát. Vô số cảnh tượng hiện lên với trước mắt, một vị đế vương bộ dáng ở trước mặt hắn sẽ qua. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đại đường thế giới Tiền Vũ trên người. Một bước bán ra, Tiền Vũ đã từ giữa ngàn thế giới đi tới thế giới vô biên, hắn đối với Lý Long Cơ nhất bái, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào đến Lý Long Cơ thân hình trung. Chương 736, đột phá, Đại La Kim Tiên. Mùa hạ nắng hè chói chang, xanh thấm ngày liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn, khốc nhiệt khó nhịn. Núi non chạy dài, một tòa đài cao chót vót với núi non chi gian, thẳng cắm vòm trời bên trong, tiếp thiên liền mà, tựa như một cây trụ trời. Giờ phút này Long Đài đỉnh, đông bắc phong từ từ gợi lên, Lý Long Cơ sợi tóc theo gió đong đưa, hắn hai tròng mắt khép hờ lặng lặng đứng thẳng, thời gian từ từ trôi qua, ước chừng 15 phút sau, Lý Long Cơ tránh ra hai tròng mắt, trong tay xích tiêu kiếm ném đi, huyền phù với không trung phía trên, long khí bắt đầu lan tràn mà ra. Một đám màu đen lấm tấm không ngừng hiện lên mà ra, long khí từ trong đó bắt đầu xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng lấy xích tiêu kiếm vì giới môi, cuối cùng hối nhập đến Lý Long Cơ thân hình giữa. Long khí mênh mông cuồn cuộn, không ngừng bị Lý Long Cơ dung nhập thân hình. Đại đường thế giới, tiếp thiên liền mà long trụ, lại là đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ, long trụ đâm thủng không trung, tránh thoát thế giới này giới hạn, cuồn cuộn không ngừng bắt đầu dũng mãnh vào đến thế giới vô biên, không riêng gì đại đường thế giới, mặt khác tiểu thiên thế giới cùng trung ngàn thế giới, long trụ sôi nổi bắt đầu sụp đổ. Đây là đại lượng long khí bị chịu đi tiêu hao kết quả, một màn này giờ phút này không biết có bao nhiêu người đang ở ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào. Lý Long Cơ sắc mặt bình tĩnh chủ trì này hết thảy, mà lưỡng nghi hạt bụi đại trận trung Dương Khải Phong, sắc mặt của hắn hơi hơi có biến hóa, đột phá Đại La Kim Tiên chỉ bằng vào mượn này long khí, thế nhưng còn có một ít không đủ, xem thường đột phá Đại La Kim Tiên khó khăn, này long khí đột phá vốn là cũng đủ, nhưng từ giữa ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới hối nhập đến thế giới vô biên, tất nhiên sẽ có một ít tiêu hao, 100 đến thế giới vô biên sau, có thể lưu lại 70 đều xem như không. Tôi, trong đó là truyền tống tới tiêu hao, còn có long khí chuyển hóa, tiểu thiên thế giới long khí phải đối thế giới vô biên có tác dụng, tự nhiên là yêu cầu chuyển hóa tấn trước, này trong đó lại có tiêu hao. Chuẩn bị như thế đầy đủ, nhưng kết quả là thế nhưng còn căng thẳng, long khí có một ít không đủ, Dương Khải Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Huyền Đều đạo nhân. Huyền Đều đạo nhân một bàn tay duỗi nhập trong lòng ngực, trực tiếp lấy ra một ấn. Ấn tỉ phía trên có cửu long giao níu, ấn tỏa tứ phía có ngũ phương thánh vương thánh dung phân biệt vì Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Quốc, Nghiêu, Thuấn. Ấn tỉ hạ có đại đạo đùa chú không động hai chữ. Không động ấn vì bẩm sinh trí bảo, không riêng gì nhân đạo trí bảo, hắn năm xưa cũng là yêu đạo trí bảo, cũng không cực hạn với mỗi nhất tộc, hắn đại biểu trước nay đều là thiên địa vai chính, hiện giờ nhân tộc vì thiên địa vai chính, tự nhiên chính là nhân đạo trí bảo. Này thượng ấn có nhân tộc ngũ phương thánh vương thánh dung. Không động ấn ném đi, cửu long hiện hóa mà ra, quay chung quanh không động ấn bay múa, cuối cùng rơi vào Lý Long Cơ trong tay, long khí lập tức đại trấn, không động ấn lập tức thay thế được xích tiêu kiếm, bắt đầu quần quận không ngừng hấp thụ long khí, đồng thời cũng bắt đầu chuyển hóa long khí, bất luận là long khí hối nhập vẫn là long khí chuyển hóa tiêu hao tỷ lệ đại biên độ bắt đầu rơi chậm lại, đây đều là thứ yếu, không động ấn chính là nhân đạo chí bảo, đại biểu đại nghĩa, hắn ở Huyền Đều đạo nhân cùng Dương Khải Phong trong tay tự nhiên là không đáng một đồng, nhưng rơi vào Lý Long Cơ trong tay sau khôi phục toàn cảnh. Ở Dương Khải Phong trong mắt, Lý Đường khí vận toàn bộ hội tụ dung nhập Lý Long Cơ thân hình trung, lúc này có thể nói là Lý Long Cơ đại biểu chính là Lý Đường, dị vãng Lý Đường long khí chính là phân tán, chỉ cần là Lý Đường tôn thất đều có Lý Đường long khí lọt mắt xanh, chỉ là bởi vì kiệt xuất cùng không lọt mắt xanh trình độ các không giống nhau, Lý Long Cơ tuy rằng chiếm cứ hơn phân nửa, không người có thể so sánh với, nhưng bọn họ hội tụ lên cũng là không ít, mấu chốt nhất một chút là Lý Long Cơ chiếm cứ hơn phân nửa, lại chỉ là chủ đạo vị trí, mà không giống trước mắt Lý Đường Long Khí đã thừa nhận Lý Long Cơ, chỉ cần Lý Long Cơ bất tử, Lý Đường Long Khí lại không có khả năng lựa chọn người khác, hắn có thể đại biểu Lý Đường Long Khí. Lý Đường Long Khí tăng nhiều, lại là cùng võ chu Long Khí quấn quanh lên, một thân không dung nhị hổ, càng hưu nói song long, hai long chính là cùng nguyên, võ chu Long Khí chính là cướp Lý Đường Long Khí mà ra. Thiếu chút nữa đem Lý Đường Long Khí cắn nuốt rớt, ngày xưa Lý Đường Long Khí không phải đối thủ, tự nhiên là vô có sức phản kháng, tùy ý võ chu Long Khí không ngừng cấp lấy, hiện giờ Lý Đường Long Khí đạt được tiểu thiên thế giới cùng trung ngàn thế giới Long Khí bổ sung, lại một lần. Khôi phục chân Long chi thân, trực tiếp bắt đầu cùng võ chu Long Khí dây dưa tranh đấu ở cùng nhau. Một lần Lý Đường Long Khí chiếm cứ thượng phong, áp chế hạ võ chu Long Khí, bất quá này cử Dương Khải Phong biết này chỉ là nhất thời. Luật khởi cường độ vẫn như cũ vẫn là võ chu long khí cường đại, Lý Đường long khí nhược thượng một bậc, hiện giờ chiếm cứ thượng phong chỉ là võ chu long khí hiện hóa chân long tương đối khô khan, phản ứng cũng không nhanh nhạy rất là vụ về, này chính là võ mị nương không ở thần đều không người chủ trì long khí kết quả. Này nhìn như là đánh bại võ chu cơ hội, nhưng kỳ thật chính là không có khả năng sự tình, võ mị nương không ở thần đều, võ chu nhìn như không có nhiều ít phản kháng tùy ý đắn đo, nhưng đây đều là không có đạt tới võ chu điểm mấu chốt dưới tình huống, Phật môn đã hạ chú, há có thể dễ dàng như vậy liền đem bọn họ đầu nhập toàn bộ đều cấp lật út rất ném đá trên sông. Đặc biệt là tiệt giáo cùng xiển giáo cũng không hy vọng nhìn thấy Lý Đường nhanh như vậy đánh bại võ mị nương, ngày đó đàn hổ phệ long ngăn trở võ mị nương từ Linh Sơn phản hồi Lạc Dương, có thể nói là vạn người một lòng, nếu là hắn dám như vậy làm, hắn tự nhiên sẽ trở thành ngày đó Phật môn, bị đông đảo thế lực bắt buộc bách, đại bộ phận đều là một ít hổ giấy, sẽ không chân chính xuất lực, nhưng Phật môn nhất định là muốn huyết đua, trước mặt như vậy cục diện hạ Phật môn há có thể thiệt bãi. Cam hưu, một trận chiến chính là huyết chiến. Đổi thành là chính mình cũng sẽ như thế, rốt cuộc võ mị nương không ở Lạc Dương, bọn họ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Hậu hoạn quá lớn, nếu là cùng Phật môn huyết chiến, bọn họ có thể nói là song song bị loại trừ, Hiên Viên còn có Tử Tân nhị vị đại địch tồn tại. Long khí chi đạo tu luyện tấn mãnh, nét đánh vỡ thưởng quy tu luyện, bất luận tư chất, bất luận thời gian, chỉ cần tập trung hội tụ long khí, có thể tăng cường tự thân sức mạnh to lớn. Nếu là thường quy tu luyện Lý Long Cơ vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng trở thành Đại La Kim Tiên, nhưng Long Khí Chi Đạo lại là không ngại, đặc biệt là tại đây cuộc đua nhân hoàng đại vị niên đại trung, nhân đạo đại vận phô bình ngày xưa đông đảo trở ngại, làm tu luyện lên càng vì thuận lợi. Đây cũng là vì cái gì mỗi phùng đại kiếp nạn, anh tài đông đảo duyên cớ, bởi vì bình cảnh đột phá lên, khó khăn là dĩ vãng 2/3, lại có đại vận thêm vào, có kỳ ngộ. Thành Lý Long Cơ thành công đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Một đường liên tục đột phá, phân thân dung nhập chân thân trùng, làm Lý Long Cơ thực lực đẩy lên tới Kim Tiên, hiện giờ đạt được đại lượng long khí, có không động khắc ở tay đạt được nhân đạo đại vận lọt mắt xanh, thành công làm Lý Long Cơ đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Trước mắt một màn, không có nhiều ít ngoài ý muốn, có thể nói Lý Long Cơ đột phá, không có khả năng thất bại, có yêu điện cùng người giáo tương trợ, lại có không động ấn người như vậy nói chí bảo nơi tay. Thất bại tuyệt đối không có khả năng. Lý Đường Long khí theo Lý Long Cơ đột phá, lại là không ở hấp thụ, mà là bắt đầu phụng dưỡng ngược lại lên, đông đảo tiểu thiên thế giới cùng trung ngàn thế giới sụp đổ long trụ, theo một đạo long khí rũ xuống, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Chương 737, Nhân Hoàng Thất Vị. Đại La Kim Tiên. Chính là thế giới này cao cấp lực lượng. Mỗi một vị chứng đến Đại La Kim Tiên, đều đại có dị tượng. Trừ phi là chủ động che giấu, bằng không dị tượng chấn động tam giới khắp trốn mừng vui. Lý Long Cơ thân thành Đại La Kim Tiên, dị tượng pháp phối trải rộng tam giới, vô số người nhìn về phía Nam Thiểm Bộ Châu phương hướng. Tây Nưu Hạ Châu Trung, Võ Mị Nương bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở kim sắc đài sen mặt trên, làm lơ trên bầu trời tần phát dị tượng, nàng một thân tăng bảo tiếp tục đánh ngõ, đối với này một màn căn bản thờ ơ, môi mấp máy kinh văn chậm rãi tính tụng. Thánh thượng nên nhích người phản hồi thần đều một đạo nhu hòa giọng nữ chuyên gia, một vị nữ tử khoác tăng bảo gánh gánh đi tới. Rộng thùng thình tăng bảo trong người, vẫn như cũ khó có thể che giấu này mạn diệu dáng người, một đầu đen nhánh tóc đẹp hạ lại là thanh tú khuôn mặt, nàng đi đến Võ Mị Nương trước người cùng cung kính kính hành lễ, hiển nhiên từ này ngữ khí cùng tư thái thượng xem, nàng căn bản không phải một vị tăng nhân. Nhưng thật ra xem thường tam lang, thế nhưng có này bản lĩnh Võ Mị Nương thở dài, giờ phút này 20 năm chưa tới, thế nhưng có thể nhích người phản hồi, tự nhiên là trên bầu trời dị tượng duyên cớ. Thế Tôn đã giang xuống pháp chỉ, một canh giờ sau sẽ có Quan Âm đại sĩ hộ tống thánh thượng phản hồi Lạc Dương. Đáng tiếc, Hoàng Nhi lại muốn tuyệt tự. Một quả thần phù quang ám lập lòe, muôn vàn biến hóa, thế giới ra đời hủy diệt tất cả đều tràn ngập trong đó. Hai ngón tay thăm tới, trực tiếp nắm thần phù, ngón tay bốn lượn chi cơ, thần phù đã biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Đều đạo nhân thu hồi thần phù, lưỡng nghi hạt bụi đại trận ầm ầm tiêu tán. Hắn hướng về phía Dương Khải Phong khẽ gật đầu. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím thất sắc mây tia ở Huyền Đều đạo nhân dưới lòng bàn chân chậm rãi hiện lên mà ra, trở Huyền Đều đạo nhân biến mất ở phương xa chân trời. Dương Khải Phong nhìn chăm chú rời đi Huyền Đều đạo nhân, giờ phút này cứ việc còn chưa tới 20 năm kỳ hạn, nhưng theo Lý Long Cơ đột phá trở thành Đại La Kim Tiên sau, lưỡng nghi hạt bụi đại trận tác dụng đã không có, không cần tiếp tục ở chỗ này bố trí đi xuống, lưỡng nghi hạt bụi đại trận bao phủ Nam Thiểm Bộ Châu, mỗi ngày đối tài nguyên tiêu hao đều không phải một cái số nhỏ tự. Hơn nữa lưỡng nghi hạt bụi đại trận tiếp tục tại đây bố trí, phá trận người không lâu liền sắp sửa đi tới. Hiện giờ Nam Thiểm Bộ Châu trung chủ khách điên đảo, Lý Long Cơ đã chiếm cứ thượng phòng, ở vào hạ phong chính là Võ Mị Nương, còn không bằng chuyển biến tốt liền thu, không cần phải giờ phút này cùng Phật môn bùng nổ đại chiến, lưu lại giảm sóc đường sống tồn tại. Đây mới là tiên đạo làm người xử sự phương thức, thực lực càng cao xử sự ước vì khéo đưa đẩy, suy xét sự tình các mặt cực kỳ toàn diện, đây là dễ nghe cách nói. Kỳ thật khó nghe chính là lá gan là cũng tới càng nhỏ, có thể không liều mạng liền tuyệt đối không liều mạng. Dựa theo bình thường tiết tấu, chính là còn lại tìm kiếm cơ hội cùng Phật Môn đã làm một hồi, chiến bại một phương trực tiếp rời khỏi nhân hoàng chi tranh, đấu tranh phương thức điểm đến mới thôi, chết một ít không đau không ngứa nhân vật, này liền xem như xong việc. Năm xưa phong thần chi chiến thời điểm vốn dĩ cũng nên như thế, nhưng ai làm tiệt giáo lý khí vì trước, vốn dĩ chỉ là tử thương một ít không đau không ngứa đệ tử, nhưng cuối cùng đem tiệt giáo toàn bộ đều cấp cuốn vào trong đó. Diễn biến thành vì một hồi kinh thế đại chiến. Nhất thời được mất, đối với trường sinh lâu coi tiên nhân mà nói, không đáng kể chút nào, lần này bại, tiếp theo tìm trở về có thể, nếu là tự thân đã chết, đã có thể cái gì cũng đã không có. Đây là phổ biến ý tưởng, trừ phi là đề cập đến con đường chi tranh, hoặc là bản thân cuốn vào đến sát kiếp, mới có thể không thể không vùng vẫy giành sự sống. Huyền đều rời đi, Dương Khải Phong hắn cũng tùy theo rời đi, lưỡng nghi hạt bụi đại trận triệt rớt, võ mị nương không lâu sẽ phản trở về, hiện giờ khoảng cách 20 năm thời gian còn có một chút thời hạn, võ mị nương trước tiên phản hồi xem như vi ước, nhưng chỉ cần võ mị nương trở lại Lạc Dương không lộ mặt, chờ đến ước định thời gian qua mới lộ diện, này liền đủ để ứng phó đi qua, võ mị nương hoàn toàn có thể mượn dùng một đoạn này thời gian bắt đầu chuẩn bị đột phá Đại La Kim Tiên Công. Việc vốn dĩ hẳn là đệ nhất vị đột phá võ mị nương, hiện giờ đã lạc hậu ở Tử Tân cùng Lý Long Cơ phía sau, đến nỗi mặt khác một vị hiên viên, dựa theo Dương Khải Phong suy đoán, này một vị hiện giờ không sai biệt lắm cũng đột phá thành công. Hiên viên tích lũy không cần đi lo lắng, lấy hắn nội tình đến nay còn không có đột phá làm ra động tĩnh tới, này ở Dương Khải Phong xem ra hiên viên là đột phá thời điểm đem dị tượng chấn áp xuống dưới. Liên vào giờ phút này, vừa mới tính toán trở về yêu điện Dương Khải Phong, hắn đột nhiên đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đương Lý Long Cơ đột phá Đại La Kim Tiên dị tượng sau khi biến mất, không trung không có khôi phục bầu trời xanh, mà là nổi lên lộng lẫy quang mang, Nam Thiểm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu, còn có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu vô số đảo nhỏ cùng lục địa, liền tính là trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới cũng không có bị bại. Chứ bên ngoài, chỉ cần có nhân tộc tồn tại nơi, giờ phút này đều nổi lên lộng lẫy quang mang. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Đây là nhân đạo chi lực hội tụ, diễn biến ra một vài bức hình ảnh, nhân sinh trăm thái, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, đế vương đem tướng, hồng trần chi tượng tất cả đều ẩn chứa, không ngừng bắt đầu nhất nhất hiện lên. Nhân đạo chi lực hiện hóa, tất có đại sự phát sinh, hiên viên muốn thất nhân hoàng đại vị, Dương Khải Phong có hiểu ra. Có thể làm nhân đạo chi lực như thế kích phát đại động can qua, trừ phi là có người đăng lâm nhân hoàng đại vị, mà giờ phút này nhân hoàng cuộc đua còn chưa kết thúc, tự nhiên cũng chỉ có một việc. Hiên viên thất vị, nếu là hiên viên không mất đi nhân hoàng đại vị, hắn vẫn là nhân hoàng, những người khác sao có thể có cơ hội đăng lâm nhân hoàng đại vị. Thất vị chính là tất nhiên, chỉ là Dương Khải Phong không có đoán trước đến sẽ vào giờ phút này. Hiên viên thất vị, nhân hoàng để trống chỗ, khắp nơi nhân hoàng người được đề cử lại vô hạn chế, bất luận là Lý Đường Long Khí vẫn là Võ Chu Long Khí, giờ khác này đều có đại biên độ tăng trưởng. Long khí hiện hóa, từng người sinh ra một trào tới, nhân hoàng tại vị, bẩm sinh áp chế chúng long. Này một màn lại là bị Vũ Quan Vọng ở trong mắt, không khỏi trực tiếp thở dài giảng đạo, nhân hoàng thất vị, chính thống không tồn, thiên hạ vạn long đều có thể tranh vị, năm xưa nếu là hiên viên thất vị, yêm như thế nào chỉ là kẻ hèn thánh vương chi vị. Bi sắc hiện lên ở trên mặt, này sinh ra là lúc, thiên địa người tam hoàng trị thế, ngũ phương thánh vương bốn vị đã trở về vị trí cũ, nhân tộc đại vận đã bị chia cắt thất thất bát bát, liên tục thở dài, ai này vận mệnh vô dụng. Phát nhi năm xưa cũng là như thế, không cam lòng vận mệnh như thế. Muốn anh dũng một bác, cuối cùng rơi vào thần chết hồn diệt kết cục. Thời vậy, mệnh vậy Vũ Bi sắc chậm rãi biến mất, lộ ra tịch liêu chi sắc, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh lão giả giảng đạo. Sương, hỏa vân động chung ngươi cùng yêm nhất hợp ý, tứ phương thế lực cuộc đua nhân hoàng ngươi am hiểu tính toán một đạo, phương nào nhất không có hy vọng. Lý Đường. Sương thản nhiên nói thẳng nói. Chương 738, Đại Thương xuất binh. Sương loát trong râu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phương xa, quan khán rất tốt núi sông. Lời nói cũng không vang dội, lại là ẩn ẩn cho người ta một cổ sấm sét cảm giác. Thanh phong từ từ, xanh non cành lá không ngắn lắc lư thân hình, sâu kêu to thanh âm liên tiếp vang lên, Vũ được nghe lời này, lại là trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng truy vấn giảng đạo, vì sao? Lý Long Cơ thân thành Đại La Kim Tiên, tìm lối tắt lây trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới chi lực cung cấp mình thân, thành công làm hắn sáng chế một cái lộ tới cùng võ chu địa vị ngang nhau, lại có người giáo cùng yêu điện tương trợ, sau lưng thế lực cũng là khổng lồ. Như thế nào là hy vọng thấp nhất? Lý Long Cơ nhìn như ưu thế không nhỏ, người giáo cùng yêu điện hai đại cây trụ, nhưng trong đó một cây cây trụ yêu điện, chính là yêu tộc thế lực, người cùng yêu chú định đem có một trận chiến, cái này làm cho năm xưa cùng yêu thú không ngừng vật lộn, dẫn dắt nhân tộc đi bước một lớn mạnh tiên hiền sao mà chịu nổi. Thượng cổ tiên hiền, đây là một cổ cực kỳ khổng lồ nhân tộc thế lực, năm xưa yêu thú hoành hành, nhân tộc ăn bữa hôm lo bữa mai, đúng là bọn họ vượt mọi chông gai, đốt dây gieo hạt, đi bước một vì nhân tộc giành mạng sống. Nhân tộc giờ này ngày này thành tựu, hoàn toàn là bọn họ dùng mệnh giao tranh ra tới, có thể tồn tại đến nay ít nhất là một vị nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung kim tiên. Nhân tộc thế lực chia làm thiên địa người tam hoàng, tứ thánh hoàng, ngũ vương thánh vương. Trong đó tứ thánh hoàng càng ở thiên địa người tam hoàng trước, tam hoàng trị thế, ngũ vương thánh vương định luân, mà bốn vị thánh hoàng chính là đem nhân tộc từ dã man đi hướng văn minh dẫn đường người. Vị tuy rằng ở thiên địa người tam hoàng hạ, nhưng lại cao hơn ngũ vương thánh vương, từ trước đến nay là ôm thành một đoàn, đại biểu cho nhân tộc thượng cổ tiên hiền thế lực. Như là toại nhân thị đánh lửa, quả thực chính là công đức vô lượng, phúc trạch nhân tộc đại công đức, mặt khác ba vị thánh hoàng cũng là các có công lớn với nhân tộc. Tứ thánh hoàng đều là vô năng hạ người vũ lạnh giọng châm chọc nói, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chí khí so thiên còn cao, năm xưa hắn cũng từng tìm lối tắt muốn bá chiếm nhân hoàng, hóa ra vì nước thành nói, nhưng đáng tiếc thời vận không tốt không có công thành, thiên địa người tam hoàng bất quá là sinh ra sớm chút, bằng không thiên địa người tam hoàng trung tất có hắn một tôn ghế. Tự nhiên chướng mắt sớm hơn với tam hoàng bốn vị thánh hoàng, này bốn vị thế nhưng không người có thể chứng đến tam hoàng, do đó làm chính mình vãn bối ở vào chính mình phía trên, thật sự là vô năng. Sương lắc lắc đầu, đối với lời này nhưng thật ra không có ngôn ngữ, hắn cùng Vũ quan hệ không tồi, tự nhiên biết Vũ tính tình. Bốn vị thánh hoàng từ trước đến nay là không nhiễm hồng trần siêu nhiên vật ngoại, nhưng lần này nhân hoàng chi tranh bọn họ làm nhân tộc một mạch không có khả năng lại thờ ơ. Nhất không thể được việc giả chính là võ mị nương. Như vậy ai nhất có hy vọng được việc? Hiên Viên Xương không chút do dự giảng đạo. Thượng cổ tiên hiền đều là chú trọng lễ pháp hạng người, Hiên Viên có trở thành nhân hoàng sự tích, bốn vị thánh hoàng trong lòng Hiên Viên là nhân hoàng tốt nhất người được chọn, nếu là tất yếu là lúc, bốn vị thánh hoàng tự nhiên không keo kiệt ra tay tương trợ. Hiên Viên hắn muốn thượng vị, tất đi duy nhất hoàng chi lộ, chinh phạt tứ phương, thống thiên ngự mà. Khi là không có khả năng chịu đựng người ở trên trời. Khi không vui nhìn thấy, nhưng tứ thánh hoàng nguyện ý nhìn thấy trên trời dưới đất cộng tôn nhân tộc, duy nhất hoàng chi lộ đại biểu cường thịnh, này đối với sinh ra với nhân tộc ăn bữa hôm lo bữa mai niên đại tứ thánh hoàng mà nói, là hy vọng nhìn thấy cục diện. Nhân hoàng chi tranh liên lụy quá lớn, bốn vị thánh hoàng xem ra là muốn duy trì Hiên Viên, thiên hoàng duy trì võ mị nương, mà hoàng tử ái nữ thân chết nạn lòng thoái chí, không để ý tới thế sự, liền tính là lúc trước Viêm Đế bộ lạc chi bại cũng không động với chung, ngũ phương thánh vương trung đường Liêu thân chết, chuyên húc họ hàng gần Hiên Viên. Thiếu Hạo, đế quốc thân cận thiên hoàng, hỏa vân động trung thế lực trung thiên hoàng chiếm cư ưu thế, nhưng nếu là đạt được tứ thánh hoàng tương trợ, Hiên Viên ở vào thượng phong, thiên hoàng muốn rơi vào hạ phong, còn có xiển giáo cùng ma tộc tương trợ. Xương ngươi đại biểu cho đại chu một mạch, nhưng tính toán duy trì Hiên Viên. Không. Thế gian chi đau, chớ quá sát tử chi thủ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Hiên Viên giết phát nhi, thủ thâm như hải, cho tới nay ta đều che giấu trong lòng, không dám biểu lộ với ngoại. Bởi vì ta biết Hiên Viên quý vì tam hoàng chi nhất, khẩu hàm thiên hiến, người mang nhân tộc đại vận, bằng ta đại chu một mạch, cùng này so sánh không khác lấy trứng chọi đá. Hiên Viên người này bạc tình mà thiếu tình cảm, lãnh khốc mà tâm tàn nhẫn, đúng là hoàng giả chi tướng, nhưng hắn dã tâm cực đại, nhân. Hoàng chi lộ chưa cạnh toàn công, chỉ đi một nửa, hắn nhất định sẽ ở bước lên nhân hoàng chi lộ, đây mới là ta báo thủ thời cơ. Tự phong thần hậu, đợi mấy vạn năm thời gian, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi cơ hội. Hiện giờ bốn người tranh vị, Lý Long Cơ cùng Hiên Viên bài trừ bên ngoài, Tử Tân chính là đại thương một mạch, phong thần chi chiến đại chu là thắng lợi giả, đại thương là kẻ thất bại, không riêng gì hai bên chi gian cựu hận, chính là tâm tính cũng vô pháp đảo ngược, cho nên Tử Tân cũng không có khả năng, còn lại chỉ có Võ Mị Nương. Là Võ Mị Nương cùng Lý Long Cơ. Đối với Hiên Viên ưu thế mà nói, Lý Long Cơ cùng Võ Mị Nương không hề khác nhau, trong đó một vị cùng yêu tộc quá mức thân mật, mặt khác một vị gà mái báo sáng cùng Phật môn quá mức thân cận. Ở tứ thánh hoàng trong mắt giống nhau như lúc xương nhìn trên bầu trời dần dần bắt đầu tiêu tán nhân đạo chi lực chậm rãi nói. Hai người chi gian nhưng thật ra hảo lựa chọn, bầu trời nhất thống cùng nhân gian nhất thống nhất định một trận chiến, chỉ cần chờ đến Võ Mị Nương cùng Lý Long Cơ phân ra thắng bại đầu nhập vào có thể, không chuẩn Hiên Viên bại cấp Tử Tân tay, Tử Tân thành công thay thế được Hiên Viên. Nay tuyệt đối không có khả năng, Tử Tân tuy rằng có tiệt giáo tương trợ, nhưng lại vô thế lực khác xem trọng, chỉ là một cái tiệt giáo như thế nào đua quá Hiên Viên. Đặc biệt là tiệt giáo tâm tư quỷ dị, ta trước sau vài lần bày ra bắt quái, đều ẩn ẩn có khác sở chỉ, này tiệt giáo sợ là chân chính mục đích không phải vì tranh đoạt nhân hoàng đại vị. Tử Tân ngưng tụ huyền điệu chân thân, thân thành đại la kim tiên, tiệt giáo trả giá không thể nói không nhỏ, há có thể là hư hoàng một thương, súng, vũ đối này điểm nhưng thật ra không mấy tin được, nhưng kế tiếp lời nói vừa chuyển giảng đạo, luận suy tính khả năng lực, cũng chính là hy có thể ở ngươi phía trên, tiệt giáo cũng có thể có mưu đồ khác, nhưng trả giá lớn như vậy đại giới, sở đồ không nhỏ. Tử Tân xuất binh vũ ngẩng đầu nhìn lên không trung, tuy rằng mây trắng lượn lờ, trung gian cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, nhưng thiên giới phát sinh động tĩnh vẫn như cũ vô pháp giấu giếm được hắn. Xem ra Tử Tân liền chờ đợi Hiên Viên thất vị, lực lượng bắt đầu giảm xuống, khí vận là thấp nhất kia một khắc động thủ, thời cơ nắm giữ đúng lúc đến hỏa hậu, Hiên Viên gặp nạn.